Chương 2228, ca ca dụng tâm lương khổ. Tiểu Điệp được vợ chồng nhận nuôi sau, đã bị mang xuất ngoại. Thế là, Tiểu Điệp cùng ca ca cố sự, cứ như vậy kết thúc, giống như là sẽ không lại gặp nhau kết thúc. Tại Tiểu Điệp rời đi viện mồ côi sau, bởi vì quá mức tư niệm ca ca, tư niệm thành nhanh, do đó bệnh nặng một hồi sau, lại là thất lạc một phần ký ức, quên mất một vài chỗ, một ít chuyện, cùng với một số người. Nhưng Tiểu Điệp duy nhất không có quên người, chính là ca ca, những người khác. Nàng đều hội đã quên, ký ức hội mơ hồ, nhưng duy nhất ca ca, là người sẽ không quên. Cho dù toàn bộ ký ức thất lạc, Tiểu Điệp như trước sẽ không quên ca ca, duy nhất sẽ nhớ kỹ ca ca, cùng với cùng ca ca tất cả mọi chuyện. Tại sao khi khỏi bệnh, Tiểu Điệp hiểu được, ca ca cũng không phải không cần nàng nữa, cũng không phải chán ghét người, mà là muốn cho người được sống cuộc sống tốt, không cần lại đi theo hắn chịu khổ, mới sẽ ở trước mặt của nàng, tại vợ chồng trước mặt, diễn xuất tuần vui này. Ca ca biết vợ chồng kinh tế năng lực được. Nếu như có thể bị bọn hắn mang đi, chẳng những có ra, còn có thể được sống cuộc sống tốt. Cho nên, ca ca mới sẽ tại vợ chồng trước mặt cố ý bắt nạt Tiểu Điệp, để cho mình biểu hiện thành một cái nghịch ngợm gây sự, không biết thật xấu gấu hài tử, để vợ chồng chán ghét hắn đồng thời, bắt đầu thích Tiểu Điệp. Chỉ có như vậy, vợ chồng mới sẽ không nhận nuôi ca ca, mới sẽ chọn Tiểu Điệp. Ca ca làm như vậy, cũng là vì thành cơ hội này nhường cho người, vì để cho người được sống cuộc sống tốt, không nghĩ nàng ăn nữa khổ, ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Kaka muốn cho Tiểu Điệp trải qua càng ngày càng tốt, mới sẽ làm như vậy, mới sẽ dụng tâm lương khổ bịa đặt tuần vui này. Thậm chí, vì để cho Tiểu Điệp đem hắn đã quên, không còn nhớ tới hắn, hắn cũng không dám ra ngoài đưa người, chỉ có thể một người trốn ở góc phòng, len lén nhìn xem người rời đi. Cơ hội này, là cô nhi viện mỗi đứa bé đều muốn, chỉ cần được vợ chồng nhận nuôi đi, liền đại biểu có thể ở thượng căn phòng lớn, có rất nhiều ăn ngon, có rất nhiều quần áo mới, cũng có rất nhiều món đồ chơi. Cũng có thể cùng phía ngoài hài tử như thế đến trường đọc sách, không cần lại bị người xem thường. Cuộc sống như thế, là cô nhi viện mỗi cô nhi tha thiết ước mơ tháng ngày, mỗi cô nhi đều muốn. Thế nhưng, tại cơ hội này trước mặt, ca ca lại là buông tha cho, chả nghĩ trăm phương ngàn kế để Tiểu Điệp đạt được cơ hội này, vì làm đến một điểm này, còn không tiếc mình làm kẻ ác, làm cho tất cả mọi người đều chán ghét hắn, cũng làm cho người hiểu lầm. Chỉ là loại này hiểu lầm, ca ca lại là một mình gánh chịu, một câu nói đều không có giải thích. Tâm cam tình nguyện tiếp thu tất cả mọi người chán ghét cùng hiểu lầm. Tại Tiểu Điệp nói cho ca ca, ta không muốn ca ca cùng bọn hắn đi, ta không muốn ca ca rời đi ta. Thời điểm, không hề trả lời ca ca, kỳ thực ở trong lòng cũng đã làm quyết định, một cái không sẽ cải biến quyết định. Chính là, ca ca nguyện ý từ bỏ cơ hội này, thành toàn Tiểu Điệp. Chỉ là ca ca cũng không biết, Tiểu Điệp cũng không muốn cơ hội này, người mong muốn là theo tại ca ca bên người, cả đời đều không xa rời nhau, cho dù là chịu khổ chịu đói. Dù cho cả đời đều ăn không đủ no mặc không đủ ấm, cho dù là cả đời ăn gió nằm sương, cả đời lưu lạc ở bên ngoài, nàng đều thì nguyện ý, chỉ cần ca ca ở bên người, bất luận nhiều khổ nhiều mệt tháng ngày, đều là người hạnh phúc nhất, cũng là khát vọng nhất. Cho nên, ca ca cũng không biết Tiểu Điệp thật chính là muốn sinh hoạt, hay là tất cả những thứ này, hắn đều biết, nhưng vì để cho Tiểu Điệp trải qua cuộc sống tốt hơn, hắn vẫn là như vậy làm. Tiểu Điệp rời khỏi viện mồ côi sau, liền bị nhận nuôi của nàng vợ chồng mang xuất ngoại. Liền như vậy ở nước ngoài định cư. Mà thương tâm quá độ Tiểu Điệp, bởi vì tư niệm thành nhanh, ở nước ngoài bệnh nặng một hồi, sau khi khỏi bệnh, lại là bị mất một phần ký ức, cũng có thể nói là bởi vì đang đau lòng gần chết dưới, kích hoạt lên tiềm thức tự ta bảo vệ, làm cho nàng quên mất một phần ký ức, cũng chính là mang tính lựa chọn mất trí nhớ, nhưng cái này cũng không tính là hoàn toàn quên, chỉ là não hải của nàng thành những ký ức này chôn giấu, không lại nhớ tới đến, đây chính là một loại tự ta bảo vệ. Nhưng coi như là như thế, Tiểu Điệp vẫn không có biện pháp quên ca ca, một mực nhớ kỹ ca ca, nhưng là quên mất mình nguyên lai chỗ ở thành thị, cùng với viện mồ côi. Dù sao, Tiểu Điệp tuổi tác lại nhỏ, hay là từ tiểu lưu lãng, không có ai giáo dục. Đối thành phố nhận thức cũng không lớn, thành thị đối với nàng mà nói, như cũng là làm xa lạ, không nhớ rõ cái thành phố này cũng là phi thường bình thường, quên mất chỗ mình ở viện mồ côi, cũng có lẽ là bởi vì người quá muốn trở lại nơi này, tư niệm thành nhanh, liền đưa tới tiềm thức tự ta bảo vệ. Làm cho nàng quên nơi này. Có thể coi là tự ta bảo vệ, cũng không cách nào để Tiểu Điệp quên ca ca, thân ảnh của hắn ở trong lòng của nàng quá mức sâu sắc, làm cho nàng căn bản gì quên không được, đây là mang tính lựa chọn mất trí nhớ. Xuất hiện ở nước sau đó Tiểu Điệp vẫn chưa quên ca ca, càng không hề từ bỏ tìm hoa ca ca, mà người cũng minh bạch ca ca dụng tâm lương khổ, biết ca ca vì sao lại làm như vậy, cũng không phải không cần nàng nữa, càng không phải là chán ghét người, chỉ là muốn làm cho nàng trải qua cuộc sống tốt hơn. Mới sẽ thông qua biện pháp như thế đến thành cơ hội nhường cho người, tất cả cũng là vì người. Nếu như ca ca không lại yêu thích tiểu điệp, không lại quan tâm tiểu điệp lời nói, hắn lại làm sao có khả năng làm nhiều chuyện như vậy, càng sẽ không thanh còn lại cô nhi tha thiết ước mơ cơ hội nhường cho tiểu điệp, hơn nữa còn là lấy mình làm kẻ ác phương thức đến làm đến một điểm này. Ca ca sẽ làm như vậy, vừa vặn nói rõ tiểu điệp ở trong lòng của hắn rất trọng yếu, thậm chí so với mình còn trọng yếu hơn, mới có thể khiến hắn tâm cam tình nguyện làm như vậy. Cho nên, tiểu điệp càng không thể quên ca ca, sẽ không bởi vì cuộc sống bây giờ so với trước đây tốt quá nhiều, liền quên mất ca ca, người muốn nhất chính là vẫn là trở về ca ca bên người, cho dù là từ bỏ tất cả mọi thứ ở hiện tại, một lần nữa trải qua ăn gió nằm sương, bụng đói cồn cào lưu lạc tháng ngày, nàng đều nguyện ý. Đối tiểu điệp mà nói, không có ca ca ở địa phương, cho dù tốt, cũng là thống khổ, mà có ca ca địa phương, cho dù lại gian nan, cũng là người vui sướng nhất thời điểm. Nguyên nhân chính là như thế, tiểu điệp chưa từng có buông tha, người vẫn nhớ ca ca, cũng không hề từ bỏ qua tìm hoa ca ca. Bất quá, nhận nuôi tiểu điệp vợ chồng, lại là không muốn người trở lại, bọn hắn đã coi nàng xem là nữ nhi ruột thịt tới đối xử, như thế nào lại cam lòng lại để cho người trở lại viện mồ côi, trở lại ca ca bên người, mà là hy vọng người thành trước đây người và sự việc đều quên, hết thảy đều trọng mới bắt đầu. Đôi vợ chồng này đối tiểu điệp tốt vô cùng, là chân chính coi nàng xem là nữ nhi, là trừ ca ca bên ngoài, đối với nàng người tốt nhất. Bởi vậy, tiểu điệp cũng không thể có lỗi với bọn họ, cũng không có biện pháp để cho bọn họ nói ra người trước đó cho ở thành thị cùng viện mồ côi, này làm cho thất lạc bộ phận ký ức người, căn bản cũng không có thể trở lại trước kia thành thị, cũng không có cách nào trở về viện mồ côi, càng không thể trở về ca ca bên người. Chỉ bất quá, coi như là như thế, tiểu điệp cũng chưa từng có buông tha, chả là dựa vào chính mình tìm hoa ca ca. Vì không cho nhận nuôi tiểu điệp vợ chồng thương tâm khổ sở, tại làm chuyện này thời điểm, người đều là len lén tiến hành, mà không nói cho bọn hắn biết, càng sẽ không để cho bọn họ hỗ trợ. Chương 2229, chưa từng quên. Tiểu điệp cùng ca ca ly biệt, đối ảnh hưởng của nàng là lớn nhất. Sau đó, tiểu điệp liền tính tình đại biến, không còn là một cái rộng rãi nhiệt tình tiểu cô nương, mà là từ từ trở nên lạnh lẽo, tránh xa người ngàn dặm lãnh đạm, để bất luận người nào đều không thể tiếp cận. Đây là một loại màu sắc tự vệ, bảo vệ mình màu sắc tự vệ, trước kia là ca ca bảo hộ nàng, hiện tại ca ca không ở, người chỉ có thể chính mình bảo vệ mình. Hơn nữa, loại này màu sắc tự vệ bản thân liền là bởi vì ca ca mà xuất hiện, tại ca ca không ở bên người thời điểm, tiểu điệp chỉ có thể thanh nội tâm của mình phong bế, không cho bất luận người nào tiến vào nội tâm của nàng, chỉ có như vậy mới có thể tránh khỏi xúc động nội tâm tư niệm cùng đau đớn. Nguyên nhân chính là như thế, tiểu điệp trở thành tại trong mắt người khác, lãnh đạm chí cực người, tựa hồ không có bất kỳ người nào, bất cứ sự vật gì xúc động nội tâm của nàng, người sẽ không ai mà tâm động, tâm tình cũng sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì mà sản sinh chấn động, mãi mãi cũng là như vậy lạnh lẽo, tránh xa người ngàn dặm, không cách nào để cho người đến gần lạnh lẽo. Chỉ bất quá, thực sự hiểu rõ tiểu điệp người, mới sẽ biết nàng xem tựa lạnh lẽo lãnh đạm, kỳ thực nội tâm có một nơi là tràn ngập ấm áp, chỉ là nơi này, cũng chỉ có thể chứa đựng một người. Cái kia chính là người một mực quyến luyến không quên ca ca. Sau đó, tại tiểu điệp cha mẹ của sau khi qua đời, người liền về nước rồi, vì ca ca mà về nước. Tiểu điệp quên mình nguyên lai chỗ ở thành thị, cũng quên mất cô nhi viện tất cả, liền chỉ nhớ rõ ca ca, hơn nữa là hơn 10 năm trước ca ca, muốn tại khổng lồ Trung Quốc tìm tới ca ca, đây không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển, chỉ có một mình nàng, trên căn bản là không thể tìm được. Bất quá, cho dù hy vọng lại xa vời, tiểu điệp cũng sẽ không bỏ qua. Mà cái này tiểu điệp, chính là bây giờ táng hồn băng điệp, tên của nàng có đĩa, hơn nữa còn là ca ca là người lấy, thêm vào người hội băng chi lực, liền kết hợp với nhau, đây chính là người vì sao lại tên là băng điệp nguyên nhân, cũng là có tư niệm ca ca nguyên nhân. Có thể nói, băng điệp gia nhập táng hồn, hắn mục đích chủ yếu liền là thông qua táng hồn tìm đến ca ca, người có thể cái gì cũng không muốn, chỉ vì tìm tới ca ca, thậm chí vì thế trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Cho nên, băng điệp mới sẽ gia nhập táng hồn. Trở thành táng hồn nhân viên chiến đấu, cũng là vì ca ca, liền là muốn cho táng hồn hỗ trợ tìm hoa ca ca, tất cả cũng là vì để cái này hy vọng lớn hơn một chút, chỉ có thông qua táng hồn, người mới có hy vọng tìm tới ca ca. Tại gia nhập táng hồn sau đó băng điệp cũng có chiến hữu của mình, nhận thức một số người, có mấy cái thật bằng hữu, không còn là độc lai độc vãng, nhưng trong lòng nàng vẫn không có quên ca ca, cũng chưa từng buông tha tìm tới ca ca, đây là người một mực vị trí việc làm, xưa nay đều không có đỉnh chỉ qua. Liền buông tha ý nghĩ đều xưa nay chưa từng xuất hiện. Thẳng đến băng điệp gặp Tô Dật, nội tâm của nàng mới bị lần nữa xúc động, một bóng người tiến vào sâu trong nội tâm của nàng, giống như ca ca bình thường. Lần đầu gặp gỡ hắn lúc, tiểu điệp liền có một loại cảm giác quen thuộc, thân ảnh của hắn, lần thứ nhất liền cho nàng để lại không cạn ấn tượng. Sau đó, mấy lần kề vai chiến đấu, tại nguy hiểm bước ngoặt, Tô Dật cũng dũng cảm đứng ra, tại đối mặt bước ngoặt sinh tử, hắn vẫn là dứt khoát lựa chọn đứng ở trước mặt của nàng, vì nàng chống đỡ tất cả thương tổn, đây càng là sâu sắc xúc động người. Mà Tô Dật ánh mắt, nụ cười, càng làm cho Tiểu Điệp cảm thấy ấn tượng phi thường sâu sắc, thậm chí cùng ký ức chỗ sâu bóng người Điệp hợp đến cùng một chỗ. Làm băng Điệp phát hiện điểm này, trước tiên liền đi tìm Tô Dật tư liệu, thông qua Hoàng Hy hỗ trợ, người cũng đích thật là nhìn thấy cá nhân của hắn tư liệu, bao quát hắn từ nhỏ đến lớn trải qua, cũng biết hắn cũng là ở cô nhi viện sinh hoạt qua. Cuối cùng, tại nhìn qua Tô Dật tư liệu sau, băng Điệp rốt cuộc có thể xác định hắn chính là nàng một mực tại tìm Kaka. Phân biệt hơn 10 năm, Kaka khuôn mặt, sớm đã không phải là hơn 10 năm trước bộ dáng rồi, nhưng vẫn là có rất nhiều nơi giống như trước đây, ánh mắt của hắn một mực không biến, chả là mang theo ôn nhu, như trước mang theo một vẻ không chịu thua kiên nghị, mà nét cười của hắn, cũng như hơn 10 năm trước bình thường tràn ngập ánh mặt trời, tổng là có thể để người ở bên cạnh cảm thấy trong lòng ấm áp. Băng Điệp Hoa Kaka, đã tìm thời gian quá lâu, lần nữa nhìn thấy hắn, là người nhiều năm trước tới nay tha thiết ước mơ tâm nguyện lớn nhất. Tại biết Tô Dật chính là Kaka sau, băng Điệp tự nhiên là kích động, người là hoàn toàn không thể gắng giữ tỉnh táo, nhưng chính là càng là chờ đợi, liền sẽ càng khiếp đảm, người làm sợ sệt Kaka đã quên đi rồi người, không lại nhớ rõ một cái tên là Tiểu Điệp tiểu cô nương. Căn cứ vào các loại nguyên nhân, băng Điệp tuy rằng tìm tới Kaka, nhưng là một mực không có cùng hắn nhường cho, chỉ là yên lặng cùng ở bên cạnh hắn, quan tâm hắn tất cả. Người đang chờ, các loại một cái cơ hội tốt nhất, sẽ cùng hắn quen biết nhau. Nhưng là, chuyện đến nước này, băng Điệp đã không có thời gian đợi thêm nữa, người biết bỏ qua cơ hội lần này sau, hay là liền không hội có cơ hội nữa. Tại sắp sửa trước đó, người lại muốn hô hoán hắn một tiếng Kaka, giống như hơn 10 năm trước bình thường như tiểu cô nương hô hoán bé trai như thế. Như vậy cho dù chết rồi, người cũng không tiếc, có thể chết tại bên cạnh hắn, cũng coi như là một niềm hạnh phúc. Mà bây giờ, đã từ từ được tử khí thôn phệ, một thân thần trí cũng bị tử khí nhấn chìm Tô Dật, khi nghe đến băng Điệp la lên, ca ca cùng Tiểu Điệp, mấy cái này đơn giản chữ, lại là đối hắn có như vậy lớn xúc động, thậm chí khiến hắn được tử khí che giấu thần trí, cũng bắt đầu tỉnh lại, thậm chí ngắn ngủi áp chế lại tử khí. Phản ứng như thế này, vừa lúc là nói rõ Tô Dật chưa từng có quên quá nhỏ Điệp, quên từng theo chính mình đồng thời lưu lạc, lại cùng nhau ở cô nhi viện sinh hoạt qua muội muội. Hơn nữa, hắn chẳng những không có quên Tiểu Điệp, hơn nữa Tiểu Điệp tại trí nhớ của hắn ở trong chỗ sâu, chiếm cứ rất lớn một chỗ ngồi, hơn nữa những ký ức này là hắn sâu sắc nhất, cũng là quý giá nhất, lúc này mới sẽ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Nếu như Tô Dật không phải nhớ rõ Tiểu Điệp, không phải đem Tiểu Điệp xem là vô cùng trọng yếu người, cái kia tại vào giờ phút này, lấy hắn xuất hiện ở loại tình huống này, căn bản không khả năng một tiếng Kaka liền để hắn ngắn ngủi tỉnh lại, thậm chí có dấu hiệu thức tỉnh, đây đều là nói rõ hắn vẫn chưa quên quá nhỏ Điệp, hắn vẫn là coi nàng xem là người rất trọng yếu một trong. Cứ việc, hắn tựa hồ rất ít nhắc qua Tiểu Điệp, nhưng cũng không có nghĩa hắn đã quên mất Tiểu Điệp, chỉ là không muốn nhiều lời mà thôi. Mà bây giờ, tại mất đi thần trí dưới tình huống, Tô Dật lần nữa nghe được Tiểu Điệp la lên, nghe được Tiểu Điệp thanh âm, hắn ký ức chỗ sâu bóng người lập tức liền hiện ra đến, vì hắn chống đỡ tử khí tập kích. Cho nên, băng Điệp có thể biết Tô Dật cũng không nhớ người, chẳng những không có quên người, hơn nữa một mực coi nàng xem là người trọng yếu nhất. Cho dù mười mấy năm qua đi rồi, cũng như cũng là như thế, xưa nay đều không có thay đổi, vẫn là cùng hơn 10 năm trước như thế, hắn là đối với nàng người tốt nhất, một mực coi nàng là làm người trọng yếu nhất tới chiếu cố. Vào đúng lúc này, cho dù được Tô Dật giết chết, băng Điệp cũng hội cảm giác được mình là hạnh phúc. Chương 2230, vùng vây dây chết. Một tiếng ca ca, tỉnh lại Tô Dật. Một câu ngươi còn nhớ Tiểu Điệp sao? Để ý thức của hắn bắt đầu dãy rùa lên, để thần trí của hắn bắt đầu phản kháng tử khí thôn phệ. Vào lúc này, đang đứng ở dãy rùa Tô Dật, nhìn xem lã chã rơi lệ, nhưng lại không oán không hối băng Điệp, triệt để tỉnh lại, trái tim của hắn phảng phất đạt được sức sống chú vào, bắt đầu mạnh mẽ nhảy lên, lập tức chế trụ bên trong viên cầu. A! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh hướng về tay trái của chính mình. Nắm băng Điệp tay trái, tại một quyền này dưới, không khỏi buông lỏng ra, để băng Điệp có thể khôi phục hô hấp, không lại bởi vì nghẹt thở mà chết. Bất quá, Tô Dật tay trái hay là muốn tiếp tục chụp vào băng Điệp, nhưng lần nữa được tay phải của hắn đuổi đi, hắn chỉ có thể khống chế tay phải của mình, mà tay trái vẫn bị tử khí khống chế. Sau một khắc, hắn nhìn thật sâu băng Điệp một mắt, sau đó liền dứt khoát xoay người, lập tức lao ra khỏi mặt nước. Tại tử khí bao vây dưới, Tô Dật tại lao ra khỏi mặt biển sau, càng là vọt thẳng thượng không trung, đông dưng trôi nổi ở bầu trời, mà không ngã xuống. Trái tim viên cầu, chả đang tập kích hấp thu tử khí, nhưng sắp khô héo sống chết thảo, cũng khôi phục một điểm trở về, cũng bắt đầu hấp thu thiên địa nguyên khí, khôi phục tinh lực, tiếp tục cùng viên cầu chống lại. Tô Dật ánh mắt tràn đầy kiên quyết, không có một tia do dự, tay phải nắm tay bỗng nhiên đánh về phía trái tim của mình. Một quyền này dưới, để thân thể của hắn đều hung hăng chấn động một cái, không khỏi hộc ra một ngụm máu tươi, để thương thế của hắn lần nữa tăng thêm, trở nên càng thêm nguy hiểm. Bất quá, Tô Dật cũng không có đình chỉ xuống, mà là tiếp tục đánh hướng về trái tim của mình. Cho dù hắn thời điểm này đã khôi phục thần trí, nhưng vẫn không có tự tin có thể tiêu diệt viên cầu cùng tử khí, hoặc là nói chính là bởi vì hắn xuất hiện tại khôi phục thần trí, mới biết hiện tại phải nên làm như thế nào. Tô Dật phi thường rõ ràng, bây giờ thức tỉnh chỉ là tạm thời, các loại viên cầu hấp thu càng nhiều hơn tử khí sau đó thân thể của hắn sẽ bị tử khí lần nữa cướp đi quyền khống chế, mà thần trí của hắn cũng sẽ bị tử khí thôn phệ, cũng không bao giờ có thể tiếp tục khống chế thân thể của mình, cũng không có thể khống chế hành vi của mình, mà là sẽ tiếp tục trầm luân, không có lại thức tỉnh cơ hội. Lần này, hắn là được băng điệp gọi tỉnh lại, nhưng lần sau thì sẽ không vận tốt như vậy. Trước đó, Tô Dật mất đi thần trí, cũng đã suýt chút nữa giết chết băng điệp, hắn không muốn loại này hội hối hận cả đời sự tình lần nữa phát sinh, hắn không cho phép chính mình tự tay giết chết chỗ mình ở ý người. Vì để tránh cho loại chuyện như vậy phát sinh, hắn yếu tại chính mình thần trí vẫn tính là khi tỉnh táo, tự mình kết liễu chính mình, kết thúc sinh mệnh của mình. Lời nói như vậy, Tô Dật liền sẽ không làm tự tay giết chết băng điệp, người còn có cơ hội sống sót. Bởi vậy, hắn hiện tại mới sẽ đánh trái tim của mình, tại chính mình còn có thể khống chế của mình thời điểm, tự tay chấm dứt sinh mệnh của mình. Đây chính là hắn vào đúng lúc này lựa chọn. Làm như vậy, là thống khổ, nhưng Tô Dật lại là cam tâm tình nguyện. Bất quá, khi hắn lần nữa đánh trái tim của mình lúc, tay trái lại là lập tức bắt được tay phải của hắn, cũng không phải hắn do dự, không muốn chết, mà là bởi vì hắn tay trái được tử khí khống chế, căn bản không thể dựa theo ý niệm của hắn đến điều khiển. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật chuẩn bị kết thúc sinh mệnh của mình lúc, tay trái mới sẽ không bị khống chế ngăn cản hắn. Hiện tại, trái tim của hắn hòa viên bóng cơ hồ là liên tiếp đến hết thảy, nếu như hắn chết, viên cầu rất có thể cũng sẽ đồng thời bị hủy diệt, cái này cũng là hắn vì sao lại quyết định kết thúc sinh mạng một trong những nguyên nhân. Cho dù Tô Dật chết rồi, viên cầu sẽ không theo đồng thời hủy diệt, viên cầu cũng sẽ không khiến hắn kết thúc sinh mệnh của mình. Bởi vì, thân thể của hắn là tốt nhất ký sinh thể, nếu như có thể cảm hóa hắn, để cho trở thành dị hóa nhân, này chính là mạnh mẽ nhất kinh khủng nhất dị hóa người, mà nếu như có thể hoàn toàn khống chế thân thể của hắn, thậm chí là thay vào đó lời nói, viên kia bóng đem sẽ có được thân thể của mình, hơn nữa là cường đại nhất thân thể. Đối mặt loại này dụ, hoặc cho dù viên cầu chỉ có thể bản năng làm việc, cũng là chống cự không được. Cho nên, viên cầu là không thể nào để Tô Dật kết thúc sinh mệnh của mình, tất nhiên là hội ngăn cản hắn, cái này cũng là tay trái hội không bị khống chế ngăn cản nguyên nhân của hắn. Đây đều là viên cầu đang thao túng. Nguyên nhân chính là như thế, tay phải của hắn cùng tay trái cứ như vậy kháng cãi. Một cái là kết thúc, một cái là ngăn cản. Lúc này, có thể nhìn thấy Tô Dật trên không trung dãy rủa, cũng có thể nhìn thấy sự điên cuồng của hắn, có thể biết hắn lúc này là có thống khổ dường nào, lại là cỡ nào không thể ra sức. Tất cả những thứ này, đều cho băng điệp vô cùng đau lòng, nhưng nàng lại cái gì đều không làm được, chỉ có thể nhìn hắn. Nếu như có thể mà nói, băng điệp nguyện ý vì Tô Dật gánh chịu hết thảy thống khổ, cũng nguyện ý thay thế hắn đi chết, nhưng bây giờ người lại là cái gì đều làm không đến. Cái gì đều không làm được, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đang dãy rủa. Cái cảm giác này người, để băng điệp tâm tư khó chịu đến muốn chết, nếu như không phải hắn lời nói, người hiện tại khả năng đã kết thúc sinh mệnh của mình rồi. Tại rất nhiều lúc, chết cũng không phải là đáng sợ nhất, mà là tầm thường nhất, cũng tỉ như thời khắc này. Tô Dật muốn chết, mà không thể được, băng điệp cũng đồng dạng là như thế, không muốn xem hắn thống khổ như vậy, nhưng là không nỡ bỏ rời hắn mà đi, đây chính là muốn chết mà không được, sinh cũng thống khổ. Rất nhiều tử khí cùng thiên địa nguyên khí, tràn vào Tô Dật trong cơ thể, tử khí được viên cầu hấp thu lấy, sau chuyển hóa thành tử khí năng lượng, đến thôn phệ sinh mệnh lực của hắn, mà thiên địa nguyên khí nhưng là được sinh tử thảo hấp thu lấy, bổ sung hắn trôi đi sinh mệnh lực, cùng với hỏa viên bóng chống lại. Bất quá, tử khí số lượng, rõ ràng cho thấy so với thiên địa nguyên khí nhiều rất nhiều lần, này làm cho sinh tử thảo rơi xuống hạ phong, mà viên cầu ưu thế nhưng là càng ngày càng rõ ràng. Đối với loại này tình huống, Tô Dật tự nhiên là phi thường rõ ràng, hắn cũng biết mình là chống đỡ không được bao lâu, nếu không kết thúc sinh mệnh của mình, cái kia chẳng mấy chốc sẽ được tử khí hoàn toàn thôn phệ, đến lúc đó hắn lại sẽ không khống chế được chính mình, cũng sẽ điên cuồng giết chóc trước mắt chỗ có sinh mạng, cũng sẽ triệt để trở thành dị hóa người. Bởi vậy, hắn hiện tại thì càng thêm điên cuồng công kích, muốn tại trở thành dị hóa nhân chi trước kết thúc sinh mệnh của mình, như vậy là có thể tránh khỏi trở thành dị hóa người. Chỉ là hiện nay đến xem, Tô Dật muốn chết cũng là không dễ dàng, lấy hắn trạng thái như thế này, là rất khó giết chết của mình. Hay là, hắn hiện tại chỉ là vùng vây dây chết mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ được tử khí lần nữa thôn phệ, lần nữa đối thân thể của mình mất đi sự khống chế, mà sẽ trở thành dị hóa người, vậy thì là chân chính không đủ sức xoay chuyển đất trời rồi. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật hiện tại mới hội gấp gáp như vậy, mới hội điên cuồng như vậy, hắn chính là sợ sệt hội không kịp. Vừa lúc đó, viên cầu đột nhiên bạo động, tại chính trái tim cực tốc xoay tròn, để trái tim của hắn nhận lấy liên lụy, càng thêm đau đến không muốn sống, tràn vào tử khí so với trước kia còn nhiều hơn gấp 10 lần, đem hắn cả người đều bao vây lại, mà những này tử khí được viên cầu hấp thu lấy, sau đó hóa thành tử khí năng lượng, lại tản mắt ra, đâm vào trái tim của hắn, muốn hoàn toàn thôn phệ trái tim của hắn. Lúc này thiên địa nguyên khí, đã còn kém rất rất xa tử khí, hai người chênh lệch cách biệt gấp 10 lần trở lên, sinh tử thảo khô héo tốc độ lần nữa tăng nhanh. Ở tình huống như vậy, Tô Dật đã sắp yếu tuyệt vọng, hắn lần thứ hai mất đi quyền khống chế thân thể, lần này muốn kết thúc sinh mệnh của mình đều làm không đến, này làm cho hắn rất là thống hận sự vô dụng của mình. Đã đến thời điểm như thế này, hắn chỉ có thể hy vọng mình ở rơi vào điên cuồng sau đó sẽ không hôn tay giết chết băng điệp. Chương 2231, điều khiển hải dương dị hóa thú. Trải qua một phen giãy giụa sau đó Tô Dật vẫn là không cách nào áp chế viên cầu. Quả cầu này khi tiến vào trái tim của hắn, hấp thụ sinh mệnh lực của hắn sau đó càng ngày càng trở nên mạnh mẽ, thanh trung quanh tử khí đều hấp thu lại đây, vì đó sử dụng. Như thế thứ nhất, Tô Dật căn bản cũng không có biện pháp áp chế viên cầu, hơn nữa tiểu liên sát chết chính mình cũng khó mà làm được. Hắn không phải dễ dàng phục người thua, nhưng đến một bước này, hắn cũng là không thể làm gì. Dù sao, đến một bước này, Tô Dật tính là cái gì biện pháp đều đã vận dụng, liên kết bó sinh mệnh của mình đều làm không đến, hắn đã là tận lực. Đã là không có cái khác biện pháp có thể thay đổi tình huống như thế. Đến lúc này, tựa hồ hắn nhất định không cách nào tránh khỏi được tử khí thôn vệ cùng cảm hóa, rốt nhất định phải trở thành dị hóa người. Kết quả này, hiện tại đang tại trình diễn, không thể gián đoạn, cũng không có cách nào ngăn cản. Cho nên, Tô Dật không thể không hết hy vọng, trải qua lúc trước vùng vây dây chết, hắn đúng là không có biện pháp nào rồi, hắn bây giờ cũng chỉ có thể bó tay chịu trói, chỉ có thể hết hy vọng tiếp thu tất cả những thứ này. Về phần hắn sẽ hối hận sao? Hắn lúc này, đã là không có tâm tình suy nghĩ cái vấn đề này. Bởi vì, đến một bước này, lại đi giảng có hối hận không, lại có ý nghĩa gì, hết thảy đều đem không tồn tại nữa, cho dù lại hối hận, thì có ích lợi gì. Viên cầu tản mát ra tử khí năng lượng, càng ngày càng lớn mạnh, đã sắp muốn đem Tô Dật trái tim hoàn toàn thôn phệ, thậm chí muốn thay vào đó, làm trái tim của hắn được tử khí năng lượng hoàn toàn bộ thôn phệ lời nói, hắn liền sẽ trở thành dị hóa người, chưa từng có mạnh mẽ dị hóa người, chân chính dị hóa sinh vật vua. Chân chính vương giả, chỉ là coi như là vương giả, hắn cũng không phải hắn, mà chỉ là dị hóa người mà thôi, mất đi thần trí, không có cảm tình, chỉ biết là giết chóc cùng hủy. Diệt dị hóa người. Đối mặt kết quả như thế này, Tô Dật cho dù lại tâm không cam lòng, cũng là không thể ra sức, không cách nào thay đổi. Bất quá, sự tình không tới thời khắc cuối cùng, đều là hội có hy vọng. Tại thời điểm tối tăm nhất, ánh dạng đông đều là sẽ xuất hiện, từ một tia ánh dạng đông. Trở thành soi sáng toàn bộ thế giới ánh sáng, xua tan hết thảy thế giới. Tử khí thôn phệ, để Tô Dật nhịp tim càng ngày càng chậm, càng ngày càng vô lực, thậm chí lúc nào cũng có thể ngưng đập, nhưng liền ở tim sắp ngưng đập, hắn sắp được tử khí hoàn toàn thôn phệ lúc, xảy ra một ít chuyển biến. Thời khắc này, kỳ tích sinh ra, lịch sử lặp lại. Tại Tô Dật trái tim ngưng đập lúc, đột nhiên hiện lên một cỗ sức mạnh thần bí xuất đến một phát tử chế trụ tử khí năng lượng, một cái cỗ thuần túy nhất năng lượng. Cũng vì hắn đã sắp muốn khô cạn sinh mệnh lực bổ sung sức sống, đồng thời cũng làm cho đã khô héo sống chết có khôi phục như cũ. Một cái cổ thần bí năng lượng, thanh viên cầu lập tức đánh về nguyên chỗ, khiến hắn một lần nữa đoạt về quyền khống chế thân thể. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình cảnh này, đó là bởi vì chí tôn công đức điện nguyên nhân. Tại Tô Dật lần thứ nhất gặp phải dị hóa sinh vật thời điểm, cũng đã được hỏa cự thử vồ nát trái tim của hắn vào lúc này đợi liền đã bị chết, hoặc là nói không tồn tại nữa. Mà bây giờ trái tim của hắn là do chí tôn công đức điện chuyển hóa mà thành, chí tôn công đức điện trở thành trái tim của hắn. Cho nên, tại viên cầu yếu hoàn toàn thôn phệ trái tim thời điểm, chí tôn công đức điện cũng bắt đầu phản kích, không còn là để viên cầu tiếp tục không kiêng kỵ muốn làm gì thì làm. Đối với chí tôn công đức điện, liền ngay cả Tô Dật người chủ nhân này, đến nay đều không hề hiểu rõ rõ ràng. Chí tôn công đức điện, mạnh mẽ đến đâu, là ngay cả hắn đều không rõ ràng, chí tôn công đức điện có thể làm được mức độ nào. Cũng là hắn chỗ không rõ ràng, nhưng chí tôn công đức điện xuất hiện, liền đại diện cho hy vọng, cũng đại diện cho kỳ tích. Bởi vậy, làm Chí Tôn Công Đức Điện bắt đầu phản kích sau đó liền đại biểu cái này vô biên trong bóng tối, bắt đầu xuất hiện một tí ti ánh dạng đông. Đăng nhập, truy. Ẹ nù ạ toài một cái tia ánh dạng đông, hội xua tan hết thể hắc ám, để quang minh một lần nữa sinh ra. Một tòa cung điện, đột nhiên xuất hiện tại sinh tử thảo bầu trời, cũng chính là tại viên cầu mặt trên, sau đó vì sinh tử có vận chuyển năng lượng, lấy trợ sinh tử thảo hủy diệt viên cầu. Tòa cung điện này chính là Chí Tôn Công Đức Điện, tại Tô Dật sắp diệt vong thời điểm, Chí Tôn Công Đức Điện rốt cuộc bắt đầu tự chủ hộ chủ. Tại Chí Tôn Công Đức Điện xuất hiện sau đó sinh tử thảo lập tức chiếm thượng phong. Từ lúc trước khô héo héo tàn, lập tức tỏa ra cường thế nhất sức sống, lập tức gáp chế chủ viên cầu, thậm chí căn càng là sâu sắc đâm vào viên cầu nội bộ. Theo như chiếu tình huống như vậy đến xem, viên cầu chẳng mấy chốc sẽ được sinh tử thảo từ nội bộ phá hoại, sau đó bị triệt để hủy diệt. Bất quá, viên cầu cũng không phải cứ như vậy sẽ bị hủy diệt, mà là lần nữa cực tốc xoay tròn, thậm chí còn tỏa ra hỏa diễm, thanh sinh tử thảo đều bao vây lại, nhưng được truyền vào năng lượng mạnh mẽ sống chết thảo, lại là sẽ không được ngọn lửa này đốt cháy. Chỉ bất quá, quả cầu này đang kêu gọi xuất hỏa diễm, cũng không phải là vì đốt cháy sinh tử thảo, mà là một loại triệu hoán. Tại hỏa diễm xuất hiện sau đó chu vi trong vòng 10 dặm hải dương dị hóa thú, cũng bắt đầu táo động, sau đó điên cuồng hiện lên tới nơi này, hướng về viên cầu vị trí tập trung. Những đại dương này dị hóa thú xuất hiện tới đây sau đó với trước mắt băng điệp làm như không thấy, chỉ là nhìn xem bầu trời Tô Dật, từng con đều phi thường điên cuồng, nhưng là không có phát ra bất kỳ cái gì công kích, nhưng thân thể của bọn họ đều tại cổ lên. Trong nháy mắt tiếp theo, tại băng điệp đều còn chưa kịp ngăn cản thời điểm, những đại dương này dị hóa thú toàn bộ tự bạo, không có phát ra bất kỳ cái gì có chứa ở thương tổn, mà là toàn bộ hóa thành năng lượng tinh thuần, thuần túy nhất tử khí. Những năng lượng này cuối cùng toàn bộ hiện lên đến Tô Dật thân thể, toàn bộ được viên cầu hấp thu lấy, lần nữa lớn mạnh viên cầu. Thời khắc này, viên cầu hỏa diễm càng tăng lên, nhưng như cũng là áp chế không nổi sinh tử thảo. Chỉ là, tại hỏa diễm cường đại hơn sau đó trong vòng trăm dặm hải dương dị hóa thú cũng bắt đầu táo động, thậm chí một ít chính đang công kích thuyền đánh cá hải dương dị hóa thú cũng buông tha cho công kích, toàn bộ hiện lên tới nơi này. Sau một khắc, những đại dương này dị hóa thú lại lần nữa lựa chọn tập thể tự bạo. Bất luận những đại dương này dị hóa thú nhỏ yếu đến mức nào, vẫn là vô cùng mạnh mẽ, đều là như thế, tất cả hải dương dị hóa thú đô toàn bộ hóa thành tử khí năng lượng, lớn mạnh viên cầu, chỉ vì để cho viên cầu thôn phệ sinh tử thảo, sau đó khống chế Tô Dật. Coi như là trong vòng trăm dặm hải dương dị hóa thú, toàn bộ hóa thành tử khí năng lượng được viên cầu hấp thu, nhưng như cũng là không cách nào thay đổi đến kết quả. Có Chí Tôn Công Đức Điện tọa trấn, coi như là trong vòng trăm dặm hải dương dị hóa thú, được viên cầu toàn bộ hấp thu, cũng như cũng là không cách nào thôn phệ sinh tử thảo, chỉ có thể là được sinh tử thảo từ nội bộ phá hoại, sau đó bị triệt để hủy diệt. Bất quá, từ bây giờ nhìn lại, điều khiển trong vòng trăm dặm hải dương dị hóa thú, cũng không phải viên cầu cực hạn, nó còn có thể điều khiển càng lớn phạm vi. Đến lúc này, kết quả cuối cùng hội là như thế nào? Hiện tại còn chưa biết được. Chí Tôn Công Đức Điện có thể hay không trợ giúp sinh tử thảo hủy diệt viên cầu, vẫn bị viên cầu hấp thu đến đủ nhiều tử khí năng lượng, sau đó trở nên càng mạnh mẽ hơn, do đó cắn nuốt sinh tử thảo, hiện tại cũng là khó nói. Hiện tại liền muốn xem viên cầu cực hạn, có thể đến đạt trình độ gì rồi. Chương 2232, sống chết có số. Hỏa diễm càng phát nóng rực, phảng phất để Tô Dật trái tim đều bắt đầu cháy rừng rực. Nhưng lòng hắn bận, lại là không có chút nào được ảnh hưởng, trái lại là càng phát có lực, ngọn lửa này không cách nào thương tới một phần. Bất quá, theo viên cầu tản mát ra hỏa diễm, càng ngày càng cường thịnh. Dẫn tới hải dương dị hóa thú cũng là càng ngày càng nhiều, chung quanh hải vực, hết thể hải dương dị hóa thú cũng đã tập trung đến nơi này. Bất kể là mạnh mẽ bao nhiêu hải dương dị hóa thú, vào đúng lúc này đều tránh không được bị khống chế vận mệnh, không có một tia dãy rủa liền xuất hiện ở đây, đồng thời tự nguyện là tròn bóng cống hiến sức mạnh, thanh tự thân hết thể tử khí, toàn bộ dâng hiến cho viên cầu, để viên cầu càng ngày càng lớn mạnh. Có những đại dương này dị hóa thú tử khí, viên cầu tản mát ra hỏa diễm, càng ngày càng cường thịnh, cuối cùng không chỉ bao vây sinh tử thảo, tràn ngập toàn bộ trái tim, thậm chí còn phân tán đến Tô Dật cả người, trong cơ thể không có một chỗ là không tồn tại tử khí hỏa diễm, cuối cùng trả tràn ra, bên ngoài cơ thể, để hỏa diễm thanh cả người hắn đều bao vây lại, khiến hắn trở thành một hỏa nhân. Những ngọn lửa này, đều là tử khí chỗ hoa, nhiệt độ cực kỳ khủng bố, nóng rực đến dường như muốn bốc hơi tất cả. Bất quá, Tô Dật sinh mệnh lực tại Chí Tôn Công Đức Điện xuất hiện sau đó đã chiếm được đầy đủ bổ sung. Thậm chí để sinh mệnh lực của hắn tiến hành rồi một lần thăng hoa, đối mặt cái này tử khí hỏa diễm đốt cháy, hắn có thể không rơi xuống hạ phong. Như thế thứ nhất, cho dù được tử khí hỏa diễm hoàn toàn vây quanh, hắn như cũng là không có nguy hiểm tính mạng, vẫn còn tiếp tục hỏa viên châu chống lại. Chỉ bất quá, tại hỏa diễm xuất hiện tại Tô Dật bên ngoài cơ thể, thanh cả người hắn gói lại sau đó viên cầu triệu hoán phạm vi cũng là kháo tiền mạnh mẽ, bao gồm càng lớn khu vực, để càng xa hơn hải vực đều hứng chịu tới ảnh hưởng, tất cả hải dương dị hóa thú đô hướng về nơi này vọt tới. Vào đúng lúc này, lấy Tô Dật làm trung tâm ngàn dặm bên trong, thậm chí là càng xa hơn phạm vi, tất cả hải dương dị hóa thú đều hứng chịu tới viên cầu triệu hoán, toàn bộ hướng về nơi này tập trung. Những đại dương này dị hóa thú, trong đó không thiếu là một ít thực lực mạnh mẽ đến khủng bố, thậm chí cả là Tô Dật cũng không là đối thủ tồn tại. Nhưng cho dù cường đại như này hải dương dị hóa thú, vào lúc này cũng là không thể tránh khỏi tiếp thu triệu hoán, toàn bộ được viên cầu điều khiển, không cách nào phản kháng, chỉ có thể bị động tiếp thu tất cả những thứ này, toàn bộ hướng về Tô Dật vị trí mà tới. Lấy hắn làm trung tâm ngàn dặm bên trong, đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu hải dương dị hóa thú, trước lúc này đều là không có ai biết, càng sẽ không biết những đại dương này dị hóa thú mạnh mẽ đến đâu. Mà bây giờ, bởi vì Tô Dật hỏa viên bóng tranh đấu, để cái này ngàn dặm bên trong hải dương dị hóa thú đô xuất hiện ở cái địa phương này. Nhìn một cái, dầm dạp chẳng chịt một đám lớn, khiến người ta không rét mà run. Cho dù chỉ là phổ thông sinh vật biển, kinh người như vậy số lượng, toàn bộ tập trung ở một nơi, đều đủ để khiến người ta sợ sệt. Huống hồ những thứ này đều là hải dương dị hóa thú, thực lực phi thường mạnh mẽ, phi thường khủng bố hải dương dị hóa thú, đây càng là đủ khiến người trong lòng run sợ. Những đại dương này dị hóa thú, trong đó không thiếu hình thể phi thường to lớn quái vật khổng lồ, thực lực đó cũng là phi thường khủng bố. Tại bình thường, những đại dương này dị hóa thú nếu như nhìn thấy nhân loại lời nói, tất nhiên là hội điên cuồng công kích, đem nhân loại coi như đồ ăn, tuyệt đối sẽ không thả qua nhân loại. Nhưng xuất hiện vào đúng lúc này, những đại dương này dị hóa thú đang nhìn đến băng điệp sau đó lại là ngoảnh mặt làm ngơ, phảng phất không nhìn thấy người như thế. Đương nhiên, những đại dương này dị hóa thú cũng không phải kinh hãi ở băng điệp thực lực, tại bình thời, cho dù của nàng thực lực lại cường đại, những đại dương này dị hóa thú đâu có can đảm công kích người, huống hồ hiện tại người phi thường suy yếu, trạng thái kém đến vài điểm, tùy tiện cái nào một đầu hải dương dị hóa thú cũng có thể giết chết người, đương nhiên là không thể nào kinh hãi thực lực của nàng, mới không có đối với nàng động thủ. Trên thực tế, những đại dương này dị hóa thú lực chú ý, đều không tại băng điệp trên người, đều không có chú ý tới người. Những đại dương này dị hóa thú hiện tại liền chỉ nhìn thấy không trung Tô Dật, hết thể lực chú ý đều tại trên người hắn, hoặc là chúng nói chúng nó hiện tại cũng đã là bị thao túng con rối, được viên cầu hoàn toàn thao túng, mà mất đi hết thể tự năng lực ta con rối. Cho nên, những đại dương này dị hóa thú toàn bộ tập trung đến đồng thời, nhưng đối với băng điệp lại là ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ là nhìn lên bầu trời thượng Tô Dật. Tại hỏa diễm kéo dài thiêu đốt dưới, những đại dương này dị hóa thú rốt cuộc có hành động, mỗi một người đều bắt đầu tự nổ lên đến, để tự thân toàn bộ tử khí năng lượng, toàn bộ tuân hướng Tô Dật, cũng là trong cơ thể hắn viên cầu. Chí tôn công đức điện hỏa viên bóng đấu pháp, lại là để ngàn dặm bên trong hải dương dị hóa thú toàn bộ tao hương. Bất quá, cái này đối với con người mà nói, lại là một chuyện thật tốt, những đại dương này dị hóa thú tiếp tục tồn tại lời nói, cũng không biết có bao nhiêu người loại cũng bị chúng nó giết chết ăn tươi. Mà nhân loại lại yêu cầu hy sinh bao nhiêu sinh mệnh, cần phải bỏ ra bao nhiêu một cái giá lớn, năng lực thanh những đại dương này dị hóa thú toàn bộ tiêu diệt, hay là vĩnh viễn đều làm không đến toàn bộ tiêu diệt. Nhưng là bởi vì Tô Dật quan hệ, để Chí Tôn Công Đức Điện đi ra hỏa viên bóng đấu pháp, mà viên cầu vì tự vệ, vì thắng lợi, thanh ngàn dặm bên trong hải dương dị hóa thú toàn bộ hóa thành năng lượng, đến cung cấp tử khí của nó năng lượng. Cho nên, tại trong lúc lơ đãng, hắn là vì nhân loại làm cống hiến lớn, có thể trả cái này một vùng biển thanh tĩnh, ít nhất là đảm bảo nhất thời bình an. Đang hấp thu ngàn dặm bên trong hải dương dị hóa thú sau, viên châu là chưa từng có mạnh mẽ, thậm chí là so với trước kia còn cường đại hơn gấp 10 lần, thậm chí cả là gấp 100 lần, nhưng coi như là như thế, sinh tử thảo cũng như cũng là không rơi xuống hạ phong, có Chí Tôn Công Đức Điện chống đỡ, còn không đến mức để viên cầu hủy diệt. Tô Dật cũng giống như vậy, bởi vì làm sinh mệnh lực chưa từng có mạnh mẽ, cái này tử khí hỏa diễm cũng không đến nỗi uy hiếp được tính mạng của hắn. Hiện tại xem là viên cầu kỹ cao một bậc, vẫn là Chí Tôn Công Đức Điện tà bất thăng chính. Bất quá, ngàn dặm bên trong hải dương dị hóa thú, số lượng có bao nhiêu, trong đó lại có bao nhiêu thực lực phi thường khủng bố hải dương dị hóa thú, đây đều là không rõ ràng, nhưng có thể xác định một điểm, cái kia chính là những đại dương này dị hóa hóa thú làm năng lượng phi thường khủng bố, để viên cầu tử khí năng lượng càng phát kinh khủng. Nguyên nhân chính là như thế. Chí Tôn Công Đức Điện muốn nhờ vào đó hủy diệt viên cầu, sợ là không dễ dàng làm được, thất bại khả năng vẫn là vô cùng lớn. Dù sao, Chí Tôn Công Đức Điện phi thường thần bí, nhưng cuối cùng là thuộc về Tô Dật, hắn mạnh, Chí Tôn Công Đức Điện liền càng mạnh hơn, hắn yếu, Chí Tôn Công Đức Điện cũng sẽ rất yếu, thực lực của hắn chính là hạn chế Chí Tôn Công Đức Điện phát huy ra về mặt thực lực giới hạn. Như thế thứ nhất, khi hắn thực lực bản thân có hạn ở dưới, Chí Tôn Công Đức Điện có được hay không hủy diệt viên cầu, cái kia sẽ rất khó nói rồi. Bởi vì, cho dù Chí Tôn Công Đức Điện thực lực mạnh đến đâu, nhưng bị giới hạn Tô Dật thực lực, cũng là không thể hoàn toàn phát huy ra, cái kia dựa vào hiện tại loại này trình độ thực lực, có thể hay không hủy diệt viên cầu, cũng đích thật là một tần số. Liên quan với điểm này, Tô Dật cũng là phi thường rõ ràng, nhưng bây giờ hắn cũng chỉ thuận theo ý trời. Bất kể như thế nào đều tốt, trước đó hắn đều đã buông tha cho rồi, đã đến tuyệt vọng nhất thời điểm, bây giờ còn có thể xuất hiện chuyển cơ, lần nữa xuất hiện sinh cơ, đã là lớn nhất may mắn rồi, hắn cũng sẽ không lại đi đòi hỏi càng nhiều. Sống chết có số, hay là tất cả cũng sớm đã chú định, không phải muốn là có thể thay đổi. Chương 2233, đạt được cứu viện. Tại Chí Tôn Công Đức Điện Hòa Viên bóng đấu pháp trong, Tô Dật tự hồ chỉ có thể trở thành là người đứng xem. Đương nhiên, đây là Chí Tôn Công Đức Điện tự mình hội chủ, nhưng lấy tư cách Chí Tôn Công Đức Điện chủ nhân, hắn cũng là hoàn toàn có thể bỏ dở Chí Tôn Công Đức Điện hành vi. Chỉ là như vậy làm, kết quả duy nhất chính là để Tô Dật thân thể không cách nào chống cự viên cầu tập kích, tất cả cánh mạng lực đều sẽ được viên cầu thôn phệ, hắn cũng sẽ trở thành dị hóa người, sau đó tự tay hủy diệt thế giới, sẽ không có loại thứ hai kết quả. Như thế thứ nhất, hắn đương nhiên là không thể nào để Chí Tôn Công Đức Điện dừng lại, hắn chả hy vọng Chí Tôn Công Đức Điện có thể gia tăng phát ra, lập tức hủy diệt viên cầu. Chỉ là bị giới hạn Tô Dật thực lực bản thân, Chí Tôn Công Đức Điện bây giờ phát ra đã là cực hạn, không có cách nào thua nữa xuất năng lượng càng mạnh mẽ hơn, đến hủy diệt viên cầu, cũng chỉ có thể như vậy rằng có nữa. Bất quá, theo sinh tử thảo cắm rễ, viên cầu là càng ngày càng tiếp cận rách nát rồi. Nhưng có chút không ổn chính là, viên cầu vết nứt càng ngày càng lớn. Nhưng sinh tử thảo căn tựa hồ cũng hòa vào trong đó, một phần căn, đã từ từ hòa viên bóng hóa thành một thể, cái này là rất khó tách ra. Cho nên, đang nhìn đến tình huống như thế sau đó Tô Dật không khỏi có chút bận tâm tới đến, tình huống như vậy xác thực là có chút gay go. Vừa lúc đó, mắt thấy tử khí hỏa diễm không cách nào hủy diệt sinh tử thảo cùng Chí Tôn Công Đức Điện sau đó viên cầu càng là thanh hết thể tử khí hỏa diễm đều thu sạch trở về. Tô Dật ngọn lửa trên người toàn bộ biến mất rồi, mà trong cơ thể hỏa diễm cũng lập tức được viên cầu hấp thu lấy trở về, liền ngay cả bám vào sinh tử thảo hỏa diễm, cũng cùng nhau bị hấp thu rồi, không có chút nào còn lại. Nhưng liền ở sinh tử thảo chuẩn bị thừa thế xông lên, hủy diệt viên cầu thời điểm, những này tử khí hỏa diễm nhưng là bị viên cầu dùng để chữa trị thương tích, để tự thân vết rạn nứt bắt đầu khép lại, do đó tránh khỏi phá nát kết cục, quả cầu này bây giờ chọn lựa tự vệ, mà buông tha cho tập kích thân thể của hắn. Chỉ là tại khép lại trong quá trình, không thể tránh khỏi thanh sinh tử thảo căn cũng dung hợp lại cùng nhau. Làm viên cầu thanh hết thể tử khí hỏa diễm đều toàn bộ hấp thu hầu như không còn thời gian, sinh tử thảo đã cùng viên cầu hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, cứ việc cũng không hề được viên cầu khống chế, nhưng cũng là đơn giản tách ra. Ở dưới loại tình huống này, nếu như sinh tử thảo hòa viên bóng mạnh mẽ hơn tách ra, tất nhiên cũng sẽ để cho sinh tử thảo trước tiên hủy diệt. Cho nên, nếu như hủy diệt viên cầu, sinh tử thảo cũng giống vậy sẽ bị hủy diệt. Mà thành sinh tử thảo từ viên cầu tách ra, cũng là như thế, đây chính là không thể chia lịa nguyên nhân. Quan trọng nhất là, sinh tử thảo vốn là Tô Dật trong cơ thể đồ vật, tương đương với một loại đặc thù khí quan, mà ở mới vừa tranh cướp trong, sinh tử thảo càng là cùng hắn dung hợp thành một thể, đồng thời cũng cùng trái tim tạo thành một loại cực kỳ đặc thù liên hệ, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Bởi vậy, nếu như sinh tử thảo bị thương tổn lời nói, trái tim của hắn cũng giống vậy hội bị liên lụy. Một khi sinh tử thảo bị hủy diệt hoặc khô héo lời nói, cái kia Tô Dật trái tim cũng có khả năng ngưng đập, hắn cũng sẽ đi theo vừa đứng lên chết, khả năng này là không cách nào tránh khỏi, chí ít bây giờ là như thế. Tại sinh tử thảo hòa viên bóng dung hợp đồng thời sau, Chí Tôn Công Đức Điện cũng đình chỉ vận chuyển năng lượng, trái tim cung điện đột nhiên biến mất, lần nữa khôi phục yên tĩnh. Viên cầu không lại hút vào tử khí, mà Tô Dật cũng mất đi hết thể chống đỡ, từ không trung ngã xuống, trực tiếp lọt vào bên trong đại dương, bất tỉnh nhân sự. Nhưng hẳn là chỉ là đã hôn mê mà thôi. Kết quả như thế, sợ là trước hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Bây giờ, Tô Dật không có hủy diệt viên cầu, cũng không có được viên cầu lây trở thành dị hóa người, nhưng viên cầu lại là trú đóng ở trái tim của hắn nơi, cùng sinh tử thảo dung hợp lại cùng nhau, mà sinh tử thảo một mực có thể đối với hắn có ảnh hưởng rất lớn, vậy hắn cũng không có biện pháp tiếp tục tiêu diệt viên cầu. Như thế thứ nhất, quả cầu này cũng trở thành hắn một phần, chỉ là rất khó bị hắn lợi dụng một phần, đồng thời mang có rất lớn mầm họa. Dù sao, quả cầu này chung quy chính là truyền bá tử khí truyền bá nguyên, ở lại trái tim của hắn nơi, lúc nào cũng có thể cảm hóa hắn, khiến hắn trở thành chỉ biết là giết chóc dị hóa người, khả năng này vẫn là vô cùng lớn. Hiện tại Tô Dật chỉ là đã hôn mê, nhưng ai có thể biết hắn sau khi tỉnh lại, lại sẽ là cái dạng gì? Nói không chắc sau khi tỉnh lại, hắn sẽ mất đi hết thể thần trí, sau đó rơi vào giết chóc bên trong, không cách nào nữa tỉnh lại, thậm chí là trở thành dị hóa người, cái này cũng là có thể phát sinh. Đã trải qua chuyện lúc trước, ai cũng không thể bảo đảm loại chuyện này là sẽ không phát sinh. Bất kể nói thế nào, quả cầu này cuối cùng là không có bị hủy diệt, hay là lưu tại Tô Dật trái tim, thậm chí ý nào đó mà nói, đã là cùng hắn dung hợp thành một thể, đã là không thể chia lịa, vậy liệu rằng đem hắn cải tạo thành dị hóa người, đây đều là rất khó nói. Chỉ bất quá, tất cả những thứ này hiện tại cũng không cách nào biết được, chỉ có thể chờ đợi hắn tỉnh lại, mới có thể biết được tất cả những thứ này. Tại Tô Dật hôn mê rơi xuống hải dương lúc, Băng Điệp liền trước tiên lội tới, ôm thật chặt hắn, đang xác định hắn thời điểm còn sống, người đã là không cách nào nữa ức chế nước mắt của mình, một bên ôm thật chặt hắn, một bên khóc giống rơi lệ, người làm sợ sệt sẽ không còn được gặp lại hắn, làm sợ sệt đến trái tim của nàng hiện tại cũng chả đang run rẩy. May mắn là, hắn cũng không hề liền như vậy hy sinh, hắn cuối cùng còn là sống sót. Cho dù Tô Dật sau khi tỉnh lại, lại không biết sẽ là cái dạng gì cảnh tượng, nhưng cái này cũng không trọng yếu, chí ít hắn bây giờ còn sống sót, còn tại bên cạnh nàng, cái này cũng đã đủ rồi. Chỉ cần hắn còn sống, thế giới kia cho dù hủy diệt, làm sao cần lưu ý. Thời khắc này, Băng Điệp chính là nghĩ như vậy, người cũng nguyện ý giao ra bản thân tất cả, chỉ đổi cuộc đời của hắn bình an. Vào giờ phút này, ôm Tô Dật, để Băng Điệp phảng phất trở về thời điểm trước kia, bé trai cùng tiểu cô nương sống nương tựa lẫn nhau thời điểm, hắn đã từng như vậy ôm thật chặt người, đem nàng ôm vào trong ngực, chống đỡ hết thể thương tổn, coi như mình thương tích khắp người, cũng không nguyện người được nửa điểm thương. Loại này thời gian, là Băng Điệp tiếc nuối nhất, cũng là tối muốn trở về thời gian, cho dù ăn không đủ no mặc không đủ ấm, chỉ có thể ăn gió nằm sương, người cũng cam tâm tình nguyện. Hắn, chính là nàng toàn bộ thế giới, có hắn tại, hết thể đều mạnh khỏe, khổ, cũng là ngọt ngào. Tìm mười mấy năm, cuối cùng vẫn là làm cho nàng trở về bên cạnh hắn, dù cho hắn không nhớ rõ nàng đều được, có thể gặp lại được hắn, cũng đã là trong thiên hạ hạnh phúc lớn nhất rồi. Hắn còn sống, chính là may mắn lớn nhất, người nguyện ý dùng một đời làm để đánh đổi may mắn. Không biết quá rồi bao lâu, ôm thật chặt Tô Dật Băng Điệp, nên đón cứu viện, hai người đều được cứu đi tới, mà cứu người của bọn hắn, chính là một mực tại tìm bọn họ Hoàng Hy đám người. Kỳ thực, Hoàng Hy đám người sớm tiêu xuất phát rồi, chỉ là một mực không có tìm được Tô Dật cùng Băng Điệp, cũng một mực không liên lạc được bọn hắn, chỉ có thể khổ sở tìm kiếm, cuối cùng mới ở nơi này tìm đến hắn nhóm, biển rộng mênh mông trong, có thể tìm được bọn hắn, đây coi như là cực kỳ không dễ dàng. Chương 2234, trở lại. Vào giờ phút này, Tô Dật cùng Băng Điệp tình hình đều rất tồi tệ. Quan trọng nhất là, nơi này cách đại lục phi thường xa xôi, nằm ở cực kỳ xa xôi hải vực, muốn trở về trên lục địa, tuyệt đối là không dễ dàng. Huống chi, Tô Dật rơi vào hôn mê, bất tỉnh nhân sự, thậm chí còn có bất cứ lúc nào dị hóa khả năng. Mà Băng Điệp tình hình cũng là phi thường gay go, trước đó dưới đáy biển hang động, dị thường trọng lực đã để người bị thương nặng, thêm vào vì ngăn cản Tô Dật, lại đã tiêu hao hết thể bằng chi lực, còn bị hắn gây thương tích. Có thể nói là thương càng thêm thương. Hiện tại Băng Điệp có thể ôm Tô Dật, đã coi như là dụng hết toàn lực rồi, người căn bản chống đỡ không được bao lâu. Có thể nói, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, Băng Điệp cùng Tô Dật không những không thể quay về, chả rất có thể hội bởi vì thể lực tiêu hao hết, thương thế chuyển biến xấu, do đó không thoát khỏi được dòng nước, không biết sẽ bị nước biển vọt tới nơi nào. Cho nên, nếu như không chiếm được cứu viện lời nói, Tô Dật cùng Băng Điệp cũng rất có thể sẽ chết ở nơi này. Bất quá tin tức tốt duy nhất, cái kia chính là tại đây ngàn dặm bên trong hải dương dị hóa thú, đều bởi vì chuyện lúc trước mà toàn bộ bị tiêu diệt rồi, đã là không tồn tại nữa. Bởi vậy, tại đây một vùng biển bên trong, liền không cần lo lắng sẽ xuất hiện hải dương dị hóa thú, chí ít tại trong một đoạn thời gian, đều không khả năng xảy ra xuất hiện hải dương dị hóa thú. Nếu như không phải như vậy lời nói, tùy tiện đến một con hải dương dị hóa thú, cho dù là vừa vặn dị hóa, thực lực trả rất nhỏ yếu hải dương dị hóa thú, cũng có thể thành Tô Dật cùng Băng Điệp nuốt vào trong bụng. Mà bọn hắn cũng không có cách nào chống cự, chỉ có thể ngoan ngoãn được ăn. Cho nên, ngàn dặm bên trong hải dương dị hóa thú được sớm tiêu diệt, đối với bọn họ tình cảnh bây giờ mà thôi, tuyệt đối là thuộc về tin tức tốt nhất. Chí ít không có hải dương dị hóa thú uy hiếp, Tô Dật cùng Băng Điệp còn có thể chống đỡ thời gian dài hơn, còn có thể chống đến cứu viện, không phải cái nguyên nhân này, bọn hắn hiện tại cũng đã được hải dương dị hóa thú ăn. Mà bây giờ, Tô Dật cùng Băng Điệp sắp được nước biển vọt tới chỗ xa hơn lúc, rốt cuộc chờ đến Hoàng Hy bọn hắn cứu viện. Kỳ thực, có lẽ là trước đó, Hoàng Hy bọn hắn cũng đã ra biển rồi, chỉ là so với Băng Điệp muộn một chút mà thôi, nhưng tuyệt đối không có quá lâu, Hoàng Hy bọn hắn cũng đồng dạng là nhìn thấy du thuyền cùng hộ kình. Nhưng đáng tiếc là, Hoàng Hy bọn hắn tuy rằng giống như băng điệp, toàn bộ xuống biển tìm tòi, nhưng vẫn không có cùng băng điệp may mắn như vậy, nhanh như vậy đã tìm được đáy biển hang động, bọn họ là hao tốn thời gian rất dài, mới tìm được đáy biển hang động. Mà Hoàng Hy bọn hắn tìm tới đáy biển hang động thời điểm, Tô Dật cùng băng điệp cũng sớm đã rời khỏi, đáy biển hang động cũng đã bị phá hủy, chỉ thành một vùng phế tích mà thôi. Mà Tô Dật rời khỏi đáy biển hang động sau, có thể du ra rất xa vị trí, cách đáy biển hang động cực kỳ xa xôi. Tại bên trong đại dương, một điểm vị trí sai lệch đều rất khó tìm đến, huống hồ là xa như vậy khoảng cách, thêm vào lại không biết phương hướng, không có vị trí cụ thể, vậy càng là khó mà tìm. Nói là mò kim đáy biển là khoa trương một điểm, nhưng cũng gần như là ý này rồi. Cứ việc Hoàng Hy đã phát tán tất cả mọi người đi tìm, chả để quân hạm cũng cùng một chỗ tìm tòi Tô Dật cùng băng điệp tung tích, nhưng vẫn là không hề thu hoạch. Cuối cùng, Hoàng Hy bọn hắn sở dĩ có thể tìm được Tô Dật cùng băng điệp, cái kia hay là bởi vì Tô Dật chịu đến tử khí ảnh hưởng, mà trôi nổi ở bầu trời, cuối cùng lại bị tử khí hỏa diễm bao trùm, cả người đều trở thành hỏa nhân, tia sáng kia thập phần chói mắt, coi như là nơi vô cùng xa xôi, cũng là có thể nhìn đến, giống như bầu trời Thái Dương bình thường. Hoàng Hy bọn hắn chính là nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị như vậy, cảm thấy đây là cùng Tô Dật bọn hắn có quan hệ, mới hướng về cái phương hướng này tới rồi, cuối cùng mới tìm được bọn hắn. Nếu như không phải là bị tử khí hỏa diễm bao trùm thân thể, từ mà xuất hiện cảnh tượng kỳ dị như vậy, cái kia Hoàng Hy bọn hắn vẫn đúng là không thể hiện tại liền tìm đến hắn nhóm, rất có thể tiêu tốn một ngày một đêm, thậm chí là mấy ngày mấy đêm đều có khả năng không tìm được. Dù sao, biển rộng mênh mông, lấy Tô Dật cùng băng điệp trạng thái lại không thể cầu cứu. Cái kia một khi bị nước biển hướng đi, muốn tìm được bọn hắn liền vô cùng khó khăn. Cho dù đến cuối cùng, Hoàng Hy bọn hắn có thể tìm được Tô Dật cùng băng điệp, bọn hắn cũng rất có thể đã không chống đỡ nổi, đã chết tại bên trong đại dương. Cho nên, Tô Dật cùng băng điệp có thể đạt được cứu viện, được cứu thượng quân hạm, tính là cực kỳ may mắn, hơi chút xuất điểm không may, rất có thể liền sẽ chết ở nơi này rồi, căn bản cũng không khả năng được cứu trợ. Cái này nhắc tới cũng thú vị, viên cầu tử khí hỏa diễm, vốn là vì giết chết Tô Dật, nhưng cuối cùng lại là trở thành cứu hắn then chốt. Không có cái này tử khí hỏa diễm lời nói, hắn và băng điệp căn bản cũng không khả năng hấp dẫn đến Hoàng Hy các loại người chú ý, cũng tiểu không khả năng phải nhận được cứu viện. Cái này tử khí hỏa diễm vừa vặn đã trở thành để cho bọn họ sống sót then chốt, đây chính là thú vị một điểm. Đương nhiên, Tô Dật cùng băng điệp hiện tại tuy rằng được cứu đến, nhưng cũng không có nghĩa nguy hiểm triệt để giải trừ, phải biết viên cầu còn tại trong cơ thể hắn, bây giờ còn chưa có hủy diệt, cái này cuối cùng là một cái mầm họa. Lúc nào cũng có thể bạo phát phiêu lưu, cũng là đại biểu hắn vẫn là có khả năng sẽ chết, hoặc là trở thành dị hóa người. Hiện tại chỉ là tạm thời được cứu trợ mà thôi, nhưng chân chính nguy hiểm, vẫn không có giải trừ. Không biết Tô Dật tỉnh lại thời điểm, lại hội xảy ra chuyện gì, hắn có thể hay không bởi vì viên cầu quan hệ mà mất khống chế, mà không cách nào khống chế thân thể của mình, lại có thể hay không trở thành dị hóa người, đây đều là không biết. Chỉ là coi như là như thế, băng điệp cũng sẽ không rời đi bên cạnh hắn, càng không cho phép bất luận người nào thương tổn hắn. Cho dù Tô Dật thật sự bất hạnh trở thành dị hóa người, băng điệp cũng tuyệt đối sẽ không rời đi, nhất định sẽ cùng ở bên cạnh hắn, tại người trước khi chết cũng sẽ không khiến bất luận người nào xúc phạm tới hắn, dù cho hắn đã là dị hóa người cũng giống vậy là như thế. Tại băng điệp trong mắt, coi như là toàn bộ thế giới cũng không có hắn trọng yếu, vì hắn hy sinh toàn bộ thế giới thì lại làm sao? Không đơn thuần là băng điệp, bạn của Tô Dật như Hoàng Hy, Tử Nha, Hồ Thắng Kỳ mấy người cũng giống nhau là như thế, tuyệt đối là sẽ không bỏ qua hắn, vào lúc này nhất định sẽ tại bên cạnh hắn. Đang bị cứu tới sau đó Tô Dật cùng băng điệp đều bị đưa đến táng hồn căn cứ, chuẩn bị tiếp thu loại hình. Thế nhưng, băng điệp lại là không muốn rời đi Tô Dật bên người, khi hắn tỉnh trước khi đến, cũng không muốn rời đi, dù cho mình bây giờ cũng là bị thương nặng, cũng giống vậy là như thế, người yếu một tấc cũng không rời làm bạn tại bên cạnh hắn, thẳng đến hắn tỉnh lại đến. Cũng còn tốt chính là, Tô Dật trước đó đã để lại không ít nguyên linh dịch, cho dù tốt trị liệu đều là không sánh được nguyên linh dịch. Có nguyên linh dịch, băng điệp còn có thể khống chế thương thế, không đến nỗi để thương thế bạo phát, từ mà không còn cách xoay chuyển đất trời, người hiện tại cũng là có thể tiếp tục làm bạn tại bên cạnh hắn. Về phần Tô Dật trị liệu, mọi người lại là bó tay toàn tập. Bởi vì, mọi người phát hiện bất kỳ phương thức trị liệu, tại trên người hắn đều là vô dụng, thậm chí rất có thể sẽ đưa đến tác dụng phụ. Chương 2235, không bom hẹn giờ. Tô Dật rơi vào trong lúc hôn mê, nhìn như bình tĩnh, nhưng trong cơ thể có thể nói là kinh tâm động phách. Trong khoảng thời gian này, viên cầu vẫn luôn không có an phận xuống, không ngừng thử nghiệm khống chế thân thể của hắn. Bởi vì, viên cầu được chí tôn công đức điện áp chế quan hệ, không có cách nào rời đi Tô Dật thân thể, cũng chỉ có thể mơ ước thân thể của hắn, muốn khống chế thân thể của hắn, thậm chí đem hắn cảm hóa thành dị hóa người. Nếu như có thể thôn vệ trái tim lời nói, viên cầu là có thể thuận lợi khống chế thân thể của hắn. Chỉ là, Tô Dật trái tim là chí tôn công đức điện biến thành, viên cầu căn bản cũng không có biện pháp thôn vệ, cũng chỉ có thể một mực bị áp chế ở tim bên trong, từng điểm ăn mòn. Chỉ bất quá, chí tôn công đức điện hiện tại cũng chỉ có thể áp chế viên cầu, mà không có cách nào tiêu diệt viên cầu. Quan trọng nhất là, quả cầu này mặc dù bây giờ không có cách nào hoàn toàn khống chế ăn mòn Tô Dật trái tim, nhưng bởi vì trái tim là thuộc về sinh mệnh chi nguyên, bên trong sinh mệnh lực vô cùng dồi dào, mà viên cầu chính là đang hấp thu cái này sinh mệnh lực, dùng này đến lớn mạnh tự thân. Ngoài ra, viên cầu đối ảnh hưởng của hắn vẫn là vô cùng lớn, tỉ như có thể ảnh hưởng đến tâm tình của hắn, khiến hắn dễ dàng hơn táo bạo và dễ tức giận, cũng sẽ tính tình đại biến. Có thể nói, Tô Dật xuất hiện ở trong người liền tồn tại một cái không bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể nổ tung. Một khi nổ tung lời nói, vậy hắn liền rất có thể không khống chế được chính mình, tâm tình tiêu cực có khả năng sẽ để thần trí của hắn mất khống chế, do đó được viên cầu khống chế, càng sâu người, hắn chả rất có thể bị cuốn hút thành dị hóa người. Viên này bom, lúc nào cũng có thể nổ tung, tại Tô Dật không kiềm chế được nỗi lòng thời điểm, thì càng có thể bạo phát. Cho nên, hắn hiện tại không có chút nào dễ dàng, sở dĩ hội hôn mê bất tỉnh, chủ yếu vẫn là tại thử nghiệm khống chế viên cầu, nếu như có thể khống chế viên cầu, hoặc là hoàn toàn áp chế viên cầu lời nói, vậy hắn mới xem như là chân chính lấy xuống viên này không bom hẹn giờ. Chỉ là viên cầu năng lượng quá mạnh mẽ, hiện tại lại một mực không ngừng hấp thu Tô Dật sinh mệnh lực, cùng với ngoại giới tử khí, bổ sung tử khí của chính mình năng lượng, cùng với lớn mạnh tự thân. Này làm cho hắn bây giờ căn bản không có cách nào hoàn toàn khống chế viên cầu, chỉ là tạm thời áp chế viên cầu, không để cho làm ác mà thôi. Nhưng một khi hắn không khống chế được tâm tình của chính mình, để cho mình rơi vào bạo ngược lời nói, viên kia bóng cũng sẽ đi theo đồng thời bạo phát, sẽ rất khó lại áp chế lại, hậu quả chính là vừa ra là không thể ngăn cản rồi. Liên quan với điểm này, Tô Dật phi thường rõ ràng, hắn hiện tại hôn mê bất tỉnh, liền là đang nghĩ biện pháp giải quyết cái này mầm họa mà thôi. Tại lúc hôn mê, hắn cũng đã nhận được một ít tin tức, đều là chí tôn công đức điện cung cấp, liên quan với viên cầu tư liệu, cùng với một ít lợi dụng viên cầu thủ đoạn. Viên này viên cầu, cũng chính là trước đó không bị đánh vỡ tinh thạch, đích thật là truyền bá tử khí truyền bá nguyên. Lúc đó chỗ ở Hải Dương, hầu như tất cả Hải Dương dị hóa thú, đều là vì chịu đến viên tinh thạch này ảnh hưởng, mới sẽ phải chịu cảm hóa, từ mà trở thành Hải Dương dị hóa thú. Có thể nói, viên tinh thạch này, liền là tử khí hạch tâm, cũng có thể nói là tử khí chi nguyên, chân chính hạch tâm. Viên tinh thạch này lấy tư cách tử khí chi nguyên, chẳng những có thể lấy cảm hóa sinh vật biển, để cho trở thành hải dương dị hóa thú, còn có thể khống chế hải dương dị hóa thú. Mỗi một quãng thời gian, tử khí chi nguyên đều sẽ triệu hoán một ít hải dương dị hóa thú, hấp thu những đại dương này dị hóa thú năng lượng, lớn mạnh tự thân, đồng thời cũng là vì có thể cảm hóa càng nhiều sinh vật biển, do đó bồi dưỡng được càng nhiều hơn hải dương dị hóa thú. Có thể nói, để cái này tử khí chi nguyên tiếp tục phát triển lời nói, thực lực liền sẽ càng ngày càng khủng bố, hải dương dị hóa thú số lượng cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Cho đến lúc đó, đừng nói là một cái Tô Dật rồi, coi như là 10 cái hắn tính gộp lại, cũng không phải là tử khí chi nguyên đối thủ, thời gian càng dài, thì càng là như thế. Cho nên, giải quyết tử khí chi nguyên thời cơ tốt nhất, ngay tại lúc này, tuyệt đối không là thời gian chuẩn bị càng dài tương lai. Kéo dài càng lâu, tử khí chi nguyên liền sẽ càng lợi hại, chính là càng khó có thể đối phó. Bởi vậy, Tô Dật lúc đó quyết định thật nhanh, lựa chọn lập tức đối phó tử khí chi nguyên, kỳ thực xem như là lựa chọn tốt nhất, tuy rằng mạo hiểm một điểm, nhưng tuyệt đối là thời cơ tốt nhất, hay là bỏ qua lời nói, vậy hắn liền vĩnh viễn sẽ không thành công rồi. Đương nhiên, hắn bây giờ cũng tuyệt đối không thể tính là thành công. Cái này tử khí chi nguyên cũng không có bị hủy diệt. Cái này tử khí chi nguyên bây giờ còn tồn tại ở Tô Dật trái tim, mặc dù bị áp chế ở trong người, không có cách nào tiếp tục đi ra làm ác, nhưng đích thật là không có bị hủy diệt, như trước là rất lớn mầm họa, cũng đích thật là không thể tính là thành công, tối đa cũng chỉ có thể coi là thành công một nửa mà thôi. Dù sao, tử khí chi nguyên vẫn là lúc nào cũng có thể bạo phát, mà Tô Dật cũng không nhất định có thể áp chế ở, hắn vẫn là có thể trở thành dị hóa người. Cứ như vậy, bây giờ xác thực là không thể xem như là thành công, mặt sau chả có rất nhiều chuyện muốn làm. Tử khí chi nguyên, gieo rắc tử khí truyền bá nguyên, bây giờ bị áp chế ở Tô Dật nơi tim, không có cách nào đi ra tiếp tục gieo rắc tử khí, cảm hóa càng nhiều hơn hải dương dị hóa thú đi ra, cái này xác thực xem như là một cái kết quả rất tốt rồi, chỉ là còn có một chút mầm họa không có trừ đi, xem như là không được hoàn mỹ. Ngoại trừ tử khí chi nguyên tư liệu bên ngoài, Chí Tôn Công Đức Điện trả lại cho hắn một ít nhắc nhở, tỉ như khống chế tử khí chi nguyên, cũng có một chút thủ đoạn. Tử khí chi nguyên, bản thân liền là một loại năng lượng nguyên, ngoại trừ có thể cảm hóa cùng khống chế hải dương dị hóa thu ở ngoài, thực lực của bản thân cũng là phi thường khủng bố. Nếu như có thể đem tử khí chi nguyên năng lượng lấy ra lợi dụng, cái kia có thể để cho thực lực của người này chưa từng có mạnh mẽ, lợi dụng càng nhiều, thực lực liền sẽ càng khủng bố hơn. Mà Chí Tôn Công Đức Điện, hiện tại chính là cung cấp một ít lợi dụng tử khí chi nguyên thủ đoạn. Những thủ đoạn này, có thể để cho Tô Dật tạm thời mượn dùng tử khí chi nguyên, để cho thực lực của mình có thể tại trong thời gian ngắn tăng lên, nhưng cái này tử khí chi nguyên tuyệt đối là một thanh kiếm hai lưỡi, có thể hại người, nhưng là sẽ bị thương bản thân. Có thể nói, nếu như không có khống chế xong tử khí chi nguyên năng lượng, vậy hắn liền sẽ khiến cho tử khí chi nguyên phản vệ, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tử vong, thậm chí là được tử khí chi nguyên khống chế, trở thành dị hóa người, đây đều là lợi dụng tử khí chi nguyên có thể trả giá cao, tuyệt đối là không thể khinh thường. Hơn nữa, cái này khống chế tử khí chi nguyên thủ đoạn, kỳ thực chính là mượn sinh mệnh lực cùng nguyên lực giá trị, để cho tạm thời dung hợp là một, dùng này mượn tử khí chi nguyên năng lượng, do đó tăng lên chính mình thực lực. Làm như vậy, cho dù sẽ không khiến cho phản vệ, đối Tô Dật thân thể, cũng sẽ có rất lớn hao tổn. Trong lúc này, mượn dùng năng lượng càng lớn càng lâu, chỗ trả giá cao liền sẽ càng lớn, tâm tình liền sẽ càng bạo ngược, trở thành dị hóa người khả năng liền sẽ lớn hơn một chút. Liên quan với điểm này, Tô Dật phi thường rõ ràng, dù cho hắn biết có thể mượn dùng tử khí chi nguyên năng lượng, nhưng nghĩ tới cần thiết trả giá cao, cùng với hậu quả sau, hắn cũng sẽ không dễ dàng thử nghiệm làm như vậy, không phải vạn bất đắc dĩ. Chắc chắn sẽ không có thể sẽ đi lợi dụng tử khí chi nguyên năng lượng. Trừ phi, tại một ít trong lúc nguy cấp, không thể không dùng dưới tình huống, hắn mới có thể bước lên loại này phiêu lưu, mượn dùng tử khí chi nguyên đến tăng lên chính mình thực lực. Chương 2236, không cần hủy diệt. Cho dù có thể lợi dụng tử khí chi nguyên, Tô Dật cũng sẽ không dễ dàng vận dụng. Dù sao, cái này tử khí chi nguyên tuy rằng có thể tăng cao thực lực, nhưng cần thiết trả giá cao, cũng quá lớn, không phải có thể dễ dàng thừa nhận được. Tuy ý sử dụng tử khí chi nguyên lời nói, cái kia là đối chính mình không chịu trách nhiệm, đồng thời, cũng là đối với những người khác không chịu trách nhiệm. Bất kể nói thế nào, cái này tử khí chi nguyên cuối cùng là không bom hẹn giờ, nếu như một khi sử dụng không thích đáng lời nói, cái kia Tô Dật rất có thể sẽ trở thành dị hóa người, cái kia người chết, liền không vẹn vẹn chỉ là một mình hắn đơn giản như vậy, không biết có bao nhiêu người hội bởi vì hắn mà chết, thậm chí toàn bộ thế giới hủy diệt, đều là bởi vì hắn. Đang suy nghĩ đến điểm này lời nói, hắn tiểu không khả năng vì tăng lên chính mình thực lực, tùy ý sử dụng tử khí chi nguyên năng lượng. Tô Dật cũng không muốn vì tăng cao thực lực, liền để cho mình trở thành dị hóa người, hắn chả có rất nhiều chuyện chưa hoàn thành, chả có rất nhiều người yếu hắn bảo vệ, hắn trở thành dị hóa nhân, tất cả những thứ này liền đều không tồn tại nữa. Cho nên, cũng bởi vì điểm này, hắn tiểu không khả năng vì tăng cao thực lực, liền đi hấp thu tử khí chi nguyên năng lượng. Nếu như Tô Dật thật sự làm như vậy, vậy khẳng định là cái được không đủ bù đắp cái mất. Hắn còn không đến mức vì tăng cao thực lực, sẽ không chú ý hậu quả đi làm. Đương nhiên, tử khí chi nguyên năng lượng xác thực là phi thường cường đại, nếu như có thể lợi dụng thỏa đáng lời nói, vậy cũng lấy phát huy ra hiệu quả, tuyệt đối là phi thường to lớn, có thể tại rất nhiều lúc đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Có thể nói, nếu như Tô Dật lợi dụng tử khí chi nguyên lời nói, cái kia thực lực của hắn thậm chí có khả năng trực tiếp tăng gấp đôi. Hiện tại thực lực của hắn đều phi thường mạnh mẽ rồi, nếu như có thể tăng gấp bội lời nói, uy lực kia liền càng thêm khủng bố rồi, lại có bao nhiêu người hội là đối thủ của hắn, khả năng hiện tại vẫn tính là cường địch tồn tại, tại thực lực của hắn tăng gấp đôi sau, tiêu khả năng là không đỡ nổi một đòn rồi. Từ điểm đó mà xem lời nói, nếu như có thể lợi dụng tử khí chi nguyên lời nói, đích thật là có thể phát huy ra tác dụng rất lớn. Cho nên, Tô Dật sẽ không dễ dàng vận dụng tử khí chi nguyên, nhưng ở vạn bất đắc dĩ, không được mà thôi dưới tình huống, hắn vẫn là hội thích hợp sử dụng tử khí chi nguyên. Tỷ như tại một ít trong lúc nguy cấp, muốn yếu tăng cao thực lực mới có thể giải quyết trước mắt khó khăn, không phải vậy liền sẽ phát sinh làm hậu quả nghiêm trọng. Ở loại tình huống này, Tô Dật còn là sẽ không tiếp tục được ràng buộc, vẫn là sẽ chọn sử dụng tử khí chi nguyên, lợi dụng tử khí chi nguyên năng lượng, vì chính mình tăng cao thực lực, trước tiên giải quyết phiền toái trước mắt lại nói, về phần phía sau tác dụng phụ trở lại nghĩ biện pháp giải quyết, đây mới là cách làm chính xác. Nếu như, hắn biết do không sử dụng tử khí chi nguyên, liền không cách nào giải quyết vấn đề. Chả tiếp tục kiên trì không sử dụng lời nói, đó mới ngu xuẩn nhất cách làm. Liên quan với điểm này, Tô Dật tự nhiên là biết phải làm sao, mới là chính xác, cũng sẽ không chết đến nơi rồi, còn không biết biến báo. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không dễ dàng liền sử dụng tử khí chi nguyên, mà là sẽ ở vạn bất đắc dĩ, không được không làm như vậy thời điểm, mới sẽ vận dụng tử khí chi nguyên năng lượng, không tới thời khắc sống còn, hắn vẫn là có thể miễn thì miễn, tận lực không dùng tới tử khí chi nguyên. Bất kể nói thế nào, cái này tử khí chi nguyên đều là không bom hẹn giờ, có thể không sử dụng lời nói, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Tử khí chi nguyên, có thể nói là một loại mầm họa, một loại lúc nào cũng có thể nổ tung không bom hẹn giờ, nhưng nếu như sử dụng thỏa đáng lời nói, đó cũng là một trường phi thường cường đại lá bài tẩy, tại rất nhiều lúc đều có thể giải quyết đại đa số vấn đề. Dù sao, thực lực chính là tốt nhất thông hành bài, có thực lực sau đó rất nhiều vấn đề cũng có thể giải quyết dễ dàng, mà tử khí chi nguyên có thể tăng cao thực lực lời nói, vậy dĩ nhiên là có thể thành vì trở thành giải quyết vấn đề lá bài tẩy, chỉ là lá bài tẩy này bây giờ không phải là tốt như vậy dùng, sẽ sinh ra quá lớn tác dụng phụ mà thôi, nhưng sử dụng thỏa đáng lời nói, vẫn là có thể phát huy tác dụng rất lớn. Tại Chí Tôn Công Đức Điện cung cấp trong tài liệu, Tô Dật biết tử khí chi nguyên cũng không nhất định cần muốn hủy diệt. Hơn nữa, hắn coi như là muốn hủy diệt tử khí chi nguyên, cũng là khó mà làm được. Hiện tại tử khí chi nguyên hầu như cùng hắn dung hợp một chỗ rồi, hủy diệt tử khí chi nguyên lời nói, hắn cũng có khả năng cùng theo một lúc tử vong, mà muốn mạnh mẽ hơn tách ra tử khí chi nguyên lời nói. Hắn hiện tại trên căn bản là không thể nào làm được. Tại không có phát sinh kỳ tích giới, Tô Dật là không có cách nào đem cái chết khí chi nguyên tách ra, mạnh mẽ chia lịa, kỳ thực hay cùng tự sát đều là không có khác biệt. Đương nhiên, cũng không phải không hề hy vọng, Chí Tôn Công Đức Điện vẫn là có thể làm đến một điểm này. Chỉ bất quá, Chí Tôn Công Đức Điện muốn đem tử khí chi nguyên, từ Tô Dật trái tim chia ra lời nói, vậy cần hắn thực lực bản thân đạt tới trình độ nhất định sau, Chí Tôn Công Đức Điện mới có thể làm đến một điểm này. Mà dùng Tô Dật thực lực bây giờ, cái kia là hoàn toàn không thể nào làm được điểm này. Cách mục tiêu còn kém xa. Cho nên, hắn yêu cầu càng thêm thực lực mạnh mẽ, mới có thể để Chí Tôn Công Đức Điện phát huy ra thực lực mạnh hơn, mới có thể để tử khí chi nguyên từ trái tim của hắn tách ra, đây là cần yếu thực lực mạnh mẽ mới có thể làm được. Chỉ là điều này cần thực lực, mạnh mẽ quá đáng, tuyệt đối không phải Tô Dật có thể tại trong thời gian ngắn làm được. Quan trọng nhất là, nếu như vẹn vẹn chỉ là cần yếu thực lực mạnh mẽ, vậy cho dù hiện tại hủy diệt không xong tử khí chi nguyên, cũng là có thể chờ hắn tu luyện sau đó trở lại thử nghiệm làm như vậy, cũng là không có vấn đề. Nhưng vấn đề là không có đơn giản như vậy, không đơn thuần Tô Dật có thể tăng cao thực lực, tử khí chi nguyên cũng là không ngừng lớn mạnh. Bởi vì, tử khí chi nguyên tuy rằng bị áp chế tại trái tim của hắn bên trong, nhưng vẫn là có thể tiếp tục hấp thu tử khí, hơn nữa còn có thể hấp thu sinh mệnh lực của hắn, cũng là đại biểu tử khí chi nguyên một mực tại lớn mạnh, chưa bao giờ đình chỉ qua. Như thế thứ nhất, điều này đại biểu muốn đem tử khí chi nguyên tách ra, theo thời gian trôi đi, liền cần càng ngày càng lớn mạnh thực lực mới có thể làm được. Bởi vậy, nếu như Tô Dật thực lực tốc độ tăng lên, theo không kịp tử khí chi nguyên lời nói, cái kia là hoàn toàn không có hy vọng làm được đem cái chết khí chi nguyên tách ra, mà đồng lý, tử khí chi nguyên nếu như tăng lên nhanh hơn lời của hắn, cái kia rất có thể là có thể thoát khỏi Chí Tôn Công Đức Điện áp chế, đồng thời có thể thôn phệ hắn toàn bộ sinh mệnh lực, để cho trở thành dị hóa người. Khả năng này cũng là rất có thể sẽ phát sinh, cái này là không thể khinh thường. Nguyên nhân chính là như thế, Chí Tôn Công Đức Điện tài sẽ cho xuất một loại khác phương án giải quyết, cái kia chính là không đi hủy diệt tử khí chi nguyên, mà là đi thử nghiệm khống chế tử khí chi nguyên, dung hợp tử khí chi nguyên, lấy Tô Dật làm chủ dung hợp, sau đó triệt để khống chế tử khí chi nguyên, để tử khí chi nguyên trở thành hắn có thể khống chế một phần, tại không bị ảnh hưởng dưới, trở thành hắn một loại năng lực. Nếu như có thể làm đến một điểm này lời nói, cái kia hắn không chỉ sẽ không chết, cũng có thể giải trừ tử khí chi nguyên loại này không bom hẹn giờ. Tại hóa thành mình dùng dưới, tử khí chi nguyên đem có thể trở thành Tô Dật thực lực, để thực lực của hắn đạt đến chưa từng có mạnh mẽ, cái này cũng là chỗ tốt lớn nhất một trong. Chương 2237, đồng thời tiến hành. Hủy diệt cùng hóa thành mình dùng, đây là hai loại tuyệt nhiên ngược lại lựa chọn. Bất quá, hai loại lựa chọn này nhìn như tuyệt nhiên ngược lại, nhưng là có điểm chung, cái kia chính là đều có rất cao phiêu lưu. Bất kể là hủy diệt tử khí chi nguyên, vẫn để cho tử khí chi nguyên hóa thành mình dùng, đều sẽ có thân tử, hoặc bị cuốn hút thành dị hóa người khả năng, hơn nữa khả năng này hầu như là giống nhau. Bởi vì, hủy diệt tử khí chi nguyên lời nói, hơi bất cẩn một chút, liền sẽ cùng theo tất cả hủy diệt, mà thực lực chưa đủ lời nói, càng là sẽ bị phản vệ, do đó được tử khí chi nguyên cảm hóa thành dị hóa người, đây là lựa chọn hủy diệt tử khí chi nguyên phiêu lưu. Mà dung hợp tử khí chi nguyên, từ góc độ nào đó đến xem, kỳ phong hiểm cũng giống như nhau. Tỷ như, tại dung hợp trong quá trình, nếu như một khi không may xuất hiện lời nói, tử khí chi nguyên cũng sẽ phản vệ, để Tô Dật trở thành dị hóa người, mà dung hợp thất bại, hắn cũng giống vậy sẽ bị tử khí chi nguyên hấp thu tất cả cánh mạng lữ trình mà chết. Nguyên nhân chính là như thế, cái này mặc dù là tuyệt nhiên ngược lại lựa chọn, nhưng nguy hiểm trong đó lại là giống nhau, đều có khả năng sẽ vẫn lạc. Bởi vậy, tại Chí Tôn Công Đức Điện cung cấp hai loại phương án giải quyết sau, Tô Dật nhưng cũng không dám qua loa quyết định, chuyện quan trọng như vậy, đương nhiên là không thể khinh thường. Tại trong lúc hôn mê, hắn hay là tại suy nghĩ loại nào phương án giải quyết tốt hơn. Dù sao, một khi làm ra lựa chọn sau, hơi chút xuất điểm không may, cái kia chính là hội vạn kiếp bất phục, hậu quả khó mà lường được, tuyệt đối là không thể tùy ý làm ra quyết định. Ngoài ra, Tô Dật cũng đang điều chỉnh mình, chậm rãi thích ứng tử khí chi nguyên, tận lực đem tử khí chi nguyên áp chế lại. Nếu như không có làm tốt điểm này lời nói, cái kia khi hắn sau khi tỉnh lại, rất có thể sẽ phải chịu tử khí chi nguyên ảnh hưởng, tâm tình sẽ trở nên bạo ngược lên, làm dễ dàng liền mất khống chế. Bởi vậy, Tô Dật mới sẽ một mực hôn mê bất tỉnh, không phải hắn không cách nào tỉnh lại, mà là hắn không nguyện tỉnh lại. Tại điều chỉnh tốt chính mình trước đó, hắn đều không sẽ để cho mình tỉnh lại, sẽ để cho mình một mực hôn mê đi xuống, thẳng đến áp chế lại tử khí chi nguyên đến. Trải qua so sánh sau đó, Tô Dật cảm thấy trước mắt hai loại phương án giải quyết, đều có từng người ưu thế chỗ, nhưng khuyết điểm cũng đều là phi thường đột xuất, hơi bất cẩn một chút, vậy cũng là không thể tưởng tượng nổi, phiêu lưu có thể nói là như thế cao, không có thích hợp hơn nói chuyện. Nếu như có thể mà nói, hắn đương nhiên là hy vọng có thể hủy diệt tử khí chi nguyên rồi, như vậy mới thật sự là nhất lao vĩnh giật, không cần tiếp tục phải lo lắng cho mình hội mất khống chế. Chỉ là tử khí chi nguyên viên này không bom hẹn giờ, lại là không dễ dàng hủy diệt, rất có thể sẽ để cho Tô Dật cùng theo một lúc chết, đây cũng không phải là hắn mong muốn, nhất định phải hy sinh lời nói, hắn đương nhiên là sẽ không do dự, nhưng nếu như có thể sống sót lời nói, hắn cũng sẽ không nguyện ý hy sinh. Huống chi, cho dù hắn hiện tại nguyện ý hy sinh chính mình, thế nhưng lấy thực lực bây giờ của hắn, cho dù lựa chọn hy sinh chính mình, cũng không nhất định có thể thành công hủy diệt tử khí chi nguyên, tối đa cũng chỉ là có một nửa tỷ lệ thành công mà thôi. Ở tình huống như vậy, Tô Dật đương nhiên là sẽ không nguyện ý nắm tính mạng của mình, đem đổi lấy chỉ có một nửa tỷ lệ thành công. Mặt khác, bây giờ còn chưa có đến tối ngàn cân treo sợi tóc, hết thảy đều còn có chỗ trống, hắn liền càng không cần không dằn nổi hy sinh chính mình, đến đánh cược cái này một phen, vạn nhất thất bại, khả năng cũng không phải là chết đơn giản như vậy. Đối với hủy diệt tử khí chi nguyên, Tô Dật bây giờ là không có chút tự tin nào. Cho nên, cho dù hắn phi thường khát vọng hủy diệt tử khí chi nguyên, cũng không muốn tử khí chi nguyên đến tăng cao thực lực, hiện tại cũng thì không cách nào làm được. Như thế thứ nhất, Tô Dật liền không thể không lựa chọn loại thứ hai phương án giải quyết, cái kia chính là thích ứng tử khí chi nguyên, chậm rãi khống chế tử khí chi nguyên, tận lực làm được đem cái chết khí chi nguyên hóa thành mình dùng đến tăng lên chính mình thực lực. Tại chưa hề hoàn toàn khống chế tử khí chi nguyên, không có hóa thành mình dùng trước đó, hắn sử dụng tử khí chi nguyên, đều sẽ có rất cao phiêu lưu, tác dụng phụ rất lớn. Nhưng nếu như hắn có thể làm được hoàn toàn khống chế tử khí chi nguyên, đem cái chết khí chi nguyên hoàn mỹ dung hợp, để hắn thực sự trở thành thân thể một phần, vậy thì sẽ trở thành hắn thực lực bản thân, đem có thể làm được tuy hai mà một. Khi đó, Tô Dật sử dụng tử khí chi nguyên, đều sẽ không có bất kỳ phiêu lưu, cũng không cần trả bất cứ giá nào. Càng không cần lo lắng hội bị cuốn hút thành dị hóa người. Bởi vậy, Chí Tôn Công Đức Điện tài hội cung cấp cái này phương án giải quyết, cũng là hy vọng hắn có thể khống chế tử khí chi nguyên, dùng hắn đến tăng cao thực lực. Có thể nói, có ở đây không cân nhắc trong đó hung hiểm, dung hợp tử khí chi nguyên, xác thực là phi thường lớn dụ, hoặc, một khi thành công, chỗ tốt này là nhiều đến đếm không hết, ít nhất hắn có thể dựa vào tử khí chi nguyên, thành vi thiên hạ đệ nhất người, trở thành khắp thiên hạ người thực lực mạnh nhất. Điểm này là không cần hoài nghi, chỉ cần Tô Dật có thể chân chính dung hợp tử khí chi nguyên, làm được hóa thành mình dùng lời nói, cái kia thật là của hắn có thể thành vi mạnh nhất người. Tử khí chi nguyên tuyệt đối là có thể làm đến một điểm này. Chỉ là trong đó quá mức hung hiểm, coi như là hắn, cũng không hoàn toàn chắc chắn. Tại không hoàn toàn chắc chắn trước đó, Tô Dật vẫn là nghiêng về hủy diệt tử khí chi nguyên, như vậy mới không cần lo lắng sau khi thất bại, hội bị cuốn hút thành dị hóa người, chỉ là thực lực bây giờ của hắn, còn chưa đủ để làm đến một điểm này. Nguyên nhân chính là như thế, hắn làm ra một cái quyết định, cái kia chính là hay là muốn hủy diệt tử khí chi nguyên. Chỉ bất quá, Tô Dật biết lấy xuất hiện tại thực lực của mình, là tuyệt đối không làm được đến mức này, mạnh mẽ thử nghiệm lời nói, cuối cùng chỉ biết luân lạc vào vạn kiếp bất phục. Cứ như vậy, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian tăng cao thực lực, tại thực lực đạt đến sau đó nếm thử nữa hủy diệt tử khí chi nguyên. Mà trước lúc này, Tô Dật chuyện cần làm, ngoại trừ nghĩ tất cả biện pháp tăng cao thực lực bên ngoài, cái kia chính là cũng dựa theo Chí Tôn Công Đức Điện cung cấp biện pháp, đến khống chế tử khí chi nguyên, hoặc là nói là dung hợp tử khí chi nguyên. Thử nghiệm đi khống chế tử khí chi nguyên, làm được hóa thành mình dùng. Không sai, hắn chính là định hai loại phương án giải quyết, đồng thời tiến hành. Lời nói như vậy, cho dù không cách nào hủy diệt tử khí chi nguyên, còn có thay thế phương án, không đến nỗi một lần đã thất bại, liền triệt để đã thất bại. Nếu như có thể đem tử khí chi nguyên hóa thành mình dùng, đó là không thể tốt hơn rồi, nhưng nếu như không làm được lời nói, vậy hắn lại nghĩ cách đem hắn hủy diệt, cũng là có thể, hai chuyện này là có thể đồng thời tiến hành, cũng sẽ không có cái gì làm lỡ tình huống xuất hiện. Yếu là có thể hủy diệt lời nói, liền tận lực hủy diệt, nếu như hủy không được lời nói, liền đem hắn dung hợp. Đây chính là Tô Dật làm dự định, hai loại phương án giải quyết đồng thời tiến hành, hắn tin tưởng đều sẽ có một loại là có thể thành công, chí ít làm như vậy, tỷ lệ sẽ cao hơn một chút, cái này tự nhiên là càng thêm thích hợp một ít. Nếu như, hắn chỉ tuyển chọn một loại phương án giải quyết, nhưng quay đầu lại là đã thất bại, sẽ không có làm lại từ đầu qua cơ hội rồi, khi đó cũng đã không còn kịp rồi. Mà nếu như hai loại phương án giải quyết đồng thời tiến hành lời nói, cho dù không có thể bảo đảm tuyệt đối thành công, nhưng ít ra tỷ lệ thành công hội đề cao hơn nhiều. Chương 2238, Tâm Pháp. Tại làm xuất sau khi quyết định, Tô Dật liền bắt đầu hành động. Bất quá, hắn vẫn không có tỉnh lại, trạng thái như thế này hắn, càng thích hợp thử nghiệm dung hợp tử khí chi nguyên. Nếu như Tô Dật tỉnh lại lời nói, có khả năng sẽ bởi vì tử khí chi nguyên ảnh hưởng, mà dẫn đến không kiềm chế được nỗi lòng, cũng có khả năng không khống chế được chính mình. Hiện tại chỉ có rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái, để thân thể tạm thời duy trì bất động, hắn mới có thể làm được để cho mình tạm thời tâm bình khí hòa, mà không đến nỗi bởi vì tử khí chi nguyên mà rơi vào bạo ngược. Bởi vậy, Tô Dật vẫn không có tỉnh lại, mà là tiếp tục ngủ say. Chỉ là của hắn ngủ say, nhưng là bị cho rằng là một loại hôn mê. Hôn mê bất tỉnh hắn, không chỉ có để rất nhiều người phi thường lo lắng. Dù sao, Tô Dật bây giờ thương thế có thể nói là vô cùng nghiêm trọng, nói là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc cũng không quá đáng, ngoại giới hết thể trị liệu đều đối với hắn là vô hiệu, không chỉ không được một chút hiệu quả, trái lại có khả năng sẽ xuất hiện phản hiệu quả, này làm cho mọi người chỉ có thể làm gấp, nhưng là cái gì đều không làm được. Mà bây giờ, một mực hôn mê bất tỉnh hắn, thương thế một mực không có chuyển biến tốt, đây thật là sẽ cho người phi thường lo lắng. Liên quan với tự thân tình huống, Tô Dật tự nhiên là phi thường rõ ràng, hắn cũng là có thể làm được điều động nguyên lực giá trị đến khôi phục tự thân, để tự thân thương thế chậm rãi tốt lên, chỉ là hắn nếu như làm như vậy, liền không thể tránh khỏi yếu tỉnh lại. Tại không có khống chế xong tử khí chi nguyên trước đó, hắn tạm thời vẫn không thể tỉnh lại, cũng sẽ không thể khôi phục tự thân thương thế, chỉ có thể duy trì trạng thái như thế này. Bất quá, ở những người khác xem ra, Tô Dật là tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, nhưng chính hắn lại là phi thường rõ ràng. Thương thế của mình nhìn như nghiêm trọng, nhưng kỳ thật là sẽ không nguy hiểm cho đến sinh mạng, chỉ cần hắn khống chế xong trong cơ thể tử khí chi nguyên, hắn sẽ không phải chết, nhưng nếu như không khống chế được lời nói, cho dù thương toàn bộ được rồi, cũng giống vậy sẽ chết, hoặc là trở thành dị hóa người. Như thế thứ nhất, hắn liền càng sẽ không đi chủ động trị liệu, để cho mình tỉnh lại rồi, mà là phải tiếp tục ngủ say, thương thế kia, sau khi tỉnh lại trị, cũng không muộn. Chỉ bất quá, Tô Dật cũng không biết mình hôn mê bất tỉnh, để bao nhiêu người lo lắng cho hắn. Nếu như hắn biết tất cả những thứ này lời nói, hay là lấy tính cách của hắn, khả năng liền sẽ để cho mình tỉnh lại, trấn an được mọi người, lại tiếp tục tiến hành chuyện này. Chính là bởi vì Tô Dật không biết tất cả những thứ này, hắn hiện tại mới có thể tiếp tục lựa chọn ngủ say. Sau đó, hắn một bên điều chỉnh mình, đến thích ứng tử khí chi nguyên, cũng là vì áp chế tử khí chi nguyên, để cho không sản sinh náo loạn, để cho đối ảnh hưởng của mình rơi xuống thấp nhất. Đồng thời, Tô Dật cũng bắt đầu dựa theo Chí Tôn Công Đức Điện cung cấp phương pháp, bắt đầu thử nghiệm dung hợp tử khí chi nguyên, thử khống chế. Quá trình này, kỳ thực cũng không tính khó khăn, chỉ là so sánh hung hiểm mà thôi, nhưng biện pháp là rất đơn giản, kỳ thực chính là lợi dụng công đức luyện thể thuật tâm pháp đến khống chế tử khí chi nguyên, sau đó lại tiến hành dung hợp. Ở cái này dung hợp trong quá trình, hết thảy đều vẫn tính là thuận lợi. Dù sao, trước đó Tô Dật cùng Sinh Tử Thảo vốn là tuy hai mà một rồi. Mà Sinh Tử Thảo lại cùng tử khí chi nguyên có bộ phận dung hợp, cái kia mượn cái này một mối liên hệ, hắn lấy Sinh Tử Thảo làm môi giới, đến khống chế tử khí chi nguyên dung hợp, tự nhiên cũng sẽ không tính khó khăn. Chỉ bất quá, dung hợp tuy rằng không khó, nhưng ở dung hợp sau đó hắn vẫn là không thể tránh khỏi chịu đến tử khí chi nguyên ảnh hưởng. Tại tử khí chi nguyên ảnh hưởng dưới, Tô Dật tuy rằng không đến nỗi mất khống chế, nhưng tâm tình vẫn là có lẽ dễ dàng mất khống chế, so với lúc trước hắn, hiện tại hắn hội dễ dàng hơn nổi giận. Cũng so sánh táo bạo một ít, tính cách ít nhiều gì đều sẽ có một ít biến hóa. Hắn, hay là hắn, chỉ là nhiều hơn một chút tâm tình tiêu cực mà thôi. Cho nên, bây giờ Tô Dật, thì là rất khó làm được trước kia như vậy bình tĩnh, gặp phải sự tình, nhưng là càng thêm dễ dàng nổi giận, cũng càng nghiêng về động thủ, mà hắn tôi cần chuyện cần làm chính là khống chế xong chính mình, ngàn vạn không có thể làm cho mình bởi vì tâm tình tiêu cực tập kích, mà dẫn đến mất khống chế, tận lực để cho mình duy trì tâm bình khí hòa, mà không có thể rơi vào bạo ngược, như vậy làm dễ dàng để tử khí chi nguyên thừa lúc vắng mà vào. Những này ảnh hưởng trái chiều, chỉ có khi hắn triệt để dung hợp tử khí chi nguyên, làm được chân chính trưởng khống sau đó mới sẽ biến mất. Bởi vậy, tại làm đến một điểm này trước đó, những này ảnh hưởng trái chiều đều sẽ đối Tô Dật sản sinh ảnh hưởng. Dung hợp trình độ càng sâu, ảnh hưởng trái chiều liền sẽ càng lớn tại, đây chính là cần thiết trả giá cao, cũng là lớn nhất hung hiểm. Bất kể như thế nào, tử khí chi nguyên cuối cùng là tản bộ tử khí truyền bá nguyên, mà tử khí lại có thể để sinh vật mất lý trí, trở thành chỉ biết giết chóc quái vật. Mà bây giờ, Tô Dật lựa chọn dung hợp tử khí chi nguyên, chỉ là đạt được một ít ảnh hưởng trái chiều, kỳ thực đã coi như là phi thường may mắn. Đương nhiên, tại bất kỳ tử khí chi nguyên sau đó hắn cũng không phải chỉ lấy được chỗ hỏng, cũng có chiếm được một chút chỗ tốt, so với như thực lực phương diện, hắn hiện tại liền so với trước kia phải mạnh hơn một ít. Ngoài ra, nếu như Tô Dật nguyện ý gánh chịu một chút đền bù lời nói, hắn vẫn là có thể sử dụng tử khí chi nguyên năng lượng, để thực lực của mình có thể tại trong thời gian ngắn đạt được cực lớn tăng cường, nắm giữ càng thêm lực tàn phá kinh khủng, chỉ là tăng cường càng lớn, một cái giá lớn lại càng lớn, khiến hắn không thể không thận trọng, dễ dàng không thể sử dụng. Liên quan với tất cả những thứ này, tại dung hợp trước đó, hắn cũng đã cân nhắc vào được, hiện tại cũng không có cái gì tốt ngạc nhiên, cũng sẽ không bắt đầu hối hận, chả xem là khá giữ vững bình tĩnh. Tại dung hợp sau đó Chí Tôn Công Đức Điện cũng truyền thụ tâm pháp cho Tô Dật, cái này tâm pháp liền là dùng để sử dụng tử khí chi nguyên. Kỳ thực, cái này tâm pháp chính là công đức luyện thể thuật một phần, phối hợp công đức luyện thể thuật là có thể sử dụng tử khí chi nguyên năng lượng, dùng để tăng cường sức mạnh của mình, để cho mình càng mạnh mẽ hơn. Chỉ bất quá, Tô Dật trước đó không có được tử khí chi nguyên, Chí Tôn Công Đức Điện cũng không có thanh cái này bộ phận tâm pháp, truyền thừa cho hắn. Mà bây giờ, hắn đã nhận được tử khí chi nguyên, Chí Tôn Công Đức Điện liền đem cái này bộ phận tâm pháp truyền thừa cho hắn, khiến hắn có thể đi khống chế tử khí chi nguyên, cũng có thể lợi dụng tử khí chi nguyên đến tăng lên chính mình thực lực. Tại cẩn thận nghiên cứu sau đó Tô Dật mới biết cái này bộ phận công pháp là cường hãn đến mức nào. Nếu như ở trong chiến đấu sử dụng cái này tâm pháp lời nói, cái kia phát huy ra ở sẽ phi thường khủng bố, vượt biên đánh giết cường địch, đó là dễ như ăn cháo, bởi vì cái này tâm pháp đối thực lực tăng cường, cường hãn đến khó mà tin nổi, liền ngay cả hắn đều phi thường khiếp sợ. Khi chiếm được cái này truyền thừa trước đó, Tô Dật chỉ biết là lợi dụng tử khí chi nguyên năng lượng, có thể để cho thực lực của mình có tăng lên không nhỏ, nhưng tuyệt đối không biết cái này tăng lên tới đáy ngọn nguồn lớn đến bao nhiêu. Mà bây giờ, hắn rốt cuộc biết sử dụng tâm pháp, đến lợi dụng tử khí chi nguyên năng lượng, đối thực lực bản thân tăng cường đến cùng có bao nhiêu, lớn đến khó có thể tưởng tượng, đây là hắn trước đó hoàn toàn không có nghĩ tới trình độ, khiến hắn cũng vì đó mà kinh ngạc. Truy cập tờ ZUIE. Nụ ạ toài vào đúng lúc này, Tô Dật lần nữa ý thức được tử khí chi nguyên khủng bố, nếu như không có Chí Tôn Công Đức Điện lời nói, hắn hiện tại cũng không biết chết rồi bao nhiêu lần rồi. Cho nên, tử khí chi nguyên càng là khủng bố, thì càng là chứng minh Chí Tôn Công Đức Điện bất phàm. Chương 2239, Chí Tôn Biến. Liên quan với Chí Tôn Công Đức Điện tâm pháp truyền thừa, Tô Dật đã nắm giữ cơ bản. Trên thực tế, cái này tâm pháp cơ hồ là không cần chủ động đi tu luyện, cũng có thể nói vốn là thuộc về công đức luyện thể thuật một phần. Cũng chính là hắn vốn là sẽ, chỉ là cái này tâm pháp tác dụng, chính là khiến hắn học sẽ như thế nào vận dụng mà thôi. Cho nên, tại Tô Dật tu luyện công đức luyện thể thuật thời điểm, thì tương đương với đang tu luyện cái này tâm pháp. Hắn xưng cái này tâm pháp, vì Chí Tôn Biến. Chí Tôn Biến cùng công đức luyện thể thuật làm một thể, tại công đức luyện thể thuật tu luyện tới trình độ nhất định sau đó là có thể sử dụng Chí Tôn Biến. Tỷ như, tại nắm trong tay công đức luyện thể thuật thức thứ nhất sau đó là có thể sử dụng Chí Tôn Biến biến đổi. Mà thứ hai biến sử dụng điều kiện, chính là yêu cầu trưởng khống công đức luyện thể thuật thức thứ ba, đã đến thứ ba biến, liền cần tu luyện thành công đức luyện thể thuật đệ ngũ thức mới có thể sử dụng. Mà bây giờ, Tô Dật đã đoạn thời gian trước đột phá, hiện tại đã tại tu luyện công đức luyện thể thuật đệ ngũ thức rồi, điều này cũng làm cho ý vị hắn có thể sử dụng Chí Tôn Biến ba biến. Biến đổi, có thể để cho thực lực của hắn tăng lên gấp đôi, cũng chính là tăng gấp bội tăng lên, điều này đại biểu nếu như hắn sức chiến đấu giá trị là 2.000 điểm lời nói. Đang sử dụng Chí Tôn Biến sau, có thể phát huy ra 4.000 điểm sức chiến đấu đáng giá bao ở. Nhị biến, có thể để cho Tô Dật thực lực có thể tăng trưởng đến thì ra là gấp 3, cũng chính là tại chiến lực của hắn giá trị có 2.000 điểm sử dụng Chí Tôn Biến nhị biến, cái kia thực lực của hắn có thể đạt đến 6.000 điểm. Về phần ba biến, vậy đối thực lực tăng cường liền càng khoa trương rồi, có thể để cho thực lực của hắn tăng trưởng rừng thì ra là 9 lần, chuyện này ý nghĩa là 2.000 điểm sức chiến đấu giá trị, đang sử dụng trí tôn biến 3 biến sau đó có thể phát huy ra 18.000 điểm sức chiến đấu đáng giá bao ở. 18.000 điểm sức chiến đấu giá trị, mạnh mẽ đến đâu, Tô Dật hiện tại cũng không biết, nhưng cũng biết trong đó bao ở, tuyệt đối là phi thường khủng bố. Từ nơi này trí tôn biến tác dụng, cũng có thể thấy được cái này tâm pháp có bao thần kỳ rồi, cũng có thể nhìn thấy tử khí chi nguyên là khủng bố cỡ nào rồi, nếu như toàn bộ lợi dụng, cái kia đúng là hủy thiên diệt địa, đều là điều chắc chắn rồi. Phải biết, cái này trí tôn biến ba biến, có thể để cho Tô Dật thực lực tăng trưởng đến thì ra là 9 lần, cái này vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng không có nghĩa đây chính là trí tôn biến mức cực hạn. Trên thực tế, trí tôn biến là không cũng chỉ có ba biến, còn có tứ biến, thậm chí cả ngũ biến. Tại ba biến trạng thái, Tô Dật thực lực cũng có thể đạt đến thì ra là 9 lần, nếu như là tứ biến, thậm chí là ngũ biến lời nói, cái kia lại có bao nhiêu lớn tăng cường, không cần chất vấn là nhất định là phi thường cường đại. Cho nên, cái này trí tôn biến đích thật là phi thường thần kỳ, mà tử khí chi nguyên cũng đích xác rất khủng bố. Chỉ bất quá, trí tôn biến hiện tại tuy có tứ biến cùng ngũ biến, nhưng Tô Dật tạm thời chả không có cách nào sử dụng, bởi vì trí tôn biến ba biến liền cần tu luyện thành công đức luyện thể thuật đệ ngũ thức. Mà tứ biến sử dụng yêu cầu càng cao hơn, trước mắt hắn vẫn không có đạt đến, cũng là không cách nào sử dụng tứ biến cùng ngũ biến năng lực. Bất quá, coi như là ba biến, để thực lực tăng trưởng đến thì ra là 9 lần, cũng đã là phi thường khủng bố. Có thể nói, lấy Tô Dật thực lực bây giờ, nếu như sử dụng nữa trí tôn biến ba biến, cái kia thế giới này nhân loại, cũng hẳn không có bao nhiêu là đối thủ của hắn, đều sẽ bị hắn ung dung oanh ốc. Bởi vậy, hắn hiện tại căn bản cũng không cần mơ tưởng xa vời. Có thể sử dụng tốt trí tôn biến ba biến, liền đã coi như là không sai. Trí tôn biến đối thực lực tăng cường tuy lớn, nhưng Tô Dật bình thường còn là sẽ không vận dụng, tại vậy trong chiến đấu, hắn chả là sẽ không dễ dàng vận dụng trí tôn biến, cho dù đối thủ mạnh mẽ hơn chính mình một ít, nhưng chỉ cần không có đem hắn bước đến tuyệt cảnh lời nói, hắn chả là không thể nào sẽ dùng đến trí tôn biến. Bởi vì, trí tôn biến đối thực lực tăng cường tuy rằng lớn vô cùng, nhưng cần thiết trả giá cao, cũng là rất khó thừa nhận. Đang sử dụng trí tôn biến sau, hội lợi dụng tử khí chi nguyên năng lượng, nhưng năng lượng này là cần muốn sử dụng đến sinh mệnh lực cùng nguyên lực giá trị mới có thể khống chế. Chuyện này ý nghĩa là sử dụng trí tôn biến lời nói, đối thân thể của hắn cùng thực lực đều sẽ tạo thành ảnh hưởng. Tại sao khi chiến đấu kết thúc, thực lực của hắn hội rút lui, thân thể cũng sẽ lưu lại thương tích, đây tuyệt đối là khó nói, sử dụng thời gian càng dài, chỗ trả giá cao liền sẽ càng lớn. Nếu như chỉ là sinh mệnh lực cùng nguyên lực đáng giá hao tổn, đây đều là Tô Dật có thể tiếp nhận. Những thứ này đều là có thể tiêu tốn một ít thời gian cùng tài nguyên chậm rãi tu bù đắp lại, cho dù thực lực rút lui, cũng giống vậy có thể tu luyện trở về. Cho nên, nếu như vẹn vẹn chỉ là những này giá cao lời nói, cái kia hắn đương nhiên sẽ không đối trí tôn biến có như vậy lớn kiên kỵ, hẳn là dùng thời điểm, cũng là sẽ không do dự. Nhưng sử dụng trí tôn biến, cần yếu trả giá cao, không vẹn vẹn chỉ là sinh mệnh lực cùng nguyên lực đáng giá hao tổn đơn giản như vậy. Đang sử dụng trí tôn biến sau đó tử khí chi nguyên năng lượng hội tràn ngập Tô Dật trái tim, thậm chí cả là toàn thân, này làm cho thực lực của hắn hội càng mạnh mẽ hơn, nhưng những này tử khí năng lượng cũng sẽ ảnh hưởng đến hắn, khiến hắn dễ dàng không kiềm chế được nỗi lòng, cũng làm cho hắn dễ dàng hơn được tử khí chi nguyên tập kích, rất có thể liền không thủ được bản tâm, do đó được tử khí chi nguyên khống chế, thậm chí trực tiếp trở thành dị hóa người, cái này cũng là sử dụng trí tôn biến. Một cái ra lớn, tử khí chi nguyên tuy rằng mạnh mẽ, nhưng chính là một thanh kiếm hai lưỡi, có thể hại người, nhưng là sẽ bị thương bản thân. Tại thích hướng cái này thanh kiếm hai lưỡi lời nói, sử dụng không thích đáng, cho dù có thể giết địch, chính mình cũng hội thương tích khắp người, thậm chí sẽ chết tại dưới kiếm của chính mình, đây chính là sử dụng trí tôn biến, có thể trả giá cao. Cái giá như thế này, chính là Tô Dật rất khó gánh nổi, hắn là không thể nào để cho mình trở thành dị hóa người. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn chả là không thể nào biết sử dụng trí tôn biến. Hết khả năng không đi dùng tử khí chi nguyên, chỉ có bức thời điểm bất đắc dĩ, hắn mới có thể sử dụng trí tôn biến. Tại hiểu rõ trí tôn biến sau đó Tô Dật cũng đối với chính mình làm một chút phán đoán. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, sử dụng trí tôn biến biến đổi, chỉ cần thời gian không quá dài, thêm vào chú ý một ít, đừng cho chính mình sản sinh tâm tình tiêu cực lời nói, vẫn là có thể làm được bảo vệ bản tâm, không đến nỗi để tử khí chi nguyên có cơ hội để lợi dụng được, đem hắn cảm hóa thành dị hóa người. Nhưng nếu như là trí tôn biến nhị biến, Tô Dật sẽ rất khó bảo đảm làm đến một điểm này, rất có thể cũng sẽ bị tử khí chi nguyên thừa lúc vắng mà vào. Về phần trí tôn biến ba biến, hắn liền hầu như không có bất kỳ nắm chặt, rất có thể cũng sẽ bị lực lượng cường đại làm cho hôn mê thần trí, dẫn đến tâm thần thất thủ, cái kia hầu như tiểu không khả năng sợ bị tử khí cảm hóa thành dị hóa người. Bởi vậy, Tô Dật cảm thấy tại ngàn cân treo sợi tóc, vẫn là có thể sử dụng trí tôn biến biến đổi để giải quyết khó khăn, nhưng nhị biến cùng ba biến có thể không dùng liền không dùng, phiêu lưu quá cao. Chỉ bất quá, hắn cũng biết trên thế giới này quá nhiều bất đắc dĩ, rất nhiều lúc đều là thân bất do kỷ. Tại không có trí tôn biến thời điểm, Tô Dật còn có thể không dùng tới, nhưng ở có trí tôn biến thời điểm, một chút thời gian cho dù hắn không muốn lại sử dụng, cũng không thể không dùng, khả năng liền không thể khiến hắn đến khống chế, khi đó tiểu khả năng không cần dựa theo hắn bây giờ ý nghĩ tới làm rồi. Liên quan với điểm này, hắn vẫn là vô cùng rõ ràng, cái này cũng là hắn lo lắng nhất. Chương 2240, hoàn toàn dung hợp chỗ tốt. Trí tôn biến ao ở, Tô Dật đã là giải trừ. Đương nhiên, sử dụng trí tôn biến một cái giá lớn, hắn càng cũng rõ ràng là gì, điều này cũng làm cho hắn không dám đơn giản vận dụng trí tôn biến nguyên nhân. Bất kể là hao tổn sinh mệnh lực cùng thực lực rút lui, Tô Dật cũng có thể tiếp thu. Tại một chút thời khắc nguy hiểm, lấy hao tổn sinh mệnh lực cùng thực lực rút lui để đánh đổi, để giải quyết nguy hiểm, cái này chưa chắc đã không phải là một cái kết quả rất tốt, ít nhất là dễ chịu tử vong, hắn tự nhiên nguyện ý làm như vậy. Nhưng vấn đề sử dụng trí tôn biến, một cái giá lớn nhưng không vẹn vẹn chỉ là hao tổn sinh mệnh lực cùng thực lực rút lui đơn giản như vậy, mà là có khả năng sẽ được tử khí chi nguyên cảm hóa, từ mà trở thành dị hóa người, đây mới là đáng sợ nhất một cái giá lớn, cũng là hắn không thể nào tiếp thu được một cái giá lớn. Cho dù chết, Tô Dật cũng không muốn trở thành dị hóa người. Bởi vì, nếu như chỉ là chết, cũng chỉ là hắn một người chết mà thôi, nhưng nếu như hắn trở thành dị hóa nhân, cái kia sẽ có ngàn vạn người bởi vì hắn mà chết rồi, hắn hết thể để ý người, đều có khả năng chết ở trong tay của hắn, thậm chí hắn có thể sẽ hủy diệt toàn bộ thế giới. Loại hậu quả này, là Tô Dật không cách nào gánh chịu, hắn là tuyệt đối không muốn nhìn thấy loại chuyện như vậy xuất hiện, tình nguyện hy sinh chính mình, cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy. Đến lúc này, trí tôn biến khi hắn nơi này, liền trở thành kiêng kỵ tồn tại, hắn dễ dàng là sẽ không vận dụng trí tôn biến. Coi như là tại phi thường nguy hiểm thời điểm, Tô Dật cũng tận lực chỉ sử dụng còn tại có thể khống bên trong phạm vi biến đổi, mà không sử dụng nhị biến cùng ba biến, đây là hắn chỗ không cách nào khống chế. Đương nhiên, mọi việc đều không có tuyệt đối, một chút thời gian, không phải hắn không muốn, là có thể không sử dụng. Tại một ít lúc cần thiết, Tô Dật vẫn là có thể sẽ sử dụng trí tôn biến, tỉ như gặp phải không cách nào chạy trốn tuyệt cảnh. Hắn vẫn là biết sử dụng trí tôn biến nhị biến, thậm chí cả là ba biến, cũng không khả năng một mực không biến báo, hắn chỉ có thể tận lực làm được không sử dụng. Kỳ thực, trí tôn biến một cái giá lớn, cũng không phải nhất thành bất biến. Trên lý thuyết, Tô Dật sử dụng thời gian càng dài, một cái giá lớn liền sẽ càng lớn, nhưng ở giống nhau thời gian sử dụng bên trong, hắn thực lực bản thân càng mạnh, sử dụng trí tôn biến một cái giá lớn liền sẽ càng nhỏ, bất kể là biến đổi, nhị biến cùng ba biến đều là như thế, cần thiết trả giá cao. Cùng thực lực của hắn là có nhất định tỷ lệ thuận quan hệ. Ngoài ra, trí tôn biến sử dụng một cái giá lớn, với hắn cùng tử khí chi nguyên dung hợp trình độ, cũng có quan hệ rất lớn. Dung hợp trình độ càng thấp, tại giống nhau dưới điều kiện, chỗ trả giá cao liền sẽ càng khốc liệt hơn, mà dung hợp trình độ càng cao, chỗ trả giá cao liền sẽ càng nhỏ, thậm chí là không có một cái giá lớn, cũng là có khả năng. Hiện tại Tô Dật cùng tử khí chi nguyên dung hợp, chỉ có thể coi là bước đầu dung hợp, tương đương với hoàn thành một thành dung hợp. Cái kia sử dụng trí tôn biến, vận dụng tử khí chi nguyên năng lượng, chỗ trả giá cao tự nhiên là sẽ phi thường cao, nhưng nếu như hắn có thể tăng cao dung hợp trình độ lời nói, vậy dĩ nhiên là có thể hạ thấp sử dụng giá cao. Tỷ như, hắn có thể đem dung hợp trình độ tăng cao đến 2 thành, cái kia một cái giá lớn liền sẽ nhỏ rất nhiều. Nếu như Tô Dật có thể đem tử khí chi nguyên dung hợp trình độ tăng lên tới 5 thành, cái kia hay là hắn sử dụng trí tôn biến nhị biến, cũng sẽ không có cao như vậy phiêu lưu rồi. Khả năng hãy cùng hắn xuất hiện đang sử dụng biến đổi như thế, thậm chí cần thiết trả giá cao hội ít hơn, mà sử dụng ba biến một cái giá lớn cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Nếu như, hắn có thể làm được đem cái chết khí chi nguyên hoàn toàn dung hợp, đạt đến 10 phần dung hợp, cái kia sử dụng trí tôn biến, cơ hồ là không có giá cao, ít nhất là sẽ không bị tử khí chi nguyên cảm hóa thành dị hóa người. Chỉ có làm được loại trình độ này, cái kia mới có thể biểu hiện ra trí tôn biến cùng tử khí chi nguyên chân chính chỗ lợi hại. Bây giờ còn xa xa không làm được đến mức này. Bất quá, Tô Dật tự nhiên biết tăng lên tử khí chi nguyên dung hợp trình độ, có rất nhiều chỗ tốt rồi, nhưng loại chuyện này, không phải hắn muốn tăng lên là có thể tùy ý tăng lên, cùng tử khí chi nguyên dung hợp càng sâu, liền sẽ càng khó khăn, càng khó mà dung hợp, đồng thời, toàn bộ quá trình cũng sẽ càng ngày càng hung hiểm, hơi bất cẩn một chút, chính là vạn kiếp bất phục, tuyệt đối không là một kiện chuyện dễ. Mà hắn hiện tại, sở dĩ cùng tử khí chi nguyên bước đầu dung hợp, cũng là cùng hắn xuất hiện tại trạng thái bản thân có quan hệ, thêm vào sinh tử thảo cái này một mối liên hệ, mới có thể hoàn thành một cái thành dung hợp. Nếu như không là sinh tử cỏ phụ trợ, Tô Dật hiện tại căn bản cũng không có biện pháp làm được loại trình độ này, mạnh mẽ dung hợp, cũng chỉ biết gây nên tử khí chi nguyên phản vệ, cuối cùng được tử khí chi nguyên khống chế, trở thành dị hóa người mà thôi. Bởi vậy, hắn muốn hoàn toàn dung hợp tử khí chi nguyên, tuyệt đối không là một kiện chuyện dễ, trong này nhưng là có quá nhiều khó khăn cần phải giải quyết. Chỉ bất quá, bất kể nói thế nào, đây đều là một cái hy vọng, chí ít vẫn có khả năng cùng tử khí chi nguyên dung hợp, triệt để trưởng khống tử khí chi nguyên, có thể mượn tử khí chi nguyên, để thực lực của mình chưa từng có mạnh mẽ, có thể hoàn thành, chí ít dễ chịu một tia hy vọng đều không có. Tại những ngày sau đó, Tô Dật chính là muốn điều chỉnh tốt trạng thái của mình, một bên nắm chặt thời gian tu luyện, cũng một bên thử nghiệm dung hợp tử khí chi nguyên. Chỉ cần hắn có thể hoàn toàn dung hợp tử khí chi nguyên lời nói, kia mầm họa mới xem như là chân chính trừ đi. Ngoài ra, nếu như tại hoàn toàn dung hợp tử khí chi nguyên trước đó, Tô Dật thực lực đã đạt đến có thể hủy diệt tử khí chi nguyên trình độ, vậy hắn cũng sẽ không chút do dự hủy diệt tử khí chi nguyên, dù cho khi đó dung hợp trình độ đã là phi thường cao, nhưng chỉ cần không có hoàn toàn dung hợp tử khí chi nguyên lời nói, hắn vẫn là hội hủy diệt tử khí chi nguyên. Bởi vì, chỉ cần không có hoàn toàn dung hợp tử khí chi nguyên lời nói, cái kia tử khí chi nguyên cuối cùng là một cái vô cùng nguy hiểm mầm họa, một khi bạo phát, là ai đều không khống chế được. Nguyên nhân chính là như thế, nếu như có thể hủy diệt tử khí chi nguyên lời nói, Tô Dật vẫn là sẽ tận lực hủy diệt, mà không phải nghĩ biện pháp đi chiếm thành của mình. Đối với chuyện như thế này, hắn vẫn là không muốn quá mức mạo hiểm, cái này dù sao không phải quan hệ hắn một người đơn giản như vậy, mà là cùng thiên thiên vạn vạn người, thậm chí cùng toàn thế giới đều có quan, đây là một chút lầm lỗi cũng không thể có. Đương nhiên, nếu như tại Tô Dật thực lực đạt đến trước đó, hắn liền đã hoàn toàn dung hợp tử khí chi nguyên, vậy hắn cũng sẽ không trả đi hủy diệt tử khí chi nguyên, hoặc đem cái chết khí chi nguyên từ trong cơ thể tách ra, mà là hội hảo hảo lợi dụng tử khí chi nguyên, đến tăng lên chính mình thực lực. Chỉ cần hắn có thể hoàn toàn dung hợp tử khí chi nguyên lời nói, cái kia sử dụng tử khí chi nguyên thì sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, tối đa cũng chỉ là hư hao sinh mệnh lực cùng nguyên lực giá trị, thậm chí ngay cả những này cũng có thể không cần, càng sẽ không được tử khí chi nguyên phản vệ, cũng sẽ không bị tử khí chi nguyên cảm hóa thành dị hóa người, cũng liền không còn là bất kỳ tai họa ngầm nào. Tại hoàn toàn dung hợp sau đó, tử khí chi nguyên năng lượng chính là thuộc về Tô Dật, mà không còn là ngoại vật, là một phần của thân thể hắn. Như thế thứ nhất, tại không cần lo lắng tử khí chi nguyên sẽ để cho hắn trở thành dị hóa người, cũng không cần lo lắng tử khí chi nguyên hội mất khống chế dưới tình huống, hắn cần gì phải hủy diệt tử khí chi nguyên, cái này tương đương với tự đoạn hai tay sự tình, hắn lại làm sao có thể sẽ đi làm. Tô Dật sở dĩ yếu hủy diệt tử khí chi nguyên, đó là bởi vì tử khí chi nguyên hội nguy hại nhân gian, nhưng tử khí chi nguyên bị hắn hoàn toàn trưởng khống lời nói, liền không cần lo lắng nguy hại nhân gian, mà là có thể giúp hắn trừ đi nguy hại nhân gian mầm họa. Cái kia hắn tự nhiên liền không có cần thiết hủy diệt tử khí chi nguyên rồi, hoàn toàn là có thể lợi dụng tử khí chi nguyên để đạt tới mục đích của mình, hắn chả là không thể nào hội loại chuyện này gò bó chính mình. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể hoàn toàn dung hợp tử khí chi nguyên, nếu như không làm được đến mức này lời nói, cái gì đều không cần nói, tử khí chi nguyên liền nhất định phải nghĩ biện pháp hủy diệt. Chương 2241, không trọng yếu. Ở những người khác trong mắt, Tô Dật chính là hôn mê bất tỉnh. Không biết hắn sở dĩ hội hôn mê bất tỉnh, không phải hắn vẫn chưa tỉnh lại, mà là hắn đang cùng tử khí chi nguyên đấu tranh. Bởi vì, nếu như Tô Dật tại tỉnh trước khi đến, không cách nào rất tốt áp chế tử khí chi nguyên, cái kia khi hắn sau khi tỉnh lại, liền sẽ mất khống chế cùng phát điên. Lời nói như vậy, toàn bộ táng hồn căn cứ đều sẽ được một mình hắn phá hủy, mà nếu để cho hắn sử dụng trí tôn biến lời nói, toàn bộ Thẩm Châu thành phố đều sẽ bởi vì hắn mà không còn tồn tại nữa. Đối với loại này sự tình, hắn lại làm sao có khả năng tiếp thu, vậy cũng chỉ có thể để cho mình một mực hôn mê bất tỉnh. Chỉ có tại áp chế lại tử khí chi nguyên, xác nhận khi hắn sau khi tỉnh lại, tử khí chi nguyên sẽ không ảnh hưởng đến hắn, khiến hắn rơi vào phát điên, hắn mới sẽ tỉnh lại. Như thế, 3 ngày 3 đêm đi qua. Vào đúng lúc này, một mực bất tỉnh nhân sự Tô Dật, rốt cuộc mở mắt ra, liếc mắt nhìn sau, liền thầm nói, nguyên lai là ngươi. Ngủ say trong khoảng thời gian này, hắn liền có cảm giác mình thủ được một đôi ấm áp nắm chặt. Chưa bao giờ buông lỏng, một mực nắm thật chặt tay của hắn, khiến hắn cảm thấy vô cùng ấm áp, cùng với một tia an tâm. Nếu như không phải đôi tay này lời nói, hay là Tô Dật căn bản không khả năng ngủ say thời gian lâu như vậy, cũng sớm đã tỉnh lại rồi. Dù sao, đang ngủ say trong khoảng thời gian này, hắn không biết mình ở nơi nào, càng không biết mình tỉnh cảnh phải hay không an toàn, thậm chí hắn chả cho là mình hội trôi nổi ở bên trong đại dương, chỗ ở tình cảnh có thể là nguy hiểm. Tại loại này không xác định trong hoàn cảnh, Tô Dật tự nhiên là không thể nào hội một mực ngủ say, trái tim hắn vẫn không có lớn như vậy, nhất định là hội tỉnh lại xác nhận hoàn cảnh phải chăng nguy hiểm. Bất quá, khi hắn cảm thấy mình trong lòng bàn tay truyền đến ấm áp, được một đôi ôn nhu tay nắm chặt, khiến hắn cảm thấy vô cùng an tâm, đôi tay này cho hắn truyền một loại an toàn tín hiệu, cho hắn biết mình bây giờ chỗ ở tình cảnh là an toàn, là không có nguy hiểm, khiến hắn có thể tiếp tục an tâm ngủ say, điều chỉnh mình. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới có thể an tâm ngủ say 3 ngày 3 đêm, xác nhận không có vấn đề sau mới tỉnh lại. Nếu như không phải đôi tay này lời nói, hắn cũng không cách nào làm như vậy. Đang ngủ say thời điểm, Tô Dật cũng sẽ ở muốn này đôi cực kỳ ôn nhu tay, sẽ là thuộc về người nào, chủ nhân của đôi tay này, nhất định sẽ là huệ vật chất lan tâm, vừa mềm tình như nước nữ nhân, khiến hắn đang ngủ say lúc, cũng không khỏi sinh ra mơ màng. Hay là, chính là đôi tay này, mang đến cho hắn lớn lao dũng khí, cũng làm cho hắn có thể tâm bình khí hòa xuống, hắn mới có thể nhanh như vậy liền bước đầu dung hợp tử khí chi nguyên, cũng làm cho thân thể của hắn có thể tạm thời áp chế lại tử khí chi nguyên, để cho khi hắn sau khi tỉnh lại, không cách nào làm ác, không cách nào để cho hắn mất khống chế. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới có thể nhanh như vậy tỉnh lại, nếu như không có đôi tay này mang tới trợ giúp, hay là hắn cần rất nhiều thời gian mới có thể làm được. Cho nên, đôi tay này, mang đến cho hắn trợ giúp là phi thường lớn. Như thế thứ nhất, tại Tô Dật ngủ say thời điểm, hắn mới sẽ như vậy khát vọng nhìn thấy chủ nhân của đôi tay này, hắn muốn gặp thấy nhu tình như nước người. Mà bây giờ, khi hắn mở mắt một khắc đó, hắn rốt cuộc được như nguyện nhìn thấy người. Tại Tô Dật người ở bên cạnh, không phải ai khác, chính là khi hắn hôn mê bất tỉnh sau, một tấc cũng không rời băng điệp, từ hắn rơi xuống đến nước biển sau, người liền một mực tại bên cạnh hắn, không hề rời đi qua, ngay cả mình thương đều không quan tâm, chỉ canh giữ ở bên cạnh hắn, làm được một tấc cũng không rời. Một mực lấy lạnh lẽo kỳ nhân băng điệp, tại Tô Dật trước mặt, lại là hiếm thấy biểu hiện ra ôn nhu. Vào giờ phút này băng điệp, cũng không tiếp tục là cái kia hội tránh xa người ngàn dặm người, mà là một cái dịu dàng cảm động thức tha thiếu nữ, bộ dáng này đủ khiến người tim đập thình thịch. Chỉ là, bộ dáng này cũng chỉ biết tại Tô Dật xuất hiện trước mặt, ở những người khác trước mặt, băng điệp vẫn là hội cái kia lạnh lẽo trí cực băng mỹ nhân. Cảm tạ. Tô Dật khỏe miệng khẽ động, nói ra. Khi nghe đến tiếng nói của hắn sau, băng điệp mừng rỡ như điên, trong ánh mắt đều tràn đầy ý mừng, vì hắn tỉnh lại mà cao hứng, chỉ là ánh mắt nơi sâu xa, lại là không thể tránh khỏi có một tia thất lạc tránh qua, chỉ là được người ẩn giấu ở nơi sâu xa. Hắn cuối cùng còn là đã quên. Băng điệp trong lòng, tràn đầy thất lạc. Tại bên trong đại dương, mất đi thần trí Tô Dật bởi vì băng điệp một tiếng ca ca, một câu còn nhớ tiểu điệp sao. Mà làm hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, do đó khôi phục một tia thần trí, mới có thể cùng tử khí chi nguyên tiếp tục chống lại. Khi đó, băng điệp là mừng rỡ như điên, một là vì Tô Dật có thể tỉnh lại, thần trí không lại trầm luân, hai là bởi vì hắn còn nhớ tiểu điệp, chưa từng có quên quá nhỏ điệp, chẳng những không có quên tiểu điệp, hơn nữa còn làm quyến luyến tiểu điệp, cái này mới có thể để thần trí của hắn tỉnh lại. Cho nên, băng điệp rất vui vẻ, ca ca của nàng không có quên người, không có so với này càng tốt hơn sự tỉnh. Mà bây giờ, Tô Dật tại tỉnh lại sau đó phảng phất quên mất chuyện này như thế, này cùng lúc trước chờ mong là hoàn toàn tuyệt nhiên ngược lại kết quả. Cái này chênh lệch to lớn, đích thật là khiến người ta làm dễ dàng thất lạc, cũng khó qua trong lòng nàng sẽ như vậy khó qua. Bất kể là ai đều tốt, một cái mười mấy năm qua quyến luyến không quên người, một cái mười mấy năm qua muốn gặp nhất người, một cái tìm mười mấy năm người, đang tìm kiếm đến sau, đối phương lại là đã quên mất chính mình. Loại này cảm giác mất mát hội là một loại cực kỳ thống khổ dằn vặt, loại thất vọng này cực độ tư vị, tuyệt đối là không dễ chịu, đại đa số người đều là không tiếp thụ được loại thất vọng này. Chỉ là băng điệp không muốn Tô Dật nhìn đến nàng khổ sở, cũng không muốn khiến hắn khó xử, dù cho xuất hiện tại trong lòng chính mình là vô cùng khổ sở, vô cùng thất lạc, người vẫn là một điểm đều không có biểu hiện ra. Nhìn xem Tô Dật, băng điệp làm ra một cái quyết định. Nếu như hắn đã không nhớ rõ, nếu như hắn đã quên mất người, nếu như hắn không lại nhớ rõ còn có tiểu điệp cô em gái này, vậy hãy để cho hắn quên đi. Băng điệp sẽ không đi chủ động để Tô Dật tỉnh lại tất cả những thứ này, cũng sẽ không ép buộc hắn nhớ tới tiểu điệp, hắn muốn quên liền quên đi. Không nhớ rõ cũng tốt, miễn cưỡng nhớ tới, cũng chỉ là khiến hắn khó xử mà thôi. Cho nên, băng điệp sẽ không để cho Tô Dật nghĩ tới, liền khi không có chuyện này phát sinh qua như thế. Chỉ bất quá, cho dù hắn không lại nhớ rõ tiểu điệp rồi, nhưng nàng vẫn là hội coi hắn là làm ca ca, coi như chí thân, cũng sẽ sống chết có nhau, vĩnh viễn không buông tha. Cứ việc, băng điệp cũng sẽ bởi vì Tô Dật quên, mà thương tâm khổ sở, trong lòng thất lạc là không thể tránh khỏi, nhưng tất cả những thứ này đều không trọng yếu. Quan trọng là hắn vẫn còn sống, hắn tại bên cạnh nàng, người có thể nhìn thấy hắn, cái này cũng đã đủ rồi, còn lại đều không trọng yếu, thất lạc cũng không trọng yếu. Đối với băng điệp tới nói, Tô Dật liền là trọng yếu nhất, hắn còn sống, cũng đã là mỹ hảo nhất. Cho nên, người sẽ không lại đòi hỏi càng nhiều, cũng sẽ không đi hy vọng xa vời hắn còn nhớ người, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn có nhớ hay không tiểu điệp, đã là không trọng yếu, quan trọng là người nhớ rõ hắn là được rồi. Chương 2242, gặp lại ôm nhau. Tô Dật biểu hiện, tựa có lẽ đã quên mất tiểu điệp. Kết quả này, để chờ mong đã lâu băng điệp, vào đúng lúc này cảm thấy vô cùng thất lạc. Dù sao, băng điệp khổ sở tìm mười mấy năm, một mực không hề từ bỏ qua tìm kiếm ca ca của nàng, nhưng cuối cùng lại là mang đến một kết quả như thế, loại này cảm giác mất mát sẽ cho người phát rồ. Chỉ bất quá, băng điệp cũng không trách Tô Dật, người cũng sẽ đem phần này thất lạc gần giấu đi, sẽ không biểu hiện ra. Bất quá, tại băng điệp thất lạc thời điểm, Tô Dật lại là đột nhiên nhắm mắt lại, tại một lát sau, mở mắt hắn, liền không kịp chờ đợi hỏi, ngươi là tiểu điệp sao? Câu nói này, để băng điệp một lần nữa dấy lên hy vọng, hay là hắn cũng không nhớ người? Tô Dật hội quên tiểu điệp sao? Đáp án này, làm hiển nhiên là không thể nào, người biết chuyện này, đều biết hắn là không thể nào hội quên. Dù sao, tại Tô Dật vẫn không có đi vào viện mồ côi, vẫn không có được Tâu Nghiễm Trí nhận nuôi thời điểm, hắn là lẻ loi hưu quạng. Thẳng đến gặp tiểu điệp, hắn mới bắt đầu cảm nhận được ấm áp, cảm nhận được thân tình, cũng mới đã có được người nhà. Tiểu điệp ở trong lòng của hắn, có hay không nhưng thay thế vị trí, là bất luận người nào cũng không thể thay thế, cũng là hắn không thể nào biết quên. Lúc đó, Tô Dật sở dĩ hội ở cô nhi viện bắt nạt tiểu điệp, cũng không phải là bởi vì hắn không yêu nàng rồi, chính vì hắn rất yêu nàng, mới sẽ tại vợ chồng trước mặt bắt nạt tiểu điệp, chỉ là vì vợ chồng lựa chọn nhận nuôi tiểu điệp, mà không phải đem hắn mang đi, làm như vậy. Chỉ là vì làm cho nàng trải qua cuộc sống tốt hơn, không cần lại đi theo hắn chịu khổ vất vả. Chỉ có chân chính yêu đến nơi sâu xa, hắn mới sẽ làm như vậy, mới sẽ thanh cơ hội này nhường cho tiểu điệp. Thử hỏi đối Tô Dật trọng yếu như vậy tiểu điệp, hắn lại làm sao có thể sẽ không nhớ rõ, nếu như hắn không nhớ lời nói, hắn cũng sẽ không tại thần trí không rõ thời điểm, bởi vì một tiếng hô hoán, thần trí liền tỉnh lại. Hắn vẫn chưa quên, xưa nay đều không có quên quá nhỏ điệp, trước đây sẽ không quên, hiện tại cũng sẽ không quên. Tương lai cũng là sẽ không quên. Dù cho, tiểu điệp đã rời khỏi hơn 10 năm, nhưng Tô Dật cũng sẽ không quên, thời gian dài hơn, cũng là xóa đi không được phần này tình cảm, chỉ là thời gian sẽ để cho phần này cảm tình, trở nên càng thêm khắc khổ khắc sâu trong lòng một ít, nhưng tuyệt đối sẽ không để ký ức tiêu trừ. Những năm gần đây, chỉ cần có cơ hội, hắn đều sẽ trở lại viện mồ côi, một mặt hắn là nhớ rõ viện mồ côi cùng lao viện trưởng ân tình, mặt khác, cũng là hắn muốn tìm về tiểu điệp. Bởi vì, Tô Dật cho rằng tiểu điệp coi như là rời đi, cho dù bị người nhận nuôi rồi, cũng sẽ không quên hắn. Cho tới nay, hắn đều tin tưởng tiểu điệp là sẽ trở về tìm hắn, là sẽ trở về cô nhi viện, cái này cũng là hắn nhiều năm như vậy chờ đợi, chỉ là nhiều năm như vậy vẫn luôn không có kết quả mà thôi. Đối với tiểu điệp tư niệm, chỉ là được Tô Dật ẩn giấu ở sâu trong nội tâm, nhưng xưa nay đều không có đình chỉ qua. Nguyên nhân chính là như thế, hắn có khả năng sẽ quên những người khác, đều duy nhất sẽ không quên tiểu điệp. Đã từng cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau, lưu lạc ở bên ngoài tiểu điệp, giống như người một mực sẽ không quên hắn như vậy. Mà bây giờ, Tô Dật nhìn như không nghĩ khởi tiểu điệp, đó chỉ là hắn nhất thời không có khôi phục như cũ mà thôi. Không đợi băng điệp trả lời, hắn liền đã không nhịn được ôm lấy nàng, ôm thật chặt người, chỉ lo buông lỏng tay nàng liền hội biến mất, sẽ không còn được gặp lại người như thế. Đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc để cho ta lại nhìn thấy ngươi. Tô Dật khó mà ức chế tâm tình của chính mình. Kỳ thực, hắn biết lấy xuất hiện tại trạng thái của mình, là không thích hợp quá mức kích động, tử khí chi nguyên trả ký sinh tại trong cơ thể hắn, tâm tình kích động lời nói, dễ dàng được tử khí chi nguyên lợi dụng. Chỉ bất quá, yêu quá tha thiết thì không cách nào ức chế, ở vào thời điểm này, Tô Dật là không cách nào khống chế của mình. Băng điệp đồng dạng là làm kích động, cũng rất cảm động, người không có thứ gì trả lời, mà là đồng dạng ôm thật chặt Tô Dật, cũng đồng dạng là không muốn buông tay. Tô Dật đợi nhiều năm như vậy, mới lần nữa nhìn thấy tiểu điệp. Mà người làm sao cũng không phải khổ sở tìm kiếm hơn 10 năm, mới tìm được hắn, trong này tư niệm, cũng không so với hắn ít, thậm chí muốn so hắn nhiều hơn. Dù sao, qua nhiều năm như vậy, hắn có Tô Nhã, có Lý Hân Nghiên, có Hồ Thăng Kỳ, có nhiều như vậy bằng hữu. Mà băng điệp cũng chỉ có hắn một người mà thôi. Những năm gần đây, băng điệp mỗi giờ mỗi khắc đều đang trách cứ chính mình, quái tại sao mình hội thất lạc một phần ký ức, nếu như người không có mất trí nhớ lời nói, người cũng sớm đã tìm tới ca ca rồi. Mà không phải để hắn chờ nhiều năm như vậy. Càng là tư niệm, thì càng là tự trách, băng điệp qua nhiều năm như vậy, chính là như vậy tới, cái này hay là cũng là làm cho nàng trở thành tránh xa người ngàn dặm nguyên nhân chủ yếu. Bây giờ, hơn 10 năm qua chờ đợi, hơn 10 năm qua tìm kiếm, rốt cuộc để cho bọn họ gặp lại. Mười mấy năm qua đi rồi, bé trai trưởng thành, trở thành đỉnh thiên lập địa nam tử Hán, mà tiểu cô nương cũng không lại cần người bảo vệ, mà là có thể một mình chống đỡ một phương mày liêu không nhường mày dâu. Nhưng cái này hơn 10 năm qua không đổi là, bé trai cùng tiểu cô nương ở giữa cảm tình, cực kỳ chân thành, sẽ không lẫn lộn bất kỳ lợi ích cảm tình. Giờ khắc này, Tô Dật nội tâm là không an tĩnh, mà Băng Điệp đồng dạng là như thế. Hai người chăm chú ôm nhau, cũng không muốn buông tay, rất lâu sau đó, dường như muốn một mực ôm nhau đến thiên hoàng địa lão, cái này hơn 10 năm qua tư niệm, đều ở đây ôm ấp bên trong thể hiện ra ngoài. Bất quá, Tô Dật cùng Băng Điệp ôm nhau, tuyệt đối không phải là bởi vì ái tình, mà là thân tình, chí ít thời khắc này là thân tình. Tại Lẻ Loi Hưu quảng thời điểm, hai người gặp gỡ quen biết, cuối cùng sống nương tựa lẫn nhau, hắn tuổi nho nhỏ nhóm cũng đã thanh đối phương trở thành người nhà, cũng là đương thời duy nhất người nhà. Mặc dù không có nửa điểm huyết thống, nhưng trong đó cảm tình, chỉ biết so với anh em ruột càng làm thật hơn chí. Bây giờ, phân biệt nhiều năm, lần nữa gặp lại gặp gỡ, nột ngạt nhiều năm tình cảm, vào đúng lúc này không kiểm hãm được chân tình biểu lộ, bất kỳ ngôn ngữ cũng không sánh nổi giờ khắc này ôm ấp, càng làm thật hơn cắt một ít. Không biết đi qua bao lâu, thẳng đến có người tiến vào phòng bệnh sau, hai người mới lưu luyến tách ra. Cái thứ nhất người tiến vào, là Hoàng Hy, đang nhìn đến Tô Dật cùng Băng Điệp ôm nhau lúc, cũng có chút kinh ngạc. Cũng có chút lý giải, ánh mắt xuất hiện một ít ý mừng, một ít chế nhạo, còn có một tia liền bản thân nàng đều không có nhận ra được cước ao. Kỳ thực, tại Tô Dật hôn mê bất tỉnh mấy ngày qua, ngoại trừ Băng Điệp một tấc cũng không rời bồi bạn Tả Hữu, Hoàng Hy bọn hắn cũng giống vậy không hề rời đi. Chỉ bất quá, Hoàng Hy bọn hắn không có giống như Băng Điệp, canh giữ ở giường bệnh, nhưng cũng là một ngày sẽ đến nhìn hắn mấy lần, mỗi ngày đều là như thế, trong này có Hoàng Hy, Tử Nha cùng Hồ Thắng Kỳ, người biết chuyện này, đều sẽ tới nhìn hắn. Liên quan với tất cả những thứ này, Tô Dật tuy rằng một mực ngủ say, nhưng đối tình huống của ngoại giới, ít nhiều gì cũng có thể biết một chút. Cho nên, hắn biết khoảng thời gian này, một mực có không ít người đến xem hắn, mỗi người đều sẽ làm bạn hắn hồi lâu, chỉ là không có giống như Băng Điệp một tấc cũng không rời, này làm cho hắn làm cảm kích, cũng rất cảm động. Nói thật, Tô Dật có như thế một đám bằng hữu, cũng đích thật là khiến người ta phi thường ước ao. Chương 2243, tính cách biến hóa. Tại Hoàng Hy sau khi đến, Tô Dật mới biết Băng Điệp một mực không hề rời đi qua. Bởi vậy, hắn cũng mới biết Băng Điệp tại bị thương nặng, vẫn là không rời không bỏ, một mực cùng ở bên cạnh hắn, một bước đều không hề rời đi. Biết sau chuyện này, Tô Dật làm cảm động, nhưng là làm tự trách. Lúc này, hắn để Băng Điệp trước tiên đi tiếp thu trị liệu, chữa thương chuyện này ngàn vạn không thể làm trễ mãi. Trước lúc này, đã có quá nhiều người khuyên qua Băng Điệp rồi, nhưng nàng lại là một mực không hề rời đi, cứ như vậy cùng ở bên cạnh hắn, dù cho của mình bị thương rất nặng, cũng không để ý tới, chỉ muốn nhìn hắn, thẳng đến hắn tỉnh lại đến. Mà bây giờ, Tô Dật một câu nói, liền để Băng Điệp ngoan ngoãn nghe lời, đi tiếp thu trị liệu. Bởi vì, hắn đối với nàng là trọng yếu nhất, khi còn bé, người cũng là tối nghe lời của hắn, bất luận hắn nói cái gì, người sẽ làm tất cả, mà bây giờ, cũng là như thế. Quan trọng nhất là, Tô Dật hiện tại đã tỉnh, đã không có nguy hiểm tính mạng rồi, Băng Điệp mới có thể yên tâm rời đi. Tại Băng Điệp sau khi rời đi, Hoàng Hy cũng hướng về Tô Dật hiểu được một ít tình huống. Dù sao, trước đó Băng Điệp tất cả tâm tư đều đặt ở Tô Dật trên người, những chuyện khác cũng đã không để ý tới, cũng không có cách nào trả lời Hoàng Hy vấn đề, này làm cho Hoàng Hy đối chuyện lúc trước, là không có chút nào hiểu rõ, không biết bọn hắn đã trải qua chuyện gì. Nguyên nhân chính là như thế, Hoàng Hy muốn hiểu rõ những tình huống này, cũng chỉ có thể từ hắn nơi này được biết rồi. Đối với cái này sự kiện, Tô Dật cảm thấy không có gì tốt giấu giếm. Lúc này thành những gì mình biết tình huống đều nói ra, một ít trọng yếu chi tiết nhỏ cũng đều không có rơi mất. Tại biết cả sự kiện ngọn nguồn sau, Hoàng Hy không khỏi làm ngạc nhiên, cả kinh nói, ngươi nói tử khí truyền bá nguyên, bây giờ đang ở trong cơ thể của ngươi. Ừm, đích thật là như thế. Tô Dật gật đầu đáp ứng. Hoàng Hy lo lắng hỏi, cái này tử khí chi nguyên đối với ngươi có ảnh hưởng gì, ngươi sẽ không chết đi. Tạm thời còn chưa chết. Tô Dật dùng làm giọng buông lòng nói ra, hắn cũng không có ẩn giấu. Tiếp tục nói, đương nhiên, nếu như tử khí chi nguyên bạo phát lời nói, ta rất có thể sẽ trở thành dị hóa người. Nghe nói, Hoàng Hy trả lời, nếu như ngươi trở thành dị hóa nhân, ta nhất định sẽ thành ngươi giết. Nếu quả thật như vậy, vậy ta liền muốn nói với ngươi tiếng cảm ơn rồi. Tô Dật cười nói, nếu quả như thật phát sinh tình huống như thế, thật là của hắn hy vọng có người thành hắn giết chết, tốt nhất là khi hắn giết người trước đó, liền giết hắn. Chỉ là tại hắn trở thành dị hóa người sau đó rất có thể toàn bộ thế giới đều không phải là đối thủ của hắn, lại có ai có thể giết chết hắn. Cuối cùng, Hoàng Hy không nhịn được nói ra, ngươi nhưng nhất định phải khống chế song tử khí chi nguyên. Ngươi sợ sao? Tô Dật hỏi. Hoàng Hy lắc lắc đầu, nhưng lại gật đầu một cái, nói, ta đích xác là sợ hãi, ta sợ sẽ mất đi ngươi người bạn này. Yên tâm, ngươi người bạn này là muốn làm cả đời. Tô Dật lúc này nói ra. Tại trên người hắn, tổng là có thể nhìn thấy một loại tự tin, phảng phất mãi mãi cũng sẽ không bị bất kỳ khó khăn đánh bại như thế, coi như là được đánh bại, cũng rất nhanh hội đứng lên, mà sẽ không nhất quyết không nổi. Bất quá, tại Tô Dật trên người, Hoàng Hy lại là đã nhận ra một ít biến hóa, này cùng người trước đó biết hắn, có chút không giống. Hắn, hay là hắn, không phải ai khác, nhưng nàng lại luôn là cảm giác có không giống với địa phương, không nói được không giống nhau, chính là cảm giác được hắn so với trước kia yếu càng thêm tự tin, hoặc là nói là càng thêm trưng dương. Tô Dật cho tới nay, cho Hoàng Hy ấn tượng, chính là tự tin nhưng nội liễm, không quen biểu đạt chính mình, nói xác thực hơn là có chút hướng nội. Nhưng bây giờ, Hoàng Hy lại là phát hiện hắn có chút không giống, như thế tự tin như vậy, nhưng cũng không lại như vậy nội liễm, trái lại trở nên so sánh chẳng trề, này cùng lúc trước hắn có sự bất đồng rất lớn. Cái này không có gì không tốt, nhưng cái này đột nhiên biến hóa, vẫn để cho Hoàng Hy trước tiên liền biến hóa. Trên thực tế, Tô Dật cũng nhận ra được tự thân biến hóa, nếu là lúc trước hắn, tại tỉnh lại thời điểm, tuyệt đối là sẽ không ôm thật chặt băng điệp không tha, lấy tính cách của hắn, coi như là lại tơ vương, cũng rất khó làm xuất như thế chủ động sự tình, nhưng một khắc đó, hắn lại là không có lo lắng nhiều như vậy, tại biết băng điệp chính là tiểu điệp sau, liền chăm chú ôm ấp người. Mà bây giờ, hắn cũng cảm giác đến bây giờ không giống, hắn ăn nói cử chỉ, ít nhiều gì đều có chút biến hóa, nhưng là rất tự nhiên biến hóa, phảng phất hắn bản thân chính là như vậy, không người quen biết hắn, căn bản cũng không sẽ phát hiện sự khác thường của hắn. Chỉ có người quen biết hắn, mới sẽ nhận ra được trong đó biến hóa. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Tô Dật tính cách, có biến hóa không nhỏ, liền hắn tự thân cũng đã nhận ra được. Đương nhiên, tính cách của hắn cũng không có thay đổi xấu, chỗ kiên thủ nguyên tắc, cũng sẽ giống như trước đây, bản tâm không thay đổi, chỉ là hành vi thượng hội to gan hơn một ít. Loại tính cách này biến hóa, không thể nói được thật xấu, nội liễm cũng tốt, trương dương cũng được, chỉ cần bản tâm không xấu, kỳ thực đều là giống nhau, không có gì tốt xấu chi phân. Nhưng cái này đột nhiên biến hóa, hơn nữa còn là cái này mấu chốt bên trong xuất hiện biến hóa, liền để Tô Dật không thể không cảnh giác. Cuối cùng, hắn quyết định tự thân biến hóa, cùng trong cơ thể tử khí chi nguyên có rất lớn nhân quả quan hệ, tử khí chi nguyên cho trong tính cách biến hóa, đã mang đến một ảnh hưởng nhất định, đây là không cần chất vấn. Nếu như không là tử khí chi nguyên lời nói, Tô Dật kiên quyết là sẽ không xuất hiện loại biến hóa này, ít nhất là sẽ không như thế đột nhiên. Dù sao, một người tính cách tại thành hình sau đó là sẽ rất ít sản sinh biến hóa, bình thường là xuất hiện thời gian dài hoàn cảnh ảnh hưởng, hoặc là trải qua khắc khổ khắc sâu trong lòng trải qua sau, mới sẽ sinh ra để tính cách biến hóa, nhưng đại đa số thời điểm, đều là rất khó phát sinh thay đổi. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới sẽ xác định tự thân biến hóa, cùng tử khí chi nguyên là không thể rời bỏ quan hệ. Đương nhiên, hiện nay đến xem, tự thân biến hóa, cũng không hề đối với hắn có quá ảnh hưởng xấu, lấy tình huống của hắn mà nói. Kỳ thực hành vi thượng to gan hơn một ít, không nên như vậy nội liễm, cái này hay là cũng không phải một chuyện xấu, ít nhất là sẽ không bỏ qua rất nhiều chuyện. Trước kia Tô Dật, tính cách nội liễm, cũng có thể nói là hướng nội, tại trong rất nhiều chuyện, đặc biệt là cảm tình phương diện, một mực cẩn thận từng chút. Nếu như không phải hắn tính cách như thế, hay là rất nhiều lúc, những chuyện này kết quả đều sẽ tuyệt nhiên ngược lại, sẽ xuất hiện hoàn toàn khác nhau kết quả, mà không phải chỉ có thể bỏ qua, cuối cùng chỉ để lại một tiếng thở dài. Từ những phương diện này đến nhìn, Tô Dật tính cách hiện tại xuất hiện chuyển biến, kỳ thực cũng không tính là chuyện xấu, chí ít bây giờ nhìn lại, cũng không có gì ảnh hưởng xấu. Đương nhiên, hắn cũng biết loại chuyện này, liên lụy đến tử khí chi nguyên, cũng không phải là việc nhỏ tới, cái kia ở phương diện này thượng, hắn vẫn là phải nhiều chú ý, không thể tùy hứng mà làm, vẫn là hội cẩn thận quan sát, tận lực không để cho mình phạm sai lầm, làm ra hối hận sự tình đến. Ở trong người ẩn nút tử khí chi nguyên loại này không bom hẹn giờ. Tô Dật tự nhiên là hội chú ý cẩn thận, chắc chắn sẽ không chủ quan làm việc. Chương 2244, tám quẻ cùng trí tưởng tượng. Tô Dật cùng Hoàng Hy, đều từ đối phương hiểu được không ít mình muốn biết rõ tin tức. Hoàng Hy từ hắn nơi này biết, trước đó chuyện gì xảy ra, mới khiến cho hắn rơi vào hôn mê, cũng biết đáy biển hang động tình huống. Mà Tô Dật nhưng là biết khi hắn sau khi hôn mê, lại chuyện gì xảy ra, cũng biết trước đó bị hắn giết chết hải dương dị hóa thú, cũng đều được xử lý, còn có bắt kinh thuyền. Cũng bị quân hạm xử lý, hiện tại chính đang tra hỏi. Dù sao, toàn thế giới trước đó cũng đã đạt thành nhận thức chung rồi, ngoại trừ nghiên cứu khoa học bên ngoài, không có trải qua xin trước đó, đều không thể bắt giết bất kỳ kình loại. Trước đó làm như vậy, là vì bảo vệ kình loại, nhưng như bây giờ làm, là vì nhân loại giám hộ. Bởi vì, toàn thế giới chính phủ các nước cũng đã rõ ràng, tuy rằng không biết tử khí là làm sao xuất hiện, cũng không biết tử khí là làm sao cảm hóa sinh vật, nhưng có một chút có thể xác định chính là, thù hận nhân loại động vật, sẽ có càng kỳ trà cao hơn dẫn được tử khí cảm hóa, từ mà trở thành dị hóa sinh vật. Nguyên nhân chính là như thế, toàn thế giới chính phủ các nước đều đạt thành nhận thức chung, cũng từng người định ra rồi rất nhiều luật pháp, cấm chỉ quốc dân một mình vứt bỏ sủng vật, càng cấm chỉ quốc dân ngược đãi các loại động vật. Mà lần này, Tô Dật gặp phải Nhật Bản bắt kình thuyền, không đơn thuần là bắt giết tiểu cần kình đơn giản như vậy, hành vi của bọn họ càng có thể xương tụng là ngược sát, cực kỳ tàn nhẫn ngược sát, hơn nữa đã không chỉ giết mấy con tiểu cần kình, tại bắt kình phía trên thuyền, đã phát hiện không ít tiểu cần kình thi thể, cũng chính là bắt kình thuyền tại giết đầu tư cổ phiếu tiểu cần kình sau đó vẫn còn tiếp tục truy sát còn lại tiểu cần kình, sau mới sẽ được nghịch kích chúng nó gặp được. Có thể nói như vậy, lần này bắt kình thuyền hành vi, làm dễ dàng hội gợi ra khởi tiểu cần kình đối với nhân loại cứu hận, cái kia tiểu có khả năng được tử khí cảm hóa. Một khi, những này tiểu cần kình trở thành hải dương dị hóa thú lời nói, lấy chúng nó khi còn sống thực lực, tại trở thành hải dương dị hóa thú sau, liền sẽ có được phi thường lực tàn phá kinh khủng, đối với con người mà nói, chính là tạo thành vô cùng nguy hiểm tai nạn. Nguyên nhân chính là như thế, chiếc này bắt kình thuyền vì bản thân tư lợi, lại là rất có thể đối với nhân loại tạo thành cực kỳ nghiêm trọng tai nạn. Cho nên nói, bảo vệ tốt kình loại, kỳ thực hay là tại nhân loại giám hộ chính mình, mà không phải vẹn vẹn chỉ là bảo vệ dường như nhưng sinh thái cùng quần thể sinh vật đơn giản như vậy. Nhưng Nhật Bản bắt kình thuyền cũng không chú ý cái này quốc tế nhận thức chung, vì bản thân tư lợi mà một mình bắt giết là, thậm chí là ngược sát kình loại, đây đã là gây nên công nổi giận. Như thế thứ nhất, cái này bắt kình thuyền được mang sau khi đi, tất nhiên là sẽ bị mang đến thẩm vấn, đến lúc đó, bắt kình thuyền cùng với sau lưng tương quan thế lực đều sẽ phải chịu trừng phạt. Tại biết những này sau đó Tô Dật cảm thấy hài lòng, những người này bản nên chịu đến trừng phạt. Nói xong những chuyện này sau, Hoàng Hy vẫn không có rời đi, trái lại là ngồi một lát sau, lại không nhịn được mở miệng nói ra, được rồi, công sự đã nói xong rồi, có thể tâm sự chuyện riêng của ngươi sao? Chuyện riêng của ta? Ta có những gì việc tư nhưng nói chuyện? Tô Dật hỏi. Hoàng Hy nháy mắt một cái, nhìn xem hắn, nói ra, chuyện riêng của ngươi chính là băng điệp rồi, các ngươi là lúc nào ở chung với nhau? Ngươi nhưng chớ chối, ta vừa nãy nhưng mà cái gì đều thấy được, hơn nữa ngươi tại lúc hôn mê, vẫn là người ở bên người chiếu cố, đây cũng không phải là bằng hữu sẽ làm. Nghe vậy, Tô Dật không khỏi có phần bó tay rồi, tối rồi nói ra, không nghĩ tới Hoàng Hy đội trưởng cũng sẽ bắt quái à. Ta là nữ nhân, bắt quái là bản tính của phụ nữ, ta sẽ bắt quái làm sao vậy? Hoàng Hy cũng cười nói. Nghe nói, Tô Dật cười cười, nói, nếu như ta nói ta cùng băng điệp quan hệ, cũng không phải như ngươi nghĩ. Ngươi có tin hay không? Không phải sao? Hoàng Hy nghĩ một lát sau, đột nhiên nói ra, chẳng lẽ ngươi chính là băng điệp một mực tại tìm ca ca? Cứ việc, băng điệp người này phi thường cao lạnh, cũng từ không thích cùng người chia sẻ chuyện xưa của mình, từ sẽ không chủ động thanh chuyện của chính mình nói cho bất kỳ nghe, coi như là Hoàng Hy, người cũng rất ít sẽ chủ động chia sẻ việc trải qua của mình. Nhưng băng điệp cùng Hoàng Hy cũng nhận thức thời gian rất dài, cũng là làm tốt bằng hữu rồi, cho dù băng điệp không thích chủ động. Nhưng thời gian dài như vậy đến, Hoàng Hy ít nhiều gì cũng sẽ biết rõ một ít liên quan với chuyện của nàng, người trước kia cố sự, ít nhiều gì đều sẽ biết. Không thể thời gian lâu như vậy vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Huống chi, băng điệp gia nhập táng hồn căn cứ, vốn là muốn mượn táng hồn căn cứ trợ giúp, đến tìm kiếm ca ca, cái kia tại trong quá trình này, tự nhiên là không thể nào một chút tin tức đều không tiết lộ, nếu như không có nói, Hoàng Hy căn bản không nhưng có thể đến giúp người. Cho nên, Hoàng Hy sẽ biết băng điệp cố sự. Sẽ biết người đang tìm kiếm ca ca chuyện này, là không có chút nào kỳ quái. Người cũng biết chuyện này. Tô Dật vẫn là không nhịn được nói như vậy. Hoàng Hy gật gật đầu, nói, đương nhiên, ta làm sao có thể sẽ không biết, bất quá người biết chuyện này, đích thật là không nhiều. Tô Dật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, bởi vì lấy băng điệp tính cách, đích thật là sẽ không cùng những người khác nói chuyện này, coi như là quan hệ lại tốt, cũng là không thể nào làm cho nàng chủ động nói ra được. Sau đó, Hoàng Hy nói như thế. Cuộc sống này thật đúng là thú vị, khổ sở tìm kiếm nhiều năm như vậy, cuối cùng mới phát hiện ngươi là băng điệp ca ca, thú vị làm, khí như nhân sinh, đây thực sự là một điểm đều không có nói sai. Làm sao vậy? Ta là băng điệp ca ca, cho ngươi rất thất vọng sao? Tô Dật không khỏi cười nói. Hoàng Hy lắc lắc đầu, nói, thất vọng ngược lại không đến nỗi, chỉ là cảm thấy nhiều hơn một điểm hí kịch hóa mà thôi, bất quá ngươi là băng điệp ca ca cũng rất tốt, nếu như băng điệp ca ca là một cái xấu xí lời nói. Đây chính là làm ảnh hưởng tâm tình. nguyên lai đây là một cái xem nhan đáng giá thế giới, Tô Dật không khỏi thầm nói. Cuối cùng, Hoàng Hy Ngữ trọng tâm trường nói ra, ngươi cũng không nên phụ băng điệp, ngươi không biết người những năm này ngậm bao nhiêu đắng mới tìm được ngươi, ngươi nhưng nhất định phải đối với nàng được, nếu như ngươi đối với người không tốt, để ta biết, ta nhất định sẽ giáo huấn ngươi, ta nói được là làm được. Ta hội là người như vậy sao? Tô Dật hỏi ngược lại. Hoàng Hy vừa nghe, liền nói ra, cũng là, đối với ngươi, ta còn là yên tâm. Dù sao, Tô Dật đối với bằng hữu đều tốt như vậy, tính cách của hắn vốn là làm sẽ chiếu cố người, đối với hắn chú ý người, cũng là tỉ mỉ che chở, lại làm sao có thể sẽ bắt nạt muội muội của mình. Cho nên, đối với Tô Dật người ca ca này, Hoàng Hy vẫn là yên tâm, cũng tin tưởng hắn là sẽ chiếu cố tốt băng điệp. Trước khi đi, Hoàng Hy lại nói, ta làm sao luôn cảm giác băng điệp không chỉ là coi ngươi là làm ca ca đơn giản như vậy. Không phải ca ca, chẳng lẽ còn sẽ là đệ đệ sao? Tô Dật cười hỏi. Không phải, ta cảm thấy băng điệp khả năng tại lúc còn rất nhỏ, liền đã yêu mến ngươi rồi. Hoàng Hy tiếp tục nói, hai người các ngươi phải hay không tại lúc còn rất nhỏ cũng đã tư định chung thân rồi. Hoàng Hy đội trưởng, ta yên tâm ngươi không chỉ là hội bắt quái, hơn nữa rất có trí tưởng tượng ác. Tô Dật cười cười, nói như thế. Nghe nói, Hoàng Hy cũng cười, nói, đúng thế, có trí tưởng tượng cũng là nữ nhân thiên phú mà. Chương 2245, bất chi bất giác ảnh hưởng. Tại Hoàng Hy đi rồi, Tô Dật liền rơi vào trầm tư. Trước đó, hắn không có phát hiện, nhưng được Hoàng Hy vừa nói như thế sau đó hắn cũng cảm giác băng điệp đối tình cảm của hắn là có chút không giống bình thường. Có thể nói, băng điệp đối Tô Dật cảm tình, thật giống không phải muội muội đối ca ca đơn giản như vậy, càng giống là một loại yêu thương, khiến hắn cảm thấy nặng trịch yêu thương. Bất quá, hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng, thời điểm đó bọn hắn mới bao lớn, cũng không quá mới 5-6 tuổi, lại làm sao có thể sẽ biết yêu, đối ái tình, đó là ngay cả tỉnh tỉnh mê mê cũng không tính, liền chỉ biết là đối phương là chính mình người trọng yếu nhất, chỉ đến thế mà thôi. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật cho rằng băng điệp là không thể nào khi còn bé liền yêu hắn, cái này là không thể nào. Cho nên, hắn chẳng qua là cảm thấy có phần không giống bình thường, nhưng cũng không hề khẳng định băng điệp đã yêu mến hắn. Chỉ là một loại suy đoán, một loại không thể xác định suy đoán mà thôi. Chỉ bất quá, Tô Dật không để mắt đến một điểm, cái này có thể để phán đoán của hắn không may xuất hiện. Cứ việc, hắn và băng điệp biết thời điểm mới 5-6 tuổi lớn, cũng không hiểu được cái gì là yêu, hơn nữa là rất sớm tách ra, càng không thể sẽ sinh ra ái tình. Nhưng đừng quên, hắn tại băng điệp trong lòng, nhưng là trọng yếu nhất người, là người hơn 10 năm qua ngày nhớ đêm mong người. Tại băng điệp khi còn bé bên trong, Tô Dật nhưng là một mực lấy đỉnh thiên lập địa hình tượng xuất hiện, một mực bảo vệ người, toàn tâm toàn ý chiếu cố người, này vốn là tiểu sẽ khiến người coi hắn là làm trên đời hoàn mỹ nhất người, bất luận người nào cũng không thể so được với hắn, thậm chí ngay cả so tư cách đều không có, hắn ở trong lòng của nàng, chính là hoàn mỹ nhất, cũng là không nhất thích hợp đời tồn tại. Một nhân vật như vậy, tại băng điệp trong lòng, nhất định sẽ chậm rãi nở hoa kết trái, tại của nàng ảo tưởng dưới, sẽ thích người ca ca này cũng là nói không chừng. Mọi việc đều có khả năng, qua nhiều năm như vậy tư niệm, cuối cùng chuyển hóa thành yêu thương, kỳ thực cũng là làm bình thường. Huống chi, cho dù dứt bỏ như thế một mối liên hệ, không tính trước kia quan hệ, coi như làm hai người trước đó là không nhận biết, coi như là hai người tại gia nhập táng hồn sau quen biết, Tô Dật cùng băng điệp trải qua, cũng coi như là cùng đi ra chết vào sinh, mà hắn cũng đang nguy nan bước ngoặt đứng ở phía trước của nàng, vì nàng chống đỡ tất cả nguy hiểm, thậm chí ngay cả mạng của mình cũng không cần, còn tại phía trước bảo vệ người. Những kinh nghiệm này, cũng là làm dễ dàng để một người, yêu một người khác. Hơn nữa, Tô Dật vốn là một cái làm dễ dàng khiến người ta thích người, thêm vào những gì hắn làm, sợ là dễ dàng hơn khiến người ta động tâm, khả năng rất nhiều người tại trong lúc lơ đãng liền sẽ yêu hắn. Như thế thứ nhất, băng điệp sẽ thích hắn, cũng là nói không chừng, cũng không phải là chuyện không thể nào, nếu như lại thêm khi còn bé trải qua, nào sẽ yêu hắn, thì càng là có nhiều khả năng. Chỉ bất quá, Tô Dật không để mắt đến cái này vài điểm, mới sẽ cho rằng băng điệp là không có khả năng lắm thích hắn. Hoặc là nói loại chuyện này, là hắn chỗ không muốn phát sinh. Dù sao, Tô Dật hiện nay cảm tình, cũng đã rất khó làm rõ rồi, hắn còn nghĩ đến cùng thích Ngộng Dĩnh quay về được, nhưng cũng không muốn bỏ qua Lý Hân Nghiên, cái này đã để hắn đủ mâu thuẫn, hắn không muốn để cho tình cảm của mình càng trở nên phức tạp, hiện tại đã đủ rối loạn, khiến hắn đủ nhức đầu, tuyệt không muốn càng đau đầu hơn rồi. Nguyên nhân chính là như thế, hắn cũng không hy vọng Hoàng Hy chỗ nói tình huống có thể trở thành sự thật, đây là hắn lo lắng. Đương nhiên, nếu như Tô Dật nói trong lòng mình hoàn toàn không nếu mà muốn, vậy cũng tuyệt đối là trái lương tâm lời nói, nói đến cũng sẽ không có dạng người tin, thậm chí ngay cả chính hắn đều sẽ không tin tưởng. Bất kể nói thế nào, băng điệp như thế hoàn mỹ cao lãnh nữ thần, là đại đa số nam tính tha thiết ước mơ bầu bạn. Huống chi, băng điệp chỉ là đối với những người khác cao lãnh mà thôi, đối Tô Dật nhưng là không có chút nào cao lãnh, loại này không giống với đãi ngộ, thì càng là những người khác tha thiết ước mơ, nhưng lại là chỗ không có được. Cho nên, hắn đối băng điệp không hề có một chút tâm động, đó là tuyệt đối không thể, mà nếu như người thích hắn lời nói, cũng sẽ để cho trong lòng hắn lòng sinh vui mừng. Có thể nói như vậy, đối mặt băng điệp như vậy nữ thần, không có ai sẽ không động tâm, đối mặt nàng yêu thích, lại càng không có người không muốn, có thể cùng với nàng lời nói, càng là cầu còn không được. Tô Dật cũng sẽ không ngoại lệ. Nhưng trong lòng hắn có quá nhiều ràng buộc, người hắn thích, không thể chỉ có băng điệp một người, vẹn vẹn là thích Ngộng Dĩnh cùng Lý Hân Nghiên, cũng đã khiến hắn không cách nào buông tay, nếu như lại tăng thêm băng điệp lời nói, liền càng làm cho hắn không biết lựa chọn như thế nào rồi. Bởi vậy, nếu như băng điệp thích hắn lời nói, sẽ để cho hắn càng thêm đau đầu, hắn không muốn phụ lòng người tốt như vậy người, không muốn để cho tình cảm của mình càng thêm phức tạp, càng không muốn xin lỗi bất cứ người nào. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản được kỳ loạn, đây chính là Tô Dật cảm tình tình hình. Tại những chuyện khác thượng, hắn có thể làm được giải quyết nhanh chóng, làm ra phi thường quả quyết quyết định, nhưng ở cảm tình loại chuyện này thượng, hắn lại là do dự không quyết định, vẫn luôn không có làm ra lựa chọn đến. Đối với chính mình do dự không quyết định, Tô Dật cũng rất là căm ghét, nhưng hắn vẫn không có biện pháp làm ra lựa chọn. Nguyên nhân chính là như thế, ở trước mắt tình huống như thế, hắn cũng không muốn liên lụy đến băng điệp, hắn chỉ là không muốn có lỗi với nàng mà thôi, cũng không phải người không đủ hoàn mỹ. Chỉ bất quá, tại Tô Dật trong lòng, cũng từng có một loại ý nghĩ, cái kia chính là thanh băng điệp chiếm thành của mình, không đơn thuần là băng điệp, hết thể người hắn thích, hắn đều muốn chiếm thành của mình. Loại ý nghĩ này, ở trong lòng của hắn, không ngừng phóng to, khiến hắn phi thường khát vọng làm như vậy. Đang bị tử khí chi nguyên xâm nhập trái tim sau đó Tô Dật liền không thể tránh khỏi nhận lấy ảnh hưởng, cũng làm cho tính tình của hắn có chuyển biến, hắn tưởng có lẽ đã không cam lòng tiếp tục như vậy, mà là khát vọng thay đổi tất cả, khát vọng nắm giữ chỗ mình ở ý các nàng. Thẳng thắn mà làm, đây là chuyện hắn bây giờ muốn làm nhất, nhưng là khiến hắn cảm thấy bất an, cho tới khiến hắn mạnh mẽ áp chế lại loại ý nghĩ này, để cho mình không nghĩ nữa. Nếu là lúc trước lời nói, Tô Dật là sẽ không loại suy nghĩ này, nhưng hắn hiện tại nhưng là sinh ra loại ý nghĩ này, điều này nói rõ tử khí chi nguyên đối ảnh hưởng của hắn vẫn là vô cùng lớn, hơn nữa là bất chi bất giác ảnh hưởng, để hắn biết rõ, lại là rất khó đi làm đến ngăn cản thay đổi. Bởi vậy, hắn mới sẽ muốn áp chế loại ý nghĩ này, hắn không muốn tiếp thu loại sửa đổi này, mà là muốn làm về mình trước kia. Chỉ bất quá, một số thời khắc không phải là muốn áp chế, là có thể áp chế lại, ép tới càng tàn nhẫn, đàn hồi liền sẽ càng mạnh mẽ liệt, cái này cũng là không cần chất vấn. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật hiện tại có thể đè nén xuống loại ý nghĩ này, nhưng sau một quãng thời gian, khi hắn đều đã thành thói quen sau đó vậy thì hội triệt để đàn hồi, tự không khả năng lại đè nén xuống loại ý nghĩ này, mà là sẽ chân chính thẳng thắn mà làm. Kỳ thực, tuy rằng loại người như hắn thẳng thắn mà làm, là tử khí chi nguyên mang đến ảnh hưởng, nhưng nếu như hắn có thể bảo vệ bản tâm, có thể làm được chân chính thẳng thắn mà làm, cái này cũng không tính là chuyện xấu, trái lại là rất tốt. Có lẽ sẽ để sự tình nên đón càng tốt hơn phát triển cũng là nói không chừng. Chương 2246, trở lại. Tại Hoàng Hy đi không lâu sau, Tô Dật cũng rời khỏi phòng bệnh. Sau đó, hắn đầu tiên là nhìn một chút băng điệp, sau đó lại cùng những người khác nói lời từ biệt sau, liền rời đi táng hồn. Lần này đi ra, Tô Dật là so sánh vội vàng, tuy là đã cùng Tô Nhã các nàng nói một tiếng, nhưng cũng không có nói mình đi nơi nào, càng không có nói mình sẽ đi bao nhiêu ngày. Mà bây giờ, hắn đã xuất đến nhiều ngày như vậy, cũng có thể về sớm một chút. Nếu như Tô Dật bây giờ còn không đi trở về báo bình an lời nói, Tô Nhã các nàng sẽ lo lắng, mà Bảo Bảo cũng sẽ rất tưởng niệm hắn cái này ba ba. Cho nên, tại sau khi tỉnh lại, hắn chuyện muốn làm nhất, chính là về nhà. Về phần chữa thương, cũng không nhất định yêu cầu tại táng hồn căn cứ tiến hành, về đến nhà lại tiến hành chữa thương, cũng giống vậy có thể, không cần yếu tại táng hồn, dù sao tại táng hồn, cũng không cách nào cung cấp đối với hắn hữu hiệu phương thức trị liệu, chuyện này chỉ có thể dựa vào chính hắn đến chữa thương. Chỉ bất quá, tại táng hồn căn cứ chữa thương, so sánh trong nhà lời nói, hội an toàn hơn một ít, không cần lo lắng sẽ phải chịu tập kích. Bất quá, Tô Dật trả là muốn trở lại, chí ít đi về trước báo cái bình an, không muốn để cho Tô Nhã các nàng lo lắng, đây chính là hắn phải trở về nguyên nhân chủ yếu rồi. Nguyên nhân chính là như thế, hắn cùng mọi người nói đừng sau, liền rời đi táng hồn căn cứ. Tại lúc trở về, vốn là Hoàng Hy cùng băng điệp là muốn đưa Tô Dật trở về, mục đích đúng là vì bảo vệ hắn an toàn, lấy trạng thái của hắn bây giờ, nếu như gặp phải tập kích, sẽ phi thường bị động, thật là của hắn cần phải bảo vệ. Nhưng Tô Dật cũng không có tiếp nhận, bởi vì hắn đã an bài xong hết thảy. Trạng thái của hắn bây giờ đích thật là thật không tốt, bị thương nặng hắn, không phát huy ra bình thường sức chiến đấu, nếu như gặp phải kẻ địch hoặc là dị hóa sinh vật, hắn đem khả năng không cách nào chống cự, rất có thể liền sẽ ngộ hại. Hơn nữa, Tô Dật hiện tại cũng không thích hợp động thủ, không phải bị thương quan hệ, mà là vì tử khí chi nguyên. Bởi vì hắn bây giờ yêu cầu toàn lực áp chế tử khí chi nguyên, nếu như động thủ, rất có thể liền sẽ bởi vì phân tâm mà bị tử khí chi nguyên chui chỗ trống, khả năng này dẫn đến hắn không khống chế được hành vi của mình, đây chính là hắn không thích hợp động thủ nguyên nhân. Cho nên nói, Tô Dật bây giờ thật là cần người bảo vệ, mặc kệ thương thế của hắn có hay không tốt đều là như thế. Chỉ là coi như là như thế, hắn cũng không muốn phiền phức đến Hoàng Hy bọn hắn cũng đã làm xong sắp xếp, an toàn của mình cũng có thể đạt được bảo đảm, cũng không cần Hoàng Hy các nàng thêm vào tới bảo vệ hắn. Tô Dật từ táng hồn căn cứ đi ra, lập tức liền có một con kim ma khuyển chạy đến bên cạnh hắn đến. Con này kim ma khuyển hình thể cao tới, so với bình thường kim ma khuyển phải lớn hơn nhiều, nhìn lên làm vi vũ, thêm vào lông của nó phát màu sắc đẹp đẽ vừa mềm như ý, quá hấp dẫn ánh mắt của mọi người, vừa xuất hiện, liền để tầm mắt của mọi người không thể rời bỏ rồi. Bất quá, con này kim ma khuyển tự nhiên là sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, còn sẽ đến Tô Dật bên người, bởi vì cái này kim ma khuyển chính là của hắn sùng vật, Coca. Coca là hắn khiến nó tới, mục đích đúng là vì bảo vệ hắn. Không đơn thuần là Coca, tiểu kim cũng tới, chỉ là không có xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong, hiện tại chính tại trên không xoay quanh. Chỉ cần Tô Dật gặp phải nguy hiểm lời nói, tiểu kim tuyệt đối sẽ trước tiên lao xuống, vì hắn tiêu diệt kẻ địch trước mắt, tuyệt sẽ không để bất kỳ nguy hiểm nào xúc phạm tới hắn. Bởi vì tiểu kim hình thể quá mức khổng lồ, không thích hợp xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người, cũng mới hội ở trên không xoay quanh. Dù sao, tiểu kim loại này tồn tại, một khi xuất hiện, nhất định sẽ gây nên náo động, không biết có bao nhiêu người sẽ bị hù đến, nhất định là sẽ khiến cho rối loạn, nếu như không phải tất yếu lời nói, vẫn không thể xuất hiện tại trước mặt mọi người, lúc này mới sẽ khá tốt. Có tiểu kim cùng Coca bảo vệ, Tô Dật trở về trong khoảng thời gian này, liền không cần lo lắng sẽ gặp phải tập kích. Cho dù thật sự có mắt không mở người đi tới, tiểu kim cùng Coca cũng sẽ để cho đối phương không có cơ hội hối hận, lấy Coca cùng tiểu kim thực lực, cho dù gặp phải dị hóa sinh vật, cũng là có lực đánh một trận, đại đa số dị hóa sinh vật cũng sẽ không là đối thủ của bọn nó. Dù sao, Tô Dật đối Coca cùng tiểu kim nuôi dưỡng thời gian dài như vậy, tiêu hao nhiều như vậy nguyên linh dịch, nhưng cũng không phải lãng phí. Cái này để thực lực của bọn họ có tăng lên rất nhiều. Vậy võ giả, tại Coca cùng tiểu kim trong mắt, cái kia là căn bản không đáng chú ý. Cho nên, có tiểu kim cùng Coca bảo vệ, trên căn bản Tô Dật liền không cần lo lắng hội bị thương tổn rồi. Đây chính là hắn không cần Hoàng Hy cùng băng điệp đưa hắn về nhà nguyên nhân. Cuối cùng, hắn và Coca lên một chiếc xe, sau đó liền mình lái xe đi trở về. Về phần tiểu kim, nhưng là ở trên không đi theo trở lại, đồng thời, cũng sẽ phòng bị tứ phương, có nó phòng bị, bất kỳ nguy hiểm nào đều sẽ là không chỗ nào che giấu, mà hắn cũng có thể trước tiên biết tình huống. Sau đó không lâu, Tô Dật bình an về đến nhà, Coca cùng tiểu kim nhiệm vụ mới xem như là trở về rồi. Cái này nhìn như chuyện bé xé ra to, nhưng hắn vẫn là không được không làm như vậy. Không có cách nào, Tô Dật bây giờ thật là không thích hợp động thủ, nếu như rơi vào chiến đấu, cho dù hắn có thể khắc chế chính mình, không dùng tới chi tồn biến, vốn lấy hắn trạng thái như thế này, trước tiên không nói có hay không thể đánh thắng, một khi ở trong chiến đấu, để thương thế tăng thêm, hoặc là khiến hắn phẫn nộ, cũng sẽ để cho hắn sản sinh tâm tình tiêu cực, cái kia tiểu có khả năng được tử khí chi nguyên thừa lúc vắng mà vào. Do đó lợi dụng tâm tình tiêu cực đến khống chế hắn, khi đó chính là thân bất do kỷ rồi. Ở trong người tồn tại như thế một cái không bom hẹn giờ, hắn liền không thể không vạn phần cẩn thận, tuyệt đối không thể khinh thường. Một khi bạo phát lời nói, cái kia người chết cũng không phải là Tô Dật một người đơn giản như vậy, không biết có bao nhiêu người yếu bị liên lụy, hậu quả đó là không thể tưởng tượng nổi. Đang suy nghĩ đến loại hậu quả này, hắn liền không thể không chú ý cẩn thận, coi như là cẩn thận hơn cũng không quá vì. Cho nên, đang trên đường trở về, để Coca cùng Tiểu Kim đến bảo vệ mình, Tô Dật cũng coi như là vì lấy đại cục làm trọng mới làm như vậy, hắn hiện tại cũng không thể tùy hứng, cũng không có bước đồng tư bản. Coi như là chuyện bé xé ra to, cũng giống vậy muốn như vậy làm, thậm chí hắn làm như vậy, đều xem như là đơn giản, hẳn là để Lam bảo chúng nó cũng đồng thời xuất động mới được. Chỉ có Thanh An phòng làm đến mức tận cùng, mới sẽ không cho địch nhân có cơ hội để lợi dụng được cơ hội. Như vậy mới không cần lo lắng hội không khống chế được tử khí chi nguyên mà bạo phát, do đó gợi ra suất một loạt không thể không kết quả. Đang phát sinh loại chuyện này sau đó Tô Dật tiểu không thể lại giống như kiểu trước đây hành sự, mà là phải tận lực cân nhắc chu toàn. Dù cho, tỷ lệ coi như là tuy nhỏ, hắn cũng là không thể không phòng, nhất định phải tận lực làm tốt mới được. Tại Tô Dật khôi phục lại trạng thái toàn thịnh trước đó, hắn đều muốn như vậy làm, không thể chủ quan, nhất định phải thanh tất cả nguy hiểm đều cự tuyệt ở ngoài cửa, để cho mình không có tham dự chiến đấu cơ hội, không có khả năng để bất ngờ phát sinh. Bởi vì, hậu quả này là hắn chỗ chịu không được, thậm chí là toàn bộ nhân loại đều chịu không được. Lấy Tô Dật tình huống bây giờ, chính là tận nhanh để cho mình khôi phục như cũ, chỉ có khôi phục lại, tử khí chi nguyên viên này không bom hẹn giờ, hắn mới có thể càng tốt hơn áp chế, mà không cần lo lắng tử khí chi nguyên bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát. Chương 2247, chữa thương. Tô Dật bây giờ việc cấp bách, chính là tu luyện cùng chữa thương. Chỉ có khống chế lại thương thế của mình, để trạng thái của mình khôi phục trở về, mới có thể cam đoan tử khí chi nguyên sẽ không bạo phát. Cho nên, tu luyện cùng chữa thương, bây giờ là Tô Dật tối cần chuyện cần làm. Chỉ bất quá, hắn sau khi trở lại, cũng không hề trước tiên đi phòng dưới đất tu luyện, mà là như không có chuyện gì xảy ra bồi tiếp Tô Nhã các nàng nói chuyện phiếm, trả cùng nhau ăn cơm, trong lúc một mực không đề cập trong mấy ngày này, hắn trải qua sự tình. Tại Tô Nhã trong mắt của các nàng, Tô Dật chỉ là ra ngoài chơi mấy ngày, mà không phải đã trải qua sinh tử. Hắn sở dĩ làm như vậy, đơn giản chính là không muốn để cho các nàng lo lắng mà thôi, mới sẽ làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, không có trước tiên đi chữa thương, cũng là vì không làm cho các nàng lo lắng cùng loạn tưởng, chính là không muốn để cho các nàng biết những chuyện này. Tại trấn an được Tô Nhã các nàng sau, Tô Dật mới đi vào tầng hầm ngầm bên trong, bắt đầu tu luyện công đức luyện thể thuật. Ngoại trừ tu luyện công đức luyện thể thuật, hắn còn có thể thử nghiệm tiếp tục dung hợp tử khí chi nguyên, tranh thủ để cho mình cùng tử khí chi nguyên dung hợp trình độ cao hơn một chút, chỉ có dung hợp trình độ càng cao, tử khí chi nguyên bạo phát khả năng mới sẽ càng nhỏ. Bất quá, dung hợp tử khí chi nguyên phương pháp xử lý, chính là tu luyện trí tôn biến, mà trí tôn biến kỳ thực chính là công đức luyện thể thuật một phần. Đến lúc này, Tô Dật tu luyện công đức luyện thể thuật, kỳ thực cũng tương đương với đồng thời đang tu luyện trí tôn biến, nói cách khác hắn tu luyện cùng dung hợp tử khí chi nguyên, đã là hai không làm lỡ, thuộc về có thể đồng thời tiến hành sự tình. Như thế thứ nhất lời nói, hắn vừa có thể trong tu luyện tăng lên chính mình thực lực, cũng có thể tăng cao cùng tử khí dung hợp trình độ, dùng thời gian giống nhau làm hai việc, đồng thời có hai phần thu hoạch, đây là kết quả tốt nhất, cũng là hắn lúc đó quyết định đồng thời tiến hành nguyên nhân. Nếu như dung hợp tử khí chi nguyên, hội làm lỡ đến tu luyện, Tô Dật hay là liền sẽ không lựa chọn dung hợp tử khí chi nguyên, mà là sẽ cố gắng tăng cao thực lực đến hủy diệt tử khí chi nguyên. Dù sao, ở trong lòng của hắn, vẫn là càng thêm nghiêng về hủy diệt tử khí chi nguyên, mà không phải đi dung hợp tử khí chi nguyên. Chính là bởi vì hai chuyện này, sẽ không lẫn nhau làm lỡ, đang tu luyện đồng thời có thể dung hợp tử khí chi nguyên, mà dung hợp tử khí chi nguyên đồng thời, cũng có thể tu luyện tăng cao thực lực, không có chút nào hội làm lỡ, mới khiến cho Tô Dật quyết định đồng thời tiến hành. Đang tiêu hao đồng dạng nhiều thời giờ bên trong, có thể đạt được hai phần thu hoạch, cũng có thể để tỷ lệ thành công lớn một chút, cái này đã đáng giá làm như vậy. Đương nhiên, Tô Dật cũng không phải là không có thêm vào trả giá, là có thể bỗng dưng đạt được thu hoạch. Cũng không phải như vậy, hắn tại dung hợp tử khí chi nguyên, ngoại trừ tồn tại nhất định phiêu lưu bên ngoài, còn có thể trải qua khó mà chịu được thống khổ, tâm trí không kiên định người, là không có cách nào chịu đựng dung hợp nỗi đau. Bất kể nói thế nào, tử khí chi nguyên cuối cùng là tà ác trí cực tồn tại, dung hợp loại này tồn tại, tất nhiên không là một kiện chuyện dễ dàng, mỗi một lần dung hợp, không nói có thành công hay không, đều sẽ cho người trải qua phi thường thống khổ giàn vạn, loại thống khổ này, nói là phệ cốt thực tâm cũng không quá đáng. Chỉ là Tô Dật tâm trí, không phải người thường có thể so với, mới có thể chịu được rồi loại thống khổ này. Cho nên, dung hợp tử khí chi nguyên, tuy rằng sẽ không làm lỡ đến tu luyện, nhưng tuyệt đối cũng không phải một cái chuyện dễ dàng, mà là phi thường thống khổ, không phải người thường có thể chịu đựng. Chỉ bất quá, Tô Dật ý chí lực phi thường ngoan cường, hắn so với đại đa số người bình thường nghị lực đều phải cường. Quan trọng nhất là, hắn đã từng được tử khí chi nguyên tập kích, rõ ràng là làm tỉnh táo, lại là không khống chế được chính mình. Thân thể mất khống chế cái cảm giác này, khiến hắn gần muốn điên cuồng, thêm vào tại mất khống chế thời điểm, hắn còn thiếu chút nữa giết băng điệp, cái này càng làm cho hắn đau đến không muốn sống. Loại chuyện này, Tô Dật trải qua một lần sau, sẽ không muốn lại trải qua rồi, trong này tuyệt vọng, mới là thế gian thống khổ nhất. Tại đã trải qua loại chuyện này sau, cái này dung hợp tử khí chi nguyên vệ cốt thực tâm, kỳ thực cũng không coi vào đâu, mà là tại hắn trong giới hạn chịu đựng, hắn tình nguyện chịu đựng so với vệ cốt thực tâm còn muốn thống khổ gấp 10 lần sự tình. Cũng không muốn lại trải qua một lần không cách nào khống chế chuyện của chính mình. Nếu như Tô Dật không muốn lại trải qua loại chuyện như vậy lời nói, vậy cũng chỉ có thể hủy diệt tử khí chi nguyên, hoặc là dung hợp tử khí chi nguyên. Tại không có năng lực hủy diệt tử khí chi nguyên trước đó, hắn cũng chỉ có thể thử nghiệm dung hợp tử khí chi nguyên, chỉ có dung hợp tử khí chi nguyên, hắn mới sẽ không lần nữa được tử khí chi nguyên khống chế, do đó mất đi thần trí, mà lần nữa xúc phạm tới chỗ mình ở ý người, loại chuyện này mới sẽ không phát sinh nữa. Cho nên, cho dù dung hợp tử khí chi nguyên sẽ có phệ cốt thực tâm nỗi đau, Tô Dật cũng sẽ không lùi bước, cho dù lại đau, cũng giống vậy hội tiếp tục kiên trì. Liên như bây giờ, Tô Dật chính là làm như vậy, đối mặt loại thống khổ này, tuy rằng khó chịu, nhưng vẫn là một lần lại một lần tu luyện công đức luyện thể thuật, lại dùng trí tôn biến đến dung hợp tử khí chi nguyên, không hề có một chút do dự, càng không có nửa điểm kéo dài. Thậm chí, đối với hắn mà nói, nếu như gia tăng thống khổ, có thể tăng lên dung hợp tốc độ, hắn cũng là rất tình nguyện phóng to thống khổ, dù cho gấp 10 lần thống khổ cũng sẽ không tiếc. Tô Dật dĩ nhiên không phải không cảm giác được thống khổ, hắn cũng không phải chết lặng, chỉ là ở trong lòng của hắn, có so với này càng thêm thống khổ tồn tại, vì không trải qua loại thống khổ này, hắn mới có thể không sợ dung hợp tử khí chi nguyên mang đến thống khổ. Như thế, 2 ngày trôi qua. Tại 2 ngày sau, hắn mới từ dưới đất thất đi ra. Cái này 2 ngày, đã để Tô Dật thương thế toàn bộ được rồi, đã khôi phục lại trạng thái mạnh nhất. Dù sao, trước hắn thương thế mặc dù là rất nặng, nhưng kỳ thật đều là tử khí chi nguyên mang đến thương tích, tại chế trụ tử khí chi nguyên sau đó những thương thế này là có thể rất nhanh phục hồi như cũ. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật cũng chỉ dùng 2 ngày, cũng đã để cho mình thương toàn bộ được rồi. Trên thực tế, hắn chữa thương thậm chí cũng không dùng đến 2 ngày, trong thời gian này có không ít thời gian đều là hắn đang tu luyện, cùng với dung hợp tử khí chi nguyên, không tính là chữa thương. Có thể nói như vậy, chữa thương chỉ là bổ sung thêm, Tô Dật càng trọng thị ở tu luyện cùng dung hợp tử khí chi nguyên. Mà bây giờ, thương thế của hắn đã toàn bộ được rồi, đã khôi phục lại trạng thái mạnh nhất, thậm chí muốn so ra biển trước đó phải cường đại quá nhiều, tử khí chi nguyên mang tới uy hiếp cũng tạm thời giải trừ, không cần lo lắng tử khí chi nguyên hội bất cứ lúc nào bạo phát. Chỉ cần Tô Dật có thể khống chế lại tâm tình của chính mình, không dễ dàng nổi giận lời nói, tử khí chi nguyên vẫn là không cách nào đi ra quay phá. Đương nhiên, nếu như hắn rơi vào ác chiến lời nói, vẫn có khả năng để tử khí chi nguyên có cơ hội để lợi dụng được. Chỉ là bình thường chiến đấu, không cần lo lắng tử khí chi nguyên có thể đi ra làm ác là được rồi. Bất quá, Tô Dật cũng biết coi như là như thế, chính mình cũng là không thể khinh thường, hay là muốn cẩn thận vì tốt. Hiện tại hắn chỉ là nhất thời áp chế tử khí chi nguyên, chung quy không tính là giải quyết triệt để cái này mầm họa, viên này không bom hẹn giờ, vẫn là lúc nào cũng có thể bạo phát, cẩn trọng một chút là không có sai. Đạo lý này, Tô Dật tự nhiên là biết rõ, cũng sẽ không nắm loại chuyện này đến đùa giỡn. Vẫn là sẽ chú ý. Chương 2248, không thể tiếp tục tu luyện. 2 ngày, để Tô Dật thương toàn bộ tốt đồng thời, cũng khôi phục lại trạng thái mạnh nhất. Không chỉ như thế, lần này trải qua, tương đương với khiến hắn từ quỷ môn quan đi rồi đến mấy lần, cũng làm cho hắn cảm ngộ đến không ít, thực lực cũng đi theo tăng lên. Bây giờ, Tô Dật thực lực và ra biển trước đó, có tiến bộ không ít. Nếu như nói thực lực bây giờ của hắn, có thể một quyền đánh bại ra biển lúc trước chính mình, lời này có phần khoa trương một điểm. Nhưng trên thực tế, tiến bộ của hắn cũng đích thật là gần như thế. Sinh tử trải qua, đích thật là để Tô Dật có rất lớn thu hoạch, trả giá cũng rất lớn, cái này hơi bất cẩn một chút, liền sẽ đi đời nhà ma. Cho nên, hắn đã trải qua loại chuyện này sau, có tiến bộ lớn như vậy, cũng là thuộc về làm bình thường. Nếu như dựa theo Tô Dật thói quen trước kia, hắn sẽ tiếp tục ở phòng hầm bên trong tu luyện, sẽ không chỉ tu luyện 2 ngày, sẽ không ở sau khi thương thế lành liền lập tức đình chỉ tu luyện, từ dưới đất thất đi ra. Dựa theo thói quen của hắn, chỉ yếu không có chuyện gì lời nói, hắn là hội tiếp tục tu luyện đi xuống. Dù sao, lấy Tô Dật bây giờ trạng thái, tiếp tục tu luyện đi xuống, thực lực của hắn chả sẽ tiếp tục tăng lên, cái này đối với hắn mà nói, nhưng là rất lớn dụ, hoặc, đương nhiên là không muốn dừng lại, tự nhiên là hội tiếp tục tu luyện đi xuống, tối thiểu cũng là hội tu luyện nữa nhiều mấy ngày, mới có thể từ dưới đất thất đi ra ngoài. Chỉ bất quá, hắn bây giờ cùng lúc trước hắn không giống nhau. Không phải là bởi vì đã trải qua sinh sau khi chết, hắn liền thư giãn xuống, không nghĩ nữa yếu khổ tu, mà là muốn hưởng thụ sinh sống. Hoàn toàn khác biệt, Tô Dật tại đã trải qua trận này sinh sau khi chết, chẳng những không có thư giãn, trái lại đối thực lực có cao hơn kỳ vọng. Nếu như khi hắn đối phó tử khí chi nguyên thời điểm, có thực lực mạnh hơn, cũng không đến nỗi hội bị động như vậy, hoàn toàn là có thể tại tử khí chi nguyên bạo động thời điểm, liền hủy diệt tử khí chi nguyên, mà sẽ không được tử khí chi nguyên xâm nhập trái tim của hắn. Càng sẽ không để tử khí chi nguyên khống chế thân thể của hắn, suýt chút nữa giết chết băng điệp, làm ra hối hận cả đời sự tình. Tại đây sau đó Tô Dật liền phi thường khát vọng nắm giữ thực lực càng mạnh mẽ hơn, nếu như thực lực đủ mạnh, những này căn bản cũng không hội phát sinh, tử khí chi nguyên cũng sớm đã bị hủy diệt rồi, cũng sẽ không có chuyện về sau. Cho nên, tại có trải nghiệm như thế này sau đó hắn làm sao có thể sẽ thư giãn xuống, căn bản không khả năng bởi vì từ quỷ môn quan trốn ra được, liền ham muốn hưởng thụ lấy. Đối với Tô Dật tới nói, tại đã trải qua loại chuyện này sau đó hắn càng nghĩ tới hơn là tăng lên chính mình thực lực, không muốn lại đi một lần quỷ môn quan rồi, hắn không muốn bởi vì chính mình thực lực không đủ, do đó không cách nào bảo vệ người ở bên cạnh, càng không muốn bởi vì chính mình thực lực không đủ, do đó hại người ở bên cạnh. Bởi vậy, hắn sẽ càng thêm nỗ lực tu luyện, tăng lên chính mình thực lực, mà không phải thư giãn xuống, sau đó ham muốn hưởng thụ. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật hiện tại đình chỉ tu luyện, từ dưới đất thất đi ra, cũng không phải hắn muốn thư giãn xuống, không phải hắn không muốn tiếp tục tu luyện, mà là hắn không được không làm như vậy, không thể không đình chỉ tu luyện. Thực lực bây giờ của hắn tiến bộ quá nhanh rồi, ngắn ngủn trong 2 ngày, thực lực của hắn liền có như vậy đại tăng lên, thậm chí có thể một quyền đánh bại mình trước kia. Nếu như tại trước kia lời nói, thực lực có nhanh như vậy tốc độ tiến bộ, Tô Dật đương nhiên là cao hứng vô cùng, cũng càng hội nắm chặt thời gian đến tu luyện, tận lực để cho mình tại nằm trong loại trạng thái này, có càng lớn tăng lên, để thực lực của mình càng mạnh mẽ hơn. Thế nhưng hiện tại, trong cơ thể hắn ẩn nút tử khí chi nguyên, lúc nào cũng có thể bạo phát không bom hẹn giờ. Mà Tô Dật biết mình bây giờ tốc độ tăng lên, nhưng thật ra là không giống bình thường, tu luyện của hắn hiệu suất tuy cao, nhưng cũng không đến nỗi nhanh đến loại trình độ này, sở dĩ sẽ có nhanh như vậy tu luyện hiệu suất, có một nửa nguyên nhân là tử khí chi nguyên mang đến. Tử khí chi nguyên, để tốc độ tu luyện của hắn càng nhanh, mới có thể tại trong vòng 2 ngày, liền có cái này bao lớn tăng lên. Thực lực có thể đạt được nhanh chóng tăng lên, đây tuyệt đối là chuyện tốt, nhưng nếu như đây là cùng tử khí chi nguyên có liên quan lời nói, liền không hoàn toàn là chuyện tốt, tại tử khí chi nguyên dưới sự giúp đỡ, Tô Dật thực lực sẽ có phi thường tiến bộ kinh người tốc độ, nhưng cùng lúc, cái này cũng sẽ để cho sức mạnh của hắn, không còn là thuần túy nhất, mà là hội xen lẫn tử khí chi nguyên năng lượng ở trong đó. Cứ như vậy, nếu như hắn tiếp tục tu luyện đi xuống, để tử khí chi nguyên năng lượng lẫn lộn càng ngày càng nhiều lời nói, cái kia kết quả cuối cùng, là có thể hắn sẽ đối thân thể của mình mất đi sự khống chế, do đó được tử khí chi nguyên khống chế. Hơn nữa, tử khí chi nguyên năng lượng lẫn vào Tô Dật trong sức mạnh, sẽ để cho hắn ở trong chiến đấu, sử dụng sức mạnh của mình lúc, hội dễ dàng hơn rơi vào bạo ngược, cũng sẽ dễ dàng hơn mất khống chế. Đây tuyệt đối không phải hắn suy đoán lung tung đơn giản như vậy, mà là rất có thể hội chuyện xảy ra thực, cái này cũng là hắn lo lắng. Nguyên nhân chính là như thế, hắn hiện tại mới sẽ lập tức đình chỉ tu luyện, mà không phải tiếp tục tu luyện tăng lên chính mình thực lực. Bởi vì, Tô Dật biết xuất hiện tại tiếp tục tu luyện đi xuống, thực lực của hắn hội càng ngày càng lớn mạnh, nhưng cùng lúc, khả năng này liền sẽ càng lúc càng lớn, cuối cùng tuyệt đối sẽ buộc phát ra. Đến lúc này, hắn tựu không thể tiếp tục tu luyện đi xuống, đây chính là hắn từ dưới đất thất đi ra ngoài nguyên nhân. Tại rất nhiều lúc, thực lực đạt được nhanh chóng tăng lên, là một chuyện tốt, nhưng ở tình huống đặc biệt lúc, cũng không phải là tốt như vậy chuyện, mà Tô Dật hiện tại liền là ở vào tình huống đặc biệt, thực lực của hắn không thể tăng lên quá nhanh, nhất định phải tiến lên dần dần mới được, như vậy mới không cần lo lắng sẽ bị tử khí chi nguyên khống chế. Bởi vì, tử khí chi nguyên quan hệ, Tô Dật liền lúc tu luyện, đều phải cẩn thận từng ly từng tí, mà không có thể liều mạng tu luyện, này làm cho hắn rất là bất đắc dĩ. Nhưng không có cách nào, hắn không muốn bị tử khí chi nguyên khống chế, cái kia ở vào thời điểm này nhất định phải chú ý, không thể một mực tăng cao thực lực, mà không chú ý bất kỳ hậu quả, hắn vẫn không có biện pháp làm được như thế tâm lớn. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu Tô Dật tiểu không thể tiếp tục tu luyện, hắn hiện tại không thể tiếp tục tu luyện, không có nghĩa về sau hắn cũng không thể tiếp tục tu luyện. Chỉ bất quá, tử khí chi nguyên mang đến ảnh hưởng trái chiều, khiến hắn không thể không chừng mực tu luyện. Không thể thanh tất cả thời gian đều tập trung vào trong tu luyện, toàn thân toàn ý tăng cao thực lực, mà là nhất định phải làm được tiết chế, tại thời gian nhất định bên trong, khống chế lại thực lực của mình tốc độ tăng lên, không thể nóng vội. Cho nên, chỉ cần Tô Dật an bài xong thời gian, để thực lực của mình không tiến bộ quá nói nhanh, vẫn là có thể tiếp tục tu luyện đi xuống. Tử khí chi nguyên khi hắn lúc tu luyện, sẽ đem tự thân năng lượng hòa vào sức mạnh của hắn trong, chuyện này với hắn là sẽ tạo thành ảnh hưởng. Nhưng sự ảnh hưởng này cũng không phải là không thể tiêu trừ, không những có thể tiêu trừ loại này ảnh hưởng trái chiều, hơn nữa hắn còn có thể hấp thu tử khí chi nguyên năng lượng, sau đó làm được hóa thành mình dùng. Chỉ cần Tô Dật thanh những năng lượng này đều tiêu hóa, liền có thể làm được hóa thành mình dùng. Vậy những thứ này tử khí chi nguyên năng lượng, không chỉ sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng trái chiều, còn có thể khiến hắn lợi dụng, trở thành hắn sức mạnh một phần, khiến hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cũng không cần lo lắng những năng lượng này sẽ ảnh hưởng đến thần trí của hắn, khiến hắn rơi vào bạo ngược cùng mất khống chế, bởi vì đã là chân chính thuộc về hắn. Chương 2249, quyết định ra ngoài giải sầu. Vì không cho tử khí chi nguyên năng lượng ảnh hưởng, Tô Dật nhất định phải làm được tiêu hóa. Nguyên nhân chính là như thế, hắn hiện tại mới sẽ đình chỉ tu luyện, chính là vì đem những này tử khí chi nguyên năng lượng làm được hấp thu cùng tiêu hóa, sau đó lại hóa thành mình dùng. Muốn làm đến một điểm này, đối với Tô Dật tới nói, kỳ thực cũng không khó, hắn đã biết làm sao lợi dụng những năng lượng này. Cho nên, hắn hiện tại nhất định phải đình chỉ tu luyện, trước tiên thanh những năng lượng này đều hấp thu sau đó mới có thể tiếp tục tu luyện. Lời nói như vậy, tử khí chi nguyên có thể giúp hắn tăng cao thực lực, lại không cần lo lắng tử khí chi nguyên mang đến ảnh hưởng trái chiều. Đối với võ giả tới nói, đều là liều mạng muốn yếu tăng lên chính mình thực lực, chỉ sẽ cho rằng thực lực của mình tốc độ tăng lên không đủ nhanh, chả thật không có ai chê vứt bỏ tu luyện của mình hiệu suất quá cao. Bất quá, Tô Dật chính là một cái ngoại lệ, hắn chính là nhận thức vì tu luyện của mình hiệu suất quá cao, cao đến không cách nào khống chế. Vốn là tu luyện của hắn hiệu suất liền là cực kỳ kinh người, so với võ giả bình thường không biết yếu nhanh hơn bao nhiêu lần, tu luyện một tháng tiến bộ, so với võ giả bình thường tu luyện một năm còn muốn lớn hơn, thậm chí võ giả bình thường tu luyện mấy năm cũng không sánh nổi hắn tu luyện một tháng. Mà bây giờ, Tô Dật có tử khí chi nguyên, bị động tiếp thu tử khí chi nguyên, để tu luyện của hắn hiệu suất lần nữa tăng cao, thậm chí sắp rồi mấy lần còn chưa hết. Nếu như là những võ giả khác lời nói, sợ là sẽ phải mừng rỡ như điên, để cho bọn họ biết hắn nắm giữ loại đãi ngộ này lời nói, sợ là sẽ phải đấu kỵ đến đỏ ngầu cả mắt, cái này nhưng là bọn hắn chỗ tha thiết ước mơ, nhưng là vĩnh viễn không thể lấy được. Nhưng một mực, Tô Dật lại là không muốn, hắn cũng không muốn tiếp thu tử khí chi nguyên mang đến phụ trợ. Bởi vì, tử khí chi nguyên cũng không giống như Chí Tôn Công Đức Điện, muốn phải tiếp nhận tử khí chi nguyên mang tới ưu thế, đây chính là phải bỏ ra cái giá tương ứng, hơi bất cẩn một chút, chính là vạn kiếp bất phục. Thử hỏi ở dưới loại tình huống này, Tô Dật lại làm sao có khả năng như vậy tình nguyện tiếp thu tử khí chi nguyên sức mạnh, hắn ước gì hiện tại liền hủy diệt tử khí chi nguyên, không nên cùng tử khí chi nguyên liên lụy đến bất kỳ quan hệ gì mới là tốt nhất, nhưng hắn bây giờ lại là không làm được đến mức này, chỉ có thể bị động tiếp thu tất cả những thứ này. Bất quá, sự tình phát triển đến một bước này, hắn cũng không có cách nào đi trở về, chỉ có thể tiếp thu tất cả những thứ này, sau đó thử đem sự tình phát triển phương hướng, hướng về tốt phương hướng dẫn dắt. Chỉ cần Tô Dật khống chế xong thời gian tu luyện, đừng vì tăng cao thực lực, liền hào không hạn chế tu luyện, khống chế xong thực lực của mình tăng trưởng tốc độ, sau đó tiêu hóa tử khí chi nguyên mang đến năng lượng, lời nói như vậy, liền không cần lo lắng sẽ bị tử khí chi nguyên khống chế, không cần lo lắng những năng lượng này hội bạo phát. Mặt khác, chỉ cần hắn không ngừng hấp thu những năng lượng này, sau đó hóa thành mình dùng, ngoại trừ thực lực của mình hội càng ngày càng lớn mạnh bên ngoài, hắn dung hợp tử khí chi nguyên tốc độ cũng là có thể tăng nhanh. Như thế thứ nhất, Tô Dật tại lúc tu luyện, sẽ bị động hấp thu tử khí chi nguyên tử khí năng lượng, cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Có thể nói như vậy, tại lúc tu luyện bị động hấp thu tử khí chi nguyên tử khí năng lượng, được hòa vào sức mạnh của mình trong, đây coi như là thật xấu nửa nọ nửa kia, mà hắn chỉ cần làm được hợp lý phân phối cùng lợi dụng, cũng có thể thanh tốt lưu lại, thanh xấu tiêu diệt, vậy thì muốn xem hắn làm sao làm. Bởi vậy, Tô Dật hiện tại mới sẽ đình chỉ tu luyện, từ dưới đất thất đi ra. Lần này từ dưới đất thất đi ra, ngoại trừ để cho mình buông lỏng một chút bên ngoài, hắn còn muốn đi làm một chuyện. Bây giờ Tô Dật cùng trước đây không giống nhau, hắn không thể chỉ một mực khổ tu, không thể chỉ nghĩ tăng lên chính mình thực lực, được tử khí chi nguyên xâm nhập trái tim hắn, càng cần chính là làm được mở rộng tâm thái của chính mình, để cho mình càng thêm bình thản, cũng yếu tăng lên chính mình tâm cảnh. Chỉ có làm đến một điểm này, hắn và tử khí chi nguyên tranh cấp trong, mới có càng lớn phần thắng. Nếu như Tô Dật một mực tu luyện, chỉ biết là khổ tu, thực lực của hắn cố nhiên là có thể nhanh chóng tăng lên, nhưng lòng hắn thái tuyệt đối là hội mất thăng bằng, khô khan không thú vị lặp lại sinh hoạt, có thể để tâm tình của hắn đổi bại, cái kia có thể ấp ủ thành nhen nhóm tử khí chi nguyên mồi lửa. Cho nên, hắn muốn đi ra ngoài đi một chút, cũng coi như là giải sầu một chút, thích đương hành trình, hẳn là có thể để cho tâm tình của hắn trở về bình tĩnh. Lấy Tô Dật bây giờ trạng thái, hắn cũng đích thật là cần muốn đi ra ngoài đi một chút rồi, buông lỏng một chút, mới có thể càng tốt hơn đối phó tử khí chi nguyên, ở phía sau tranh cướp trong, mới có ưu thế lớn hơn nữa. Cho nên, hắn đã quyết định không đợi ở nhà, mà là chuẩn bị ra ngoài bên ngoài đi tới, đi dạo một vòng. Vừa vặn chính là, vốn là quang thời gian trước Tô Dật cũng đã chuẩn bị ra ngoài một chuyến, đi làm một chuyện rồi, mà bây giờ, cũng là có thể đồng thời tiến hành rồi, giải sâu đồng thời, cũng thanh chuyện này cho hoàn thành, vậy cũng là hợp lý sắp xếp thời gian. Cải lương không bằng bạo lực, khi hắn muốn đi ra ngoài sau, sẽ không muốn lại lề mà lề mề rồi, mà là chuẩn bị mau chóng ra ngoài. Tô Dật đã quyết định được rồi, các loại Lý Hân Nghiên các nàng sau khi trở lại, hắn liền sẽ nói với các nàng chuyện này, sau đó ngày mai sẽ xuất phát, không ở làm lỡ thời gian. Vốn là, đang phát sinh chuyện này trước đó, kế hoạch của hắn dẫn theo Lý Hân Nghiên các nàng, quan trọng nhất là mang lên bảo bảo, cùng đi ra ngoài đùa, hắn trong hành trình là có bao hàm các nàng ở bên trong, một cái không rơi, liền như lần trước ra ngoài một. Chỉ là hiện tại, Tô Dật Tiểu không thể tiếp tục như vậy làm, không thể dựa theo nguyên kế hoạch hành sự. Bởi vì, hắn lần này ra ngoài, cuối cùng là vì khống chế tâm tình của chính mình, cũng có thể nói là vì đối phó tử khí chi nguyên, nếu như bảo bảo các nàng theo bên người lời nói, rất có thể sẽ để cho hắn phân tâm, cũng dễ dàng xảy ra bất trắc, tại bên cạnh hắn, sẽ có nhất định nguy hiểm. Tô Dật là không cho phép loại ý này bên ngoài buông lỏng, cho nên, hắn liền định lần này chỉ có một người ra ngoài, mà không phải mang lên bảo bảo các nàng cùng đi ra ngoài du lịch. Không có cách nào, hắn cũng là rất muốn mang thượng mọi người cùng nhau ra ngoài chơi, nhiệt nhiệt nháo nháo mới là thú vị nhất, nhưng cân nhắc đến tử khí chi nguyên ảnh hưởng, hắn thì không cần từ bỏ ý nghĩ thế này, chỉ có thể một người đi ra. Kỳ thực, Tô Dật quyết định hiện tại ra ngoài, kỳ thực cũng là vì bảo vệ Lý Hân Nghiên các nàng, không muốn để cho các nàng rơi vào nguy hiểm. Bất kể nói thế nào, tử khí chi nguyên cuối cùng là cái mầm họa, hắn cũng là khó tránh cái này không bom hẹn giờ hội từ lúc nào bạo phát, cũng đã nghĩ ngợi lấy ở cái này mầm họa bạo phát trước đó ra ngoài, đang giải quyết cái này mầm họa sau lại trở về, lời nói như vậy, liền không cần lo lắng các nàng hội gặp nguy hiểm rồi. Cho nên, hắn quyết định làm như vậy, cuối cùng vẫn là mọi người mà thôi. Nếu như không là tử khí chi nguyên lời nói, cái kia Tô Dật cũng sẽ không tính toán một người đi ra, hắn tình nguyện không đi ra ngoài, cũng sẽ không một người ra ngoài bên ngoài giải sầu. Nhưng bây giờ, hắn không có cách nào, tử khí chi nguyên khiến hắn sản sinh sợ hãi rồi, cũng chỉ có thể làm như vậy. Đang giải quyết tử khí chi nguyên cái này mầm họa trước đó, Tô Dật là hy vọng chính mình tận lực không ở Lý Hân Nghiên bên cạnh của các nàng, chỉ có như vậy, mới có thể cam đoan các nàng sẽ không bị hắn tổn thương tới. Hắn thật sự là quá mức lưu ý các nàng, mới hội cẩn thận như vậy cẩn thận, chính là không cho phép một chút ngoài ý muốn phát sinh. Chương 2250, cứu vớt thế giới. Đối với Tô Dật quyết định, Tô Nhã các nàng mặc dù không rõ, nhưng là đều ủng hộ. Dù sao, Tô Nhã các nàng đều hiểu rất rõ hắn, biết lấy tính cách của hắn, khẳng định là bởi vì nguyên nhân gì mới sẽ một người đi ra. Vì không làm lỡ Tô Dật, Tô Nhã các nàng đều ủng hộ một mình hắn ra ngoài, mà sẽ không ảnh hưởng đến hắn, cũng sẽ không biểu hiện ra muốn yếu cùng theo một lúc đi ý nghĩ, tận lực khiến hắn có thể không có nỗi lo về sau rời đi. Bất quá, bảo bảo thật ra khiến hắn làm đau đầu, bảo bảo nhưng là rất muốn cùng hắn cùng đi. Kỳ thực Tô Dật cũng là rất muốn mang bảo bảo cùng đi, hắn rất sớm trước đó, cũng đã có cái kế hoạch này rồi, hắn cảm thấy bình thường cùng bảo bảo thời gian không nhiều, mỗi ngày cơ hội gặp mặt đều rất ít, này làm cho hắn cảm thấy rất có lỗi bảo bảo. Cho nên, hắn là nghĩ tới lợi dụng lần này xuất đi làm việc cơ hội, mang bảo bảo ra ngoài chơi, hảo hảo bồi tiếp bảo bảo. Tô Dật trước đó là một mực nghĩ như vậy, cũng là một mực an bài như vậy, khi hắn chỗ kế hoạch xong trong hành trình, đều có được bảo bảo ở bên trong. Nhưng bây giờ hắn liền không có cách nào làm như vậy. Tại không có giải quyết tử khí chi nguyên cái phiền toái này trước đó, hắn là không có cách nào thanh bảo bảo mang theo cùng đi ra ngoài. Dù sao, một khi tử khí chi nguyên bạo phát lời nói, cái kia Tô Dật rất có thể liền sẽ không khống chế được chính mình, mà làm xảy ra chuyện gì đều có thể. Nếu như cùng biển cả nhất dạng, hắn mất đi thần trí lời nói, cái kia tiểu có khả năng sẽ bị thương đến bảo bảo. Bảo bảo bây giờ còn nhỏ như vậy, gặp phải loại chuyện như vậy lời nói, người căn bản liền không biết làm sao xử lý, hậu quả cũng sẽ rất nghiêm trọng. Tô Dật không muốn loại này sẽ hối hận cả đời sự tình phát sinh, vậy cũng chỉ có thể nhịn đau không mang theo bảo bảo, để bảo bảo đi theo Tô Nhã các nàng sinh sống một đoạn thời gian, còn hắn thì trong khoảng thời gian này ra ngoài giải sầu cùng làm việc, trước tiên giải quyết xong cái này tử khí chi nguyên lại nói. Cho nên, coi như là dù tiếc đến đâu, coi như là bảo bảo lại khát vọng cùng đi ra ngoài, hắn vẫn là quyết định yếu một người ra ngoài. Ở nhà, Tô Dật dỗ bảo bảo cực kỳ lâu, mới khiến cho bảo bảo đáp ứng. Bảo bảo hoa nước mà hỏi, ba ba, ngươi muốn đi bao lâu? Bảo bảo hội nghĩ tới ngươi, sẽ rất muốn ba ba. Ba ba cũng sẽ rất muốn bảo bảo. Tô Dật tiếp tục nói, chờ ba ba thanh chuyện này đã làm xong, liền lập tức trở về cùng bảo bảo, được không? Nhưng là bảo bảo cũng muốn cùng ba ba cùng đi, tại sao ba ba không thể mang bảo bảo cùng đi? Bảo bảo nói xong, lại muốn khóc, cái kia một mặt dáng vẻ ủy khuất. Có thể để cho bất luận người nào tâm đều cho dung hợp, đều không thể từ chối. Nhìn xem bảo bảo dáng vẻ ủy khuất, Tô Dật tâm tư đều phải đau chết, hắn suýt chút nữa liền không nhịn được một lời đáp ứng luôn rồi. Đối với bảo bảo, hắn xưa nay đều là không biết làm sao cự tuyệt, mà là hội nghị trăm phương ngàn kế, dùng hết khả năng làm được bảo bảo mong muốn, dùng chính mình cố gắng hết sức để bảo bảo hài lòng. Nếu là lúc trước lời nói, Tô Dật tuyệt đối sẽ không có nửa điểm do dự, lập tức liền sẽ đáp ứng mang lên bảo bảo cùng đi. Chỉ là lần này, tình huống đặc thù, hắn không có thể như vậy tùy hứng. Nguyên bản, suýt chút nữa không nhịn được đáp ứng Tô Dật, nghĩ tới trong cơ thể tử khí chi nguyên, lại không khỏi cứng rắn quyết tâm đến, nói, không thể, ba ba lần này ra ngoài, không phải ra ngoài chơi, mà là muốn làm việc, không thể mang bảo bảo cùng đi ra ngoài. Ba ba là muốn đi ra ngoài cứu vớt thế giới sao? Bảo bảo mang theo tò mò hỏi. Tô Dật nghe nói, khoe miệng cũng không nhịn được hơi động, nói, ừm, ba ba phải đi cứu vớt thế giới, không cho thế giới hủy diệt, cho nên bảo bảo ở nhà chờ ba ba cứu vớt thế giới trở về, có thể không? Lời này, cũng không hoàn toàn là lừa dối bảo bảo, thậm chí ý nào đó mà nói, những gì hắn làm, cũng đích thật là tại cứu vớt thế giới. Dù sao, nếu như Tô Dật không khống chế được tử khí chi nguyên, để tử khí chi nguyên triệt để bạo phát, mà hắn tiểu có khả năng bị cuốn hút thành dị hóa người, hậu quả kia chính là không thể tưởng tượng nổi. Tại không có trở thành dị hóa người, vẹn vẹn chỉ là lợi dụng trí tôn biến, hắn là có thể tăng gấp bội tăng cao thực lực, thậm chí là gấp 3, 9 lần, mà mặt sau trí tôn biến, nhất định sẽ khiến hắn trở nên càng mạnh hơn, cái này vẫn không có hoàn toàn dung hợp tử khí chi nguyên, cũng đã có thể phát huy ra thực lực như vậy rồi. Nếu như Tô Dật trở thành dị hóa nhân, vậy hắn là có thể chân chính hoàn toàn lợi dụng tử khí chi nguyên thực lực. Vậy hắn chỗ buộc phát ra thực lực, khả năng cũng không phải là bây giờ 9 lần đơn giản như vậy, thậm chí là gấp 100 lần, thậm chí cả là 1000 lần, hơn nữa trưởng thành không gian là khó có thể tưởng tượng, không có ai có thể ngăn cản hắn, chỉ cũng có thể trở thành hắn tăng lên sức mạnh viên cầu. Một khi xảy ra chuyện như vậy lời nói, cuối cùng hắn tuyệt đối là sẽ trở thành thế giới hủy diệt mồi lửa, thậm chí hắn chính là hủy diệt thế giới tồn tại. Bởi vậy, Tô Dật xuất hiện đang nghĩ biện pháp khống chế tử khí chi nguyên, không cho tử khí chi nguyên bạo phát, cũng đích thật là tại cứu vớt thế giới, chỉ là quá trình xem ra không có như vậy oanh oanh liệt liệt mà thôi. Nguyên nhân chính là như thế, hắn cùng bảo bảo nói mình phải đi cứu vớt thế giới, kỳ thực cũng không thể tính là lừa dối bảo bảo. Tại bảo bảo trong mắt, Tô Dật vẫn là đỉnh thiên lập địa, có thể cứu vớt thế giới đại anh hùng, bây giờ nghe hắn vừa nói như thế, thì càng thêm sùng bái hắn. Tiếp lấy, bảo bảo lại hỏi, phải hay không bảo bảo con nhỏ, hiện tại mới không thể đi theo ba ba cùng đi cứu vớt thế giới. Ba ba hiện tại cũng chỉ có thể một người đi cứu vớt thế giới. Ừm, có thể nói như vậy. Tô Dật gật đầu khẳng định. Nghe nói, bảo bảo ánh mắt sáng lên, hỏi, vậy chờ bảo bảo sau khi lớn lên, là không phải có thể cùng ba ba cùng đi cứu vớt thế giới. Cho dù bảo bảo chỉ là đứa bé, nhưng đối với vấn đề của nàng, Tô Dật cũng sẽ không tùy tiện đưa ra câu trả lời. Hắn không muốn lừa dối bảo bảo, để bảo bảo đối với hắn lời nói cảm thấy thất vọng, mà là hội tận lực làm được chính mình đã nói qua. Cho nên, bảo bảo hỏi vấn đề, hắn đều sẽ rất nghiêm túc cân nhắc, sau đó mới sẽ đưa ra đáp án này, mà khi hắn trả lời như vậy sau, liền biểu thị hắn sẽ làm như vậy. Bảo bảo bây giờ còn nhỏ, chờ nàng sau khi lớn lên, cũng chính là mười mấy 20 năm sau sự tình. Tô Dật cảm giác đến thời gian đã qua lâu như vậy, thời điểm đó thế giới, không phải đã bị hủy diệt, chính là đã giải quyết xong nguy hiểm, tử khí cùng dị hóa sinh vật đều sẽ không tồn tại nữa. Bởi vì, loại chuyện này căn bản không khả năng kéo dài thời gian dài như vậy. Lấy thế giới tình thế bây giờ, chẳng mấy chốc sẽ triệt để bộc phát ra. Chờ bảo bảo sau khi lớn lên, những chuyện này sớm liền đã qua. Thời điểm đó thế giới, không phải đã bị hủy diệt, chính là bình yên vô sự, vậy dĩ nhiên cũng không cần cứu vớt thế giới, hoặc là có thể tính là cứu vớt thế giới cũng không có nguy hiểm gì tính rồi, ít nhất đối Tô Dật tới nói, là như thế. Như thế thứ nhất, hắn hiện tại cũng là có thể đáp ứng bảo bảo, các loại bảo bảo sau khi lớn lên, là có thể đi theo hắn đồng thời cứu vớt thế giới. Ừ, các loại bảo bảo sau khi lớn lên, là có thể đi theo ba ba cùng đi. Tô Dật làm khẳng định trả lời. Câu trả lời này, để bảo bảo vui vẻ ra mặt, đối tương lai càng là tràn đầy chờ mong, bảo bảo nhưng là phi thường kỳ vọng mình có thể trở thành cùng ba ba vậy đại anh hùng. Tô Dật sờ sờ bảo bảo đầu, cũng không nhịn nở nụ cười, có thể để cho con gái sùng bái, hắn cũng là phi thường tự hào. Chương 2251, bảo bảo tương lai. Bảo bảo sùng bái cũng đủ để cho Tô Dật tràn ngập động lực rồi. Coi như là vì bảo bảo, hắn cảm giác mình cũng hội kiên trì, tuyệt đối sẽ không để bảo bảo cảm thấy thất vọng. Dù như thế nào, Tô Dật đều sẽ để bảo bảo đạt thành mong muốn, để bảo bảo chỗ mong đợi sự tình, đều nhất nhất phát sinh, cũng nhất định sẽ vẫn là người sùng bái nhất người. Đối với bảo bảo nữ nhi này, hắn có thể nói là chân chính sùng lên trời, đối với nàng có thể nói là sùng nịch đến cực điểm. Trước đây, Tô Dật vẫn cảm thấy đối hài tử, không nên quá mức sùng nịch. Như vậy hội đem con làm hư rồi, sẽ đối với hài tử trưởng thành tạo thành bất lợi ảnh hưởng, nhưng chính hắn có con gái sau, có bảo bảo sau, hắn liền không nữa nghĩ như vậy rồi, hoặc là nói hắn làm cùng trước hắn nghĩ tới là hoàn toàn khác nhau. Đối bảo bảo, hắn nhưng là chân chính được cho sủng nịch, cũng không có bao nhiêu cha mẹ có thể làm được hắn loại trình độ này. Chỉ cần bảo bảo nghĩ tới, Tô Dật đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đi đến thực hiện. Tỷ như, bảo bảo muốn công viên giải trí, hắn liền đầu tư mấy ngàn ước đi vào, vì bảo bảo kiến thiết một thế giới lớn nhất chủ đề công viên, tất cả những thứ này cũng là vì bảo bảo, nếu như không phải bảo bảo một câu nói, cái này chủ đề công viên hay là thì sẽ không có kiến thiết một ngày. Cho nên nói, đối hài tử cưng chịu nhất cha mẹ của, Tô Dật có thể nói là được cho người thứ nhất. Đương nhiên, hắn tuy rằng cực sủng bảo bảo, nhưng cũng không phải hồ tác phi vi, ít nhất hắn cũng có nỗ lực để bảo bảo xây dựng lên một cái chính xác ba quan, để bảo bảo biết là không phải sai đúng, có khả năng phán đoán của mình, biết hẳn là đi làm thế nào, để bảo bảo vĩnh viễn nắm giữ một viên thiện lương tâm, sẽ không muốn đi hại người khác, cũng biết rõ làm sao bảo vệ mình, đây đều là hắn tại làm, cũng không phải một mực sủng địch. Tô Dật cho rằng hài tử nắm giữ một cái chính xác ba quan là vô cùng trọng yếu, chỉ cần có thể phân rõ thị phi sai đúng, biết cái gì phải làm, cái gì không nên làm, cái này cũng đã đủ rồi, cái khác, hắn sẽ không có nữa đối bảo bảo có chỗ yêu cầu. Dù sao, hắn không phải phổ thông cha mẹ, có của cải, không người nào có thể so với. Cứ như vậy, Tô Dật cũng không cần mong con hóa rồng, cũng không cần nhi nữ sống được mệt mỏi như vậy, không cần nhi nữ khổ cực như vậy thực hiện hắn không có làm được phải đi, hắn không cần nhi nữ vì kiếm tiền nuôi gia đình, mà buông tha cho tất cả, chỉ có thể làm một cái bình thường, một đời đều rất vô vị người. Cho nên, đối với hắn mà nói, chỉ cần nhi nữ có thể trải qua nghĩ tới sinh hoạt, một tiếng bình an sung sướng đã là vậy là đủ rồi. Đối với bảo bảo, Tô Dật sẽ không đi chờ mong người làm được cái gì, chỉ muốn người một đời có thể bình an, vui vui sướng sướng là được rồi, còn lại liền tất cả tùy duyên, không đi thay đổi, càng sẽ không đi cưỡng cầu, làm người chuyện muốn làm cũng đủ để. Hắn không cần nhi nữ đến thay đổi sinh hoạt, cũng là một cặp nữ không có quá nhiều yêu cầu. Chỉ cần bảo bảo không làm chuyện xấu việc, không làm ác người, không thương tổn tới mình, cái kia chuyện gì cũng có thể làm, đây chính là Tô Dật đối bảo bảo giáo dục, hắn và hắn cha mẹ hắn không giống nhau, sẽ không đi làm từng bước giáo dục. Đương nhiên, hắn vậy cũng là một loại tố chất giáo dục, là tốt là xấu, kỳ thực hiện tại cũng nhìn không ra đến, chỉ là cho dù kết quả là không tốt, hắn cũng có thể thừa gánh chịu nổi. Chỉ bất quá, Tô Dật cũng không cho là loại này tố chất giáo dục, thích hợp gia đình bình thường, cái này đối với gia cảnh phổ thông hài tử tới nói, tố chất giáo dục trái lại là chuyện xấu. Dễ dàng hơn để hài tử thua đến xuất phát chạy đốt, càng không đuổi kịp hài tử của gia đình giàu có, chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Cái gọi là tố chất giáo dục, kỳ thực càng thích hợp gia đình giàu có, gia cảnh gia đình bình thường, vẫn không thể làm tố chất giáo dục. Liên quan với điểm này, Tô Dật là phi thường rõ ràng, nếu như gia đình bình thường tiếp thu tố chất giáo dục một bộ này lời nói, nhưng thật ra là làm lỡ đến hài tử một đời, so với gia đình giàu có, gia đình bình thường tại xuất phát chạy đốt cũng đã thua. Nếu như còn không truy đuổi lên lời nói, cái kia chính là thật cả đời cũng không có vọng đuổi kịp. Về phần hắn biết rõ điểm này, rõ ràng đối tất cả những thứ này đều rất rõ ràng, chả tiếp tục như vậy làm, kỳ thực cũng rất đơn giản. Bởi vì, Tô Dật không sợ hãi thất bại, cho dù cái này tố chất giáo dục cuối cùng nhất là thất bại, hắn cũng không sao cả, vẫn như cũ có thể để cho bảo bảo trải qua hạnh phúc sinh hoạt, không cần vì cuộc sống mà buồn phiền, bảo bảo lấy tư cách nữ nhi của hắn. Bản thân liền không cần như người bình thường vì cuộc sống của chính mình mà phấn đấu, người có, là những hài tử khác phấn đấu một đời đều không đạt tới. Như thế thứ nhất, dự thi giáo dục cùng tố chất giáo dục, đối với hắn mà nói, kỳ thực cũng không có bao nhiêu khác biệt, hoặc là nói tố chất giáo dục thích hợp hơn một ít, ít nhất có thể để cho bảo bảo càng vui vẻ hơn một ít, cái này cũng đã đủ rồi. Cho nên, cho dù Tô Dật đối bảo bảo thực hành chính là tố chất giáo dục, nhưng cũng không có nghĩa hắn cho rằng tố chất giáo dục mạnh hơn dự thi giáo dục. Hắn vẫn là cho rằng dự thi giáo dục thích hợp đại đa số hài tử, ít nhất thích hợp gia đình bình thường hài tử, mà tố chất giáo dục cũng không phải gia đình bình thường có thể gồng gánh nổi, cũng chỉ có không thiếu tiền gia đình, mới có thể chơi được chuyển cái này cái gọi là tố chất giáo dục. Đối với bảo bảo, hắn là hữu cầu tất ứng, mà bảo bảo mong muốn, hắn đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đi đến thực hiện. Hiện tại bảo bảo lớn nhất tâm nguyện, liền là trở thành ba ba như vậy có thể đỉnh thiên lập địa, có thể cứu vớt thế giới đại anh hùng. Hắn cũng đang cố gắng làm đến một điểm này, cũng sẽ giúp bảo bảo làm đến một điểm này. Bởi vậy, hiện tại Tô Dật là có dụng tâm đang dạy bảo bảo luyện võ, để bảo bảo cũng có thể trở thành một mạnh mẽ võ giả. Lấy năng lực của hắn cùng tài nguyên, chỉ cần bảo bảo thật sự có quyết tâm này, hắn là có lòng tin để bảo bảo trở thành một chân chính mạnh mẽ võ giả, đây tuyệt đối không phải việc khó, hắn là tuyệt đối có thể làm được. Hay là, trong tương lai một ngày nào đó bên trong, bảo bảo có thể tiếp Tô Dật tiểu đội, thậm chí làm được so với hắn cũng còn tốt, cũng là nói không chừng. Nghĩ tới đây, hắn đều nhịn không được bật cười, tuy nói hắn không có yêu cầu bảo bảo làm được cái gì, chỉ muốn bảo bảo có thể vui vui sướng sướng sinh hoạt, nhưng ở trong lòng, cũng không nhịn chờ đợi bảo bảo tương lai có thể trở thành một rất hữu dụng người, có thể để người ta ghi khắc người, mà không phải sống uổng cả đời người, chỉ là hắn không muốn bảo bảo không vui vẻ, mới không có yêu cầu người đi làm cái gì. Nhưng nếu như đây là bảo bảo tự mình nghĩ làm, đối với chuyện như thế này trả giá nỗ lực cùng mồ hôi, có thể để cho người càng thêm vui vẻ lời nói, cái kia Tô Dật cũng phi thường tình nguyện nhìn thấy, hay là đây chính là hắn suy nghĩ trong lòng, đây là hắn mong muốn. Cho nên, chỉ cần bảo bảo nguyện ý, Tô Dật tuyệt đối sẽ vì thế trả giá cố gắng hết sức, cũng phải để bảo bảo trở thành một có thể đỉnh thiên lập địa cường giả, chỉ cần người nguyện ý. Đương nhiên, nếu như bảo bảo cảm thấy mệt mỏi, hay là làm như vậy cũng không thể để người sung sướng, đó cũng không phải cuộc sống nàng muốn, vậy hắn cũng sẽ chủ động dừng lại, mà sẽ không để bảo bảo tiếp tục bị liên lụy, tiếp tục làm không cao hứng sự tình. Tất cả những thứ này vẫn là lấy bảo bảo ý nguyện vì chủ, còn lại đều là thứ yếu. Tô Dật biết tất cả những thứ này, bây giờ nói đều vẫn là gắn liền với thời gian còn sớm, nhưng hắn vẫn là không nhịn được sẽ đi chờ mong. Chương 2252, rời đi. Hôm sau trời vừa sáng, Tô Dật rất sớm rời đi. Rời đi thời khắc, hắn nhìn thật sâu một mắt Lý Hân Nghiên sau, mới lên xe rời đi. Lý Hân Nghiên, chung quy vẫn là để Tô Dật sâu sắc quyến luyến, khiến hắn không cách nào quên, càng không cách nào thả xuống một người, cũng là hắn thật cảm thấy hổ thẹn một người. Tại đã trải qua tử khí chi nguyên sau chuyện này, hắn đột nhiên giác ngộ rất nhiều, nhìn thấu rất nhiều chuyện. Không biết là tử khí chi nguyên ảnh hưởng, vẫn là đã trải qua sinh sau khi chết, để Tô Dật đột nhiên đại triệt đại ngộ lên, đối xử rất nhiều chuyện, hắn không còn là ôm đồng dạng cái nhìn. Rất nhiều ý nghĩ, rất nhiều kiên trì, tựa hồ cũng xảy ra một ít chuyển biến, không còn là nhất thành bất biến, cũng không còn là cứng nhắc. Nếu là lúc trước lời nói, hắn sẽ cảm thấy có lỗi với Lý Hân Nghiên, nhưng hắn vẫn là chưa hề nghĩ tới hội cùng với Lý Hân Nghiên, hắn hội cho là mình chỉ biết cùng Lý Hân Nghiên trở thành người nhà, mà không cách nào trở thành tình nhân. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu Tô Dật không yêu Lý Hân Nghiên, sớm tại hồi lâu trước đó, hắn cũng đã rõ ràng nội tâm của mình, hắn biết mình là yêu Lý Hân Nghiên. Sâu sắc yêu Lý Hân Nghiên, nhưng phần này yêu, lại thì không cách nào khiến hắn đánh vỡ hết thể trở ngại, khiến hắn cùng với nàng. Hắn sở dĩ không thể cùng với Lý Hân Nghiên, không thể hướng về người thuyết minh, cuối cùng còn là bởi vì thích Mộng Dĩnh. Tô Dật yêu Lý Hân Nghiên, nhưng tương tự cũng rất yêu thích Mộng Dĩnh, hắn cho là mình có lỗi với Lý Hân Nghiên, nhưng đối với thích Mộng Dĩnh ngay nấy, làm sao không phải càng nhiều hơn một chút. Cho nên, tại Lý Hân Nghiên cùng thích Mộng Dĩnh trong lúc đó, trước hắn vẫn là càng thêm nghiêng về thích Mộng Dĩnh. Đây là hắn tối có lỗi với Lý Hân Nghiên nguyên nhân. Tô Dật không phải là không yêu Lý Hân Nghiên, chỉ là hắn trước tiên gặp thích Mộng Dĩnh, cũng chỉ có thể bỏ lỡ Lý Hân Nghiên. Cứ việc, hắn biết chuyện này đối với Lý Hân Nghiên là không công bình, nhưng hắn vẫn là vô lực đi thay đổi loại này không công bằng, hắn không muốn lại xúc phạm tới thích Mộng Dĩnh, đây là hắn trước đó một mực kiên trì ý nghĩ. Thế nhưng hiện tại, trải qua tử khí chi nguyên sau đó Tô Dật ý nghĩ đã rất là thay đổi. Không biết là tử khí chi nguyên mang đến ảnh hưởng, để tính tình của hắn thay đổi rất nhiều, hay là bởi vì trải qua sinh tử, khiến hắn nhìn thấu rất nhiều, chân chính đại triệt đại ngộ, từ mà biết mình nội tâm chân chính khát vọng là cái gì. Bây giờ Tô Dật, không lại cùng trước kia như thế, chỉ muốn lựa chọn thích Mộng Dĩnh, mà buông tha cho Lý Hân Nghiên. Bởi vì, bất kể là Lý Hân Nghiên, vẫn là thích Mộng Dĩnh, hắn một cái đều không thể từ bỏ, chỉ cần là người hắn yêu, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ làm cho các nàng tại bên cạnh hắn. Trước kia hắn chỉ muốn cùng giữa các nàng một người qua một đời, mà bây giờ, hắn mong muốn là cùng các nàng đồng thời qua hết cả đời này. Đại trượng phu, sảng khoái một đời, lẽ ra nên như vậy, đây chính là Tô Dật giác ngộ. Mặc kệ ý nghĩ này có chính xác không đều tốt, đây chính là hắn mong muốn, đây mới là nội tâm hắn chân chính ý nghĩ, mà không phải cùng trước kia như thế, chỉ có thể từ bỏ một người trong đó, hiện tại hắn đã không làm được đến mức này rồi. Nếu như không là tử khí chi nguyên lời nói, Tô Dật tuyệt đối sẽ cùng Lý Hân Nghiên thuyết minh. Sau đó lại mang theo người đi tìm thích Mộng Dĩnh. Đương nhiên, hắn không biết Lý Hân Nghiên cùng thích Mộng Dĩnh phải hay không hội tiếp thu loại chuyện này, nhưng liền coi như các nàng sẽ không tiếp nhận, hắn vẫn là sẽ như vậy đi làm, mà sẽ không bỏ qua, chí ít làm sau đó còn có một chút hy vọng thành công, mà cái gì không làm lời nói, cũng chỉ có thể bỏ qua, cuối cùng lưu lại tiếc nuối. Tại trải qua sinh sau khi chết, Tô Dật mong muốn là để cuộc đời của chính mình, không lưu lại nửa điểm tiếc nuối, mà là yếu thoải mái qua hết cả đời này. Mặc kệ là buồn hay vui đều tốt. Đây chính là hắn cùng trước đây điểm khác biệt lớn nhất. Trước kia hắn, tại cảm tình phương diện, đều là do dự không quyết định, cũng coi như là hèn yếu. Nhưng hắn bây giờ, cũng không tạm biệt do dự không quyết định, mà là hội tận cố gắng hết sức đi đạt được tất cả những thứ này, không để cho mình có bất kỳ cơ hội hối hận. Cho nên, Tô Dật tiếp đó sẽ làm thế nào, hắn cũng đã quyết định được rồi, sẽ không lại do dự không quyết định rồi. Chỉ bất quá, bây giờ còn không phải làm những chuyện này thời điểm, tuy rằng hắn cũng rất bức thiết, nói là không thể chờ đợi được nữa cũng không quá đáng, nhưng hắn vẫn là biết rõ hiện tại cũng không phải cơ hội thích hợp nhất. Lý do rất đơn giản, cái kia chính là tử khí chi nguyên. Ở trong người ẩn nút tử khí chi nguyên viên này không bom hẹn giờ. Để Tô Dật làm rất nhiều chuyện thời điểm, đều phải cân nhắc đến một điểm, hắn có phải hay không có thể sống sót. Hắn cũng không phải buồn lo vô cớ, mà là thật sự là không có cách nào. Bởi vì, Tô Dật trái tim tử khí chi nguyên, lúc nào cũng có thể bạo phát, tử khí chi nguyên hiện tại chỉ là tại nghỉ ngơi lấy sức mà thôi. Chỉ cần để tử khí chi nguyên nắm lấy cơ hội lời nói, một khi hội toàn diện bạo phát, khi đó, hắn rất có thể liền sẽ không sống sót được. Tại tử khí chi nguyên bạo phát sau, hắn có khả năng sẽ chết, cũng có khả năng sẽ trở thành dị hóa người, mà này cùng tử vong là không hề khác gì nhau. Cho nên, Tô Dật căn bản không biết mình có thể hay không sống sót, hắn chỉ biết mình tương lai, tràn đầy các loại tính không chắc chắn, tất cả những thứ này đều là tử khí chi nguyên mang đến. Nếu như hắn hiện tại cùng với Lý Hân Nghiên rồi, nhưng hắn cuối cùng nhưng bởi vì tử khí chi nguyên bạo phát mà chết lời nói, cũng chỉ có thể làm cho nàng càng thêm thương tâm càng thêm khổ sở, cuối cùng không thể bạc đầu giai lão, sẽ chỉ làm người thương tâm gần chết mà thôi. Không đơn thuần là Lý Hân Nghiên, Thích Mộng Dĩnh cũng là như thế, nếu như Tô Dật chết, các nàng hội rất khó vượt qua. Nguyên nhân chính là như thế, tại không có giải quyết tử khí chi nguyên cái phiền toái này trước đó, Tô Dật vẫn chưa thể cùng với các nàng, hắn không muốn cùng tình cảm của các nàng càng sâu sau đó lại vạn bất đắc dĩ rời đi các nàng, cũng chỉ có thể làm cho các nàng càng thêm thống khổ mà thôi. Tại không xác định chính mình có thể hay không sống sót trước đó, hắn cũng không thể làm như vậy, sẽ không làm như vậy ích kỷ sự tình. Cho nên, đang giải quyết tử khí chi nguyên trước đó, Tô Dật cũng không thể hướng về Lý Hân Nghiên thuyết minh, Thích Mộng Dĩnh cũng là như thế, hắn không thể đi tìm Thích Mộng Dĩnh, hết thể đều chỉ có thể dựa theo hiện trạng tiếp tục như vậy, cho đến chết khí chi nguyên cái vấn đề này, bị hắn giải quyết sau đó mới có thể đi chuyển biến. Đây chính là hắn rõ ràng đã quyết định quyết tâm, muốn cùng với Lý Hân Nghiên, nhưng bây giờ còn là chưa cùng người nói ra được nguyên nhân. Tô Dật rất yêu Lý Hân Nghiên, cũng rất yêu Thích Mộng Dĩnh, nhưng hắn sẽ không bởi vì chính mình yêu, liền làm cho các nàng càng thêm thống khổ. Hắn nhất định phải cân nhắc đến điểm này, hắn bây giờ là một cái lúc nào cũng có thể người bị chết, cũng không muốn bởi vì chính mình mà làm lỡ đến các nàng. Yêu, vốn là ích kỷ, nhưng yêu cũng đồng dạng là vô tư, đối với chuyện như thế này, hắn lựa chọn người sau, mà không phải là một cái người ích kỷ. Hay là, tại Tô Dật giải quyết tử khí chi nguyên sau đó chính là hắn cùng Lý Hân Nghiên cùng Thích Mộng Dĩnh cho thấy thời điểm, mà trước lúc này, hắn đều chỉ có thể thanh hết thảy đều giấu ở trong lòng, không thể nói, cũng không thể làm. Chí ít hắn hiện tại đã làm quyết định, nếu như hắn có thể sống sót lời nói, hắn đã biết tương lai phải nên làm như thế nào rồi. Cho nên, bây giờ Tô Dật không giống như trước kia như vậy mờ mịt, sẽ không lại như vậy do dự không quyết định, cái này so với lúc trước, yếu mạnh hơn nhiều lắm, hắn không còn là một cái tại cảm tình trên phương diện do dự thiếu quyết đoán người rồi. Chương 2253, ta đều sẽ cùng theo ngươi. Lên xe sau, Tô Dật lần nữa hướng về mọi người phất phất tay, liền khai xuất tiểu khu. Chỉ là tại hắn chuẩn bị lái lên đường cái thời điểm, một người chắn đường đi, cái này người hay là người quen, khiến hắn không thể không dừng lại. Lúc này, Băng Điệp liền đứng ở trước xe, chính là nàng để xe dừng lại tới. Tô Dật một bên mở cửa xe, vừa nói, Băng Điệp, phải hay không tìm ta có chuyện gì? Băng Điệp không hề trả lời, mà là đi tới mở ra một bên khác cửa xe, sau đó trực tiếp đi vào ngồi, mới trả lời, ta muốn cùng đi với ngươi. Cùng đi với ta. Ngươi hiểu rõ ta hội đi nơi nào sao? Tô Dật nghe nói, không khỏi nở nụ cười, hắn cảm thấy rất thú vị. Nghe nói, Băng Điệp trả lời rất dứt khoát, không biết, nhưng mặc kệ đi nơi nào, ta đều sẽ cùng theo ngươi. Câu trả lời này, không khỏi làm Tô Dật trầm mặc lại, một cái đơn giản trả lời, lại là khiến hắn bắt đầu nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Trước đây, hắn và Tiểu Điệp vẫn không có tách ra thời điểm, chính là như vậy, bất luận hắn muốn đi nơi nào, Tiểu Điệp đều sẽ cùng theo, mà nếu như hắn có thể để cho Tiểu Điệp theo bên người lời nói, Tiểu sẽ khiến Tiểu Điệp phi thường hài lòng, đi nơi nào cũng có thể, một cái cực kỳ dễ dàng thỏa mãn tiểu cô nương, chỉ muốn đi theo bên cạnh hắn, cái kia bất luận ở nơi nào, làm lúc nào, đều sẽ làm cho nàng rất vui vẻ, không có bất kỳ buồn phiền. Mà bây giờ, nghe được Băng Điệp trả lời, để Tô Dật về suy nghĩ rất nhiều chuyện cũ, cũng làm cho hắn càng thêm thanh Tiểu Điệp cùng Băng Điệp trùng hợp đến đồng thời. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn liền không kiềm hãm được nở nụ cười, những này hồi ức, khiến hắn cảm thấy rất ấm áp, là hắn mỹ hảo nhất hồi ức một trong, cũng là hắn tôi không muốn quên hồi ức. Cho dù lúc ấy, Tô Dật sinh hoạt phi thường khổ, liền cơm đều ăn không nổi, đói một bữa no một bữa, chả thường thường bị người bắt nạt, được chó giữ truy, nhưng coi như là như thế, hắn vẫn cảm thấy lúc ấy phi thường mỹ hảo, hắn cũng rất nguyện ý lại trở lại quá khứ. Không vì cái gì khác, chỉ vì tại thời điểm đó thời kỳ, có Tiểu Điệp cô em gái này tại bên cạnh hắn, có người cũng đã là thế gian mỹ hảo nhất. Cho nên, thời điểm đó tháng ngày mặc dù làm gian khổ, nhưng Tô Dật lại là phi thường hoài niệm, đây là hắn tôi không muốn quên trải qua, cái này trong đó có hắn tôi không muốn quên, cũng không khả năng hội quên người, cái kia chính là Tiểu Điệp rồi. Nghĩ đến đây, mà Tiểu Điệp, cũng chính là Băng Điệp, lúc này liền ở bên cạnh hắn, điều này càng làm cho hắn vui vẻ. Hơn nữa, Băng Điệp trả lời là Tô Dật mặc kệ đi nơi nào, nàng đều hội cùng theo một lúc đi, câu trả lời này càng làm cho hắn cảm động, quan hệ không tới trình độ nhất định, lời này là không thể nào nói ra được, lấy Băng Điệp tính cách như vậy, càng sẽ không dễ dàng nói ra những lời này, có thể để cho người nói ra những lời này, cũng chỉ có người đặc biệt để ý người mới có khả năng, mà người này cũng chỉ có hắn mới có thể làm được, những người khác đều không thể làm cho nàng nói ra những lời này. Nguyên nhân chính là như thế, hắn nghe được câu trả lời này, mới sẽ rất là cảm động, càng biết mình tại Băng Điệp trong lòng không bình thường. Tại hơn 10 năm trước, là như thế, tại hơn 10 năm sau, cũng đồng dạng là như thế, tuy nói cũng đã trưởng thành, cũng có mười mấy năm không thấy, nhưng cảm tình giữa nhau, lại là xưa nay đều chưa từng thay đổi, hết thảy đều như mười mấy năm trước bình thường. Từ đầu đến cuối, Băng Điệp đều coi Tô Dật là làm người trọng yếu nhất, trước kia là như thế, hiện tại cũng là như thế, xưa nay đều không có thay đổi. Một cái nhìn như đơn giản trả lời, lại là khiến hắn từ đó đạt được rất nhiều tin tức. Sau đó, Tô Dật cũng là rất thẳng thắn trực tiếp trả lời, được, vậy chúng ta bây giờ liền cùng đi. Lần này ra ngoài, hắn không có mang lên bất luận người nào, chỉ mang theo Băng Điệp. Đương nhiên, Tô Dật cũng không là không có suy nghĩ qua, không phải tùy tiện khép lại, hắn sở dĩ không mang theo Lý Hân Nghiên các nàng, lại là mang lên Băng Điệp, cũng không phải là bởi vì Băng Điệp ở trong lòng của hắn không bình thường. Ở trong lòng của hắn, Băng Điệp cùng Lý Hân Nghiên các nàng như thế trọng yếu, cũng không hề độ dày phân chia. Chỉ bất quá, Băng Điệp cùng Lý Hân Nghiên các nàng điểm khác biệt lớn nhất, liền là thực lực của nàng không bình thường, là một cái mạnh mẽ dị năng giả, gặp phải chuyện gì đều có biện pháp giải quyết, nhưng Lý Hân Nghiên các nàng liền không giống nhau, các nàng chỉ là người bình thường mà thôi, căn bản cũng không có thực lực đến ứng phó bất kỳ đột phát tình hình. Bởi vậy, nếu như Tô Dật cùng Băng Điệp cùng đi lời nói, ở trên đường gặp phải bất ngờ, chả có thể giúp một tay giải quyết một cái, nhưng nếu như là Lý Hân Nghiên lời của các nàng, rất có thể liền sẽ rơi vào cảnh hiểm nguy. Quan trọng nhất là, cho dù hắn cho rằng chuyến này hội gặp nguy hiểm, không muốn để cho Băng Điệp cùng theo một lúc đi, lấy tính cách của nàng, cũng sẽ trực tiếp đi theo, hoặc là ở phía sau cùng theo một lúc đến, không thể liền như vậy trở lại, vậy hắn không đồng ý, cũng vô dụng. Nguyên nhân chính là như thế, đang suy nghĩ cái này mấy phương diện sau, Tô Dật cũng liền trực tiếp đồng ý, không có gì tốt lề mà lề mề, dù sao kết quả cũng sẽ là giống nhau. Phân biệt mười mấy năm, bây giờ gặp nhau lần nữa gặp lại, hắn cũng là có rất nhiều lời muốn nói với Băng Điệp, có rất nhiều chuyện muốn hỏi người. Tô Dật muốn biết nhất chính là, Băng Điệp mười mấy năm qua là làm sao qua, muốn biết người qua thật tốt không tốt, muốn biết của nàng mỗi sự kiện, tất cả kinh nghiệm hắn đều muốn biết. Trước đây, hắn cũng nghĩ tới Băng Điệp tại sao mười mấy năm qua, cũng không tới tìm hắn, cũng chưa từng đi viện mồ côi. Tại trước đó mười mấy năm qua, viện mồ côi vẫn chưa di chuyển qua, là ở mấy năm gần đây trước, mới chuyển tới những nơi khác, nhưng ở nguyên chỗ chỉ bên trong, vẫn là lưu lại nhắc nhở, để mỗi cái muốn tìm cô nhi viện người, cũng có thể biết viện mồ côi chuyển tới nơi nào, mà Tô Dật cũng sắp xếp chuyên gia theo vào chuyện này, có thể mang mỗi người tìm tới viện mồ côi, hắn đây chính là vì Băng Điệp mà chuẩn bị. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật trước đó liền không nghĩ ra, Băng Điệp rời khỏi nhiều năm như vậy sau đó tại sao chưa từng có tới tìm hắn, cũng không có tới tìm viện mồ côi. Cho dù Băng Điệp khi đó còn nhỏ, không có năng lực tới tìm hắn, nhưng trưởng thành theo tuổi tác, cũng có thể tới tìm hắn rồi. Tô Dật từ không cho là Băng Điệp sẽ đem hắn quên, cũng không cho là người hội không nhớ rõ viện mồ côi. Bởi vì, hắn biết lấy Băng Điệp tính cách, không phải như vậy người bạc tình bạc nghĩa, mà là một cái phi thường trọng tình cả người, nàng kia là không thể nào không trở lại, đây chính là hắn mười mấy năm qua vì sao lại một mực chờ đợi, không hề từ bỏ qua nguyên nhân. Tô Dật sở dĩ hội muốn biết đáp án của vấn đề này, cũng không phải hắn quá mức tính toán, mà là xuất phát từ lo lắng. Hắn lo lắng là Tiểu Điệp bị người nhận nuôi sau, gặp bất ngờ mới không có cách nào trở về, đây là hắn một mực lo lắng Tiểu Điệp là gặp bất trắc, mới sẽ mười mấy năm qua đều chưa từng trở về một lần. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới sẽ như vậy muốn biết Tiểu Điệp, tại sao mười mấy năm qua đều chưa từng trở về. Bất quá, vậy cũng là trước đây, hắn bây giờ đã không lại quan tâm cái vấn đề này, hơn nữa hắn cũng biết đáp án của vấn đề này, đã biết băng điệp tại sao mười mấy năm qua đều không có tới tìm hắn. Chương 2254, Cuộc sống và sinh tồn. Tại biết băng điệp chính là tiểu điệp sau, Tô Dật đột nhiên cảm thấy vấn đề gì đều không trọng yếu. Hắn đã chờ hơn 10 năm, vẫn muốn tìm về tiểu điệp, cũng một mực tại muốn tiểu điệp tại sao không trở lại tìm hắn, nghĩ tới tiểu điệp phải hay không thanh hắn quên rồi. Bất quá, bây giờ nhìn thấy tiểu điệp, biết người bình an vô sự sau, Tô Dật trước đó chú ý vấn đề, liền không tồn tại nữa. Xét đến cùng, hắn sở dĩ sẽ để ý những vấn đề này, muốn biết tiểu điệp tại sao không trở lại tìm hắn, đó là hắn lo lắng tiểu điệp gặp qua không được, lo lắng tiểu điệp hội gặp bất trắc, những này các loại lo lắng, mới khiến cho hắn làm lưu ý tiểu điệp tại sao không trở lại tìm hắn. Nếu như Tô Dật biết tiểu điệp sống rất tốt, vẫn luôn bình an sung sướng, vậy hắn thì sẽ không như vậy xoắn xuýt, không hội để ý như vậy những vấn đề này. Hết thảy tất cả, đều bắt nguồn từ lo lắng mà thôi. Mà bây giờ, Tô Dật biết băng điệp chính là tiểu điệp, biết người những năm gần đây đều sống rất tốt, cái kia cũng đủ để cho hắn an tâm, cũng sẽ không lưu ý người tại sao không tìm đến hắn. Trên thực tế, hắn cũng từ Hoàng Hy nơi đó biết đáp án, biết người tại sao hơn 10 năm qua đều chưa có tới viện mồ côi, cũng không có tới tìm hắn. Từ Hoàng Hy nơi này, Tô Dật biết băng điệp tại mười mấy năm qua, tại sao không có tìm qua hắn, băng điệp cũng không phải là không có tới tìm hắn, mà là một mực tại tìm, mười mấy năm qua chưa từng có buông tha tìm kiếm hắn, không phải chưa tìm, mà là không tìm được hắn. Băng điệp từ viện mồ côi được mang đi, còn bị vợ chồng mang xuất ngoại, bởi vì tư niệm quá độ, tương tư thành nhanh, cho nên bệnh nặng một hồi, sau khi tỉnh lại là quên lãng một phần ký ức. Đương nhiên, băng điệp cũng không nhớ Tô Dật người ca ca này, nhưng là quên mất viện mồ côi, người nhớ được bản thân ở cô nhi viện sinh hoạt qua, nhưng là không nhớ rõ cái này cô nhi viện tên gọi là gì, cũng không nhớ rõ viện mồ côi ở nơi nào, thậm chí cuộc sống mình qua thành thị đều quên. Như thế thứ nhất, băng điệp tại không nhớ rõ cô nhi viện địa chỉ sau, căn bản cũng không có biện pháp trở về viện mồ côi. Qua nhiều năm như vậy, băng điệp vẫn muốn tìm tới viện mồ côi, như vậy người mới có thể tìm được ca ca, đây là hơn 10 năm qua, người vẫn đang làm sự tình, xưa nay đều không hề từ bỏ qua. Từ Hoàng Hy nơi này, Tô Dật còn biết băng điệp sở dĩ sẽ trở thành táng hồn một thành viên, kỳ chủ bởi vì hay là bởi vì hắn. Băng điệp chính là vì tìm đến hắn, mới sẽ gia nhập táng hồn căn cứ, trở thành táng hồn căn cứ chiến đội thành viên, nếu như không phải là bởi vì táng hồn căn cứ có thể làm cho nàng có cao hơn cơ sẽ tìm được lời của nàng. Nàng kia cũng có khả năng là sẽ không gia nhập táng hồn căn cứ, mà là hội chuyên tâm tìm kiếm hắn. Dù sao, lấy băng điệp tính cách, vốn là độc lai độc vãng, cho dù muốn tiêu diệt dị hóa sinh vật, cũng rất khó hội cùng những người khác hợp tác, nếu như không phải là bởi vì lời của hắn, cái kia căn bản cũng không có thể sẽ gia nhập táng hồn căn cứ. Mà bây giờ, xác thực chứng minh rồi băng điệp lựa chọn là không có sai, hay là người không có gia nhập táng hồn căn cứ lời nói, tự có khả năng không tìm được Tô Dật rồi. Cho dù cuối cùng có thể tìm được Tô Dật, nhưng không có táng hồn căn cứ trợ giúp, cũng có khả năng yêu cầu mấy chục năm qua sau, mới có thể tìm đến hắn, mới có thể cùng hắn gặp lại, trừ phi là người nhớ lại thất lạc tất cả trí nhớ, mới có thể tìm tới viện mồ côi, mới có thể tìm tới người. Cho nên, từ Hoàng Hy nơi này biết đáp án, để Tô Dật đã minh bạch tất cả mọi chuyện. Cho tới nay, băng điệp đều không có quên qua hắn người ca ca này, cũng xưa nay đều không hề từ bỏ qua tìm kiếm hắn. Muốn nhất sự tình chính là cùng hắn người ca ca này đoàn tụ, cho tới nay đều là như thế, xưa nay đều không có thay đổi. Biết điểm này sau, Tô Dật phi thường cảm động, nhưng là làm đau lòng. Đặc biệt là hắn biết băng điệp bởi vì tư niệm thành nhanh, do đó bệnh nặng một hồi sau, thì càng thêm đau lòng. Tại biết sau chuyện này, Tô Dật lần thứ nhất ý thức được chính mình làm lựa chọn, hoặc là cũng không phải chính xác, bắt đầu suy nghĩ chính mình vì băng điệp làm quyết định, phải chăng sai lầm, hoặc là nói hắn bắt đầu suy nghĩ chính mình những việc làm. Phải chăng băng điệp mong muốn? Trước đó, hắn vì để cho băng điệp được sống cuộc sống tốt, không cần đi theo hắn chịu khổ chịu đói, do đó để vợ chồng từ viện mồ côi thanh băng điệp mang đi, để băng điệp đi theo vợ chồng sinh hoạt, từ đây có nhà của chính mình. Có thể trải qua cuộc sống tốt hơn, từ đây có thể ăn no bụng, không cần lại chịu đói, cũng sẽ không lại bị lạnh, lại càng không dùng ăn gió nằm xương. Cho tới nay, Tô Dật đều nhận thức vì mình làm như vậy là đúng, cũng chưa hề nghĩ tới làm như vậy, có thể hay không không phải băng điệp mong muốn. Thẳng đến hắn biết băng điệp được mang sau khi đi, bởi vì tư niệm thành nhanh mà bệnh nặng một hồi, khi hắn biết sau chuyện này, mới bắt đầu ý thức được sai lầm của mình, mới bắt đầu một lần nữa suy nghĩ cái vấn đề này. Hiện tại Tô Dật đột nhiên đã minh bạch, có lúc cuộc sống tốt hơn, đích thật là mọi người theo đuổi, nhưng cũng không có nghĩa cuộc sống tốt hơn, chính là lựa chọn tốt nhất. Trong đời, chả có rất nhiều sự vật có thể so với cuộc sống tốt hơn càng trọng yếu hơn. Tại băng điệp trong lòng, Kaka chính là so với ưu việt sinh hoạt trọng yếu hơn gấp một vạn lần, cho dù yêu cầu một mực qua cuộc sống khổ, người cũng không muốn cùng Kaka tách ra. Cho nên, tại băng điệp được vợ chồng nhận nuôi sau đó mới sẽ bởi vì tư thành nhanh, mới sẽ bệnh nặng một hồi, do đó quên mất một ít chuyện, đây đều là tiềm thức tự ta bảo vệ, mới sẽ làm cho nàng đem một vài ký ức quên mất, mới sẽ không như vậy một mực thống khổ nữa. Coi như là như thế, băng điệp vẫn không có quên Kaka, cũng một mực không hề từ bỏ qua tìm hoa Kaka. Bởi vậy, Tô Dật bây giờ mới biết ưu việt sinh hoạt là mọi người vẫn theo đuổi, nhưng nhất định sẽ không là trọng yếu nhất. Tại rất nhiều người trong lòng, chả có rất nhiều so với ưu việt sinh hoạt trọng yếu hơn tồn tại, cũng tỉ như người nhà, đây chính là không thể bỏ qua. Mà khi đó hắn, lại là mong muốn đơn phương vì băng điệp làm quyết định, không có suy nghĩ qua cảm thụ của nàng, liền để vợ chồng đem nàng mang đi. Bây giờ Tô Dật mới hiểu được chính mình trước đây việc làm, là có cỡ nào sai lầm, mới phát hiện mình những việc làm, đến cùng để băng điệp có thương tâm giường nào khổ sở. Nếu như có thể lại tới một lần nữa lời nói, hay là hắn thì sẽ không lại làm ra lựa chọn giống vậy rồi. Ưu việt sinh hoạt, mặc dù trọng yếu, nhưng cho dù trọng yếu đến đâu, cũng không khả năng so được với người nhà, cảm tình là so với sinh hoạt còn trọng yếu hơn. Hay là, có người nhà mới là sinh hoạt, không có người nhà, cái kia vẹn vẹn chỉ là sinh tồn mà thôi. Chuyện đến nước này, Tô Dật rốt cuộc hiểu rõ đạo lý này, mặc dù có chút chậm, nhưng cũng còn tốt chính là, hắn không có lại bỏ qua băng điệp, tại thời gian qua đi hơn 10 năm sau, hắn rốt cuộc lần nữa tìm tới muội muội, tìm tới băng điệp, cái này chí ít sẽ không trở thành cả đời tiếc nuối. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi thập phần may mắn, chính mình cuối cùng còn là may mắn. Cho dù bỏ lỡ, còn có trở lại qua cơ hội, đây thật là tối chuyện may mắn, sẽ không một lần bỏ qua, cũng chỉ có thể bỏ qua một đời, không cần lưu lại cả đời tiếc nuối, đây thật là tối đẹp kết quả tốt. Lần này, Tô Dật sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ, sẽ không bỏ lỡ nữa. Chương 2255, để tiếc nuối không xảy ra nữa. Đối với băng điệp, Tô Dật có rất nhiều muốn hỏi, có rất nhiều muốn biết. Bất quá, khi hắn cùng băng điệp ngồi ở cùng một chiếc xe, khoảng cách của song phương có thể nói là gần trong gang tấc lúc, hắn lại là không biết làm sao mở miệng. Tất cả lời nói muốn nói, vọt tới bên mép, lại là một câu nói đều không nói ra được. Cuối cùng, vẫn là băng điệp mở miệng trước, hỏi Tô Dật tại những năm gần đây, là làm sao vượt qua, nhìn như không thú vị trả lời, lại là làm cho nàng nghe say sưa ngon lành. Tô Dật tất cả mọi chuyện, hết thảy trải qua, đều cho băng điệp phi thường khát vọng biết. Dù cho, chỉ là làm bình thường, làm phổ thông không thú vị việc nhỏ, băng điệp đều muốn biết, người chỉ muốn hiểu rõ hắn tất cả, hết thảy tất cả, một điểm đều không có rơi mất tất cả. Nguyên nhân chính là như thế, cho dù Tô Dật trả lời nghe làm bình thường không thú vị, nhưng như trước để băng điệp say sưa ngon lành, làm cho nàng muốn nghe đến càng nhiều. Đối với băng điệp vấn đề, hắn cũng là hỏi gì đáp đấy, chỉ cần là người hỏi, hắn đều sẽ biết sẽ trả lời. Dù sao, băng điệp là Tô Dật muội muội, là của hắn cái thứ nhất người nhà, vô cùng trọng yếu người nhà, cũng là hắn ở cái thế giới này gặp được cái thứ nhất ấm áp, khiến hắn trải nghiệm về đến nhà người ở giữa ấm áp. Cho nên, đối với băng điệp, hắn là cảm thấy không có gì tốt giấu giếm, không có gì không thể nói. Cho tới nay, băng điệp đều là phi thường cao lạnh, thuộc về lời nói đặc biệt ít, vắng người, như không tất yếu, người là tuyệt đối không muốn nói hơn một câu, mỗi lần trả lời đều là phi thường ngắn gọn, cũng là rất lạnh nhạt, thậm chí được rất nhiều người coi như là phi thường lạnh nhạt một người. Nhưng cao lạnh như băng băng điệp, tại Tô Dật trước mặt, lại là thái độ khác thường, không còn là không muốn mở miệng, mà là nhiều lần chủ động mở miệng, chính là muốn cùng hắn nói nhiều một chút lời nói mà thôi, dù cho chỉ là làm phổ thông trao đổi, cũng làm cho người ăn tùy biết vị, cùng với bình thường bộ dáng là hoàn toàn khác nhau, hoặc là nói cùng những người khác ở chung với nhau thời điểm, cùng bây giờ là tuyệt nhiên ngược lại. Nếu như Tử Nha tại nơi này, nhất định sẽ hô to không công bình, coi như là Tử Nha, tại băng điệp nơi này, cũng không có được loại đãi ngộ này qua. Cho nên, nếu để cho Tử Nha biết băng điệp đối Tô Dật là loại thái độ này lời nói, nhất định là sẽ phi thường đố kỵ hắn, người nhưng là phi thường ái mộ băng điệp, nhất định là làm đỏ mắt hắn có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này. Đây là người nằm mơ cũng không dám nghĩ đến sự tình. May mắn là, Tử Nha cũng không ở nơi này, cũng không có thấy băng điệp thái độ đối với Tô Dật, cũng sẽ không nhìn thấy cãi lộn Tử Nha, sẽ không đối với hắn lại chào lại cắn. Ngay từ đầu thời điểm, Tô Dật cũng hơi có sai biệt, nhưng hắn bây giờ, đã sớm coi băng điệp là thành trước kia tiểu điệp, mà không phải sau đó biết lạnh lẽo băng điệp, vậy thì khiến hắn rất nhanh tiếp thụ qua đến rồi, coi này là làm một kiện phi thường phổ thông, cũng là chuyện đương nhiên. Bởi vì, tiểu điệp đối với hắn chính là như vậy, cái kia băng điệp chính là tiểu điệp, thái độ đối với hắn, cũng nên là như thế. Hết thảy đều là như vậy tự nhiên, không hề có một chút không nên địa phương. Hơn nữa, băng điệp thái độ cũng phi thường tự nhiên, không nhìn ra nửa điểm không tự nhiên, cũng có thể thấy được đây là tùy tâm mà làm, mà không phải cố ý đến, tự nhiên đến phảng phất đây là chuyện đương nhiên, đây là một kiện chuyện thiên kinh địa nghĩa, không làm như vậy, trái lại là không tầm thường. Tất cả những thứ này, chỉ vì băng điệp chính là tiểu điệp, mà Tô Dật chính là ca ca, cái kia đây chính là lẽ ra nên như thế. Tại băng điệp chủ động mở miệng sau đó Tô Dật cũng đã hỏi rất nhiều vấn đề, tại hướng về băng điệp chia sẻ việc trải qua của mình lúc, cũng ở đây cởi nàng những năm này trải qua. Những năm gần đây, băng điệp trải qua không kém cũng không tiện, nhưng thật là của nàng trải qua không vui đây này, không phải tháng ngày không dễ chịu, chỉ là bởi vì bên người ít đi ca ca, không có ca ca, liền không vui rồi. Băng điệp dưỡng phụ dưỡng mẫu, đối băng điệp đều rất tốt, cái này cũng là người tại sao không có thể ly khai nguyên nhân của bọn hắn. Hơn nữa, bởi vì dưỡng phụ dưỡng mẫu đối băng điệp quá tốt rồi, tốt đến người đều sợ hãi để cho bọn họ biết người chả đang tìm kiếm ca ca, sợ sệt hội để cho bọn họ khổ sở, cũng chỉ có thể len lén tiến hành, thận trọng, chỉ lo để cho bọn họ biết chuyện này. Thẳng đến dưỡng phụ dưỡng mẫu sau khi qua đời, băng điệp mới dám về nước đến hoa ca ca. Cho nên, những năm gần đây, băng điệp tháng ngày cũng không thể xem như là không dễ chịu. Cuộc sống của nàng vẫn là rất không tệ, có vô cùng thương của nàng dưỡng phụ dưỡng mẫu, so với rất nhiều người đều phải may mắn. Chỉ là muốn nói những năm gần đây, người là vui vẻ, nhưng đây cũng là rõ ràng không phải. Trên thực tế, băng điệp rời đi viện mồ côi sau, vẫn luôn không vui, dù cho một ngày đều không có. Bởi vì, trong lòng nàng vẫn muốn ghi nhớ ca ca, xưa nay đều không có quên, trong lòng cực kỳ tư niệm một cái không được gặp mặt người, lại không thể cùng những người khác chia sẻ kể rõ, lại làm sao có khả năng vui vẻ lên. Cho nên, trong những năm này, băng điệp là vẫn luôn là không sung sướng, trong lòng nàng một mực phi thường khổ sở, chỉ là không có để người ta biết mà thôi. Chính là bởi vì không vui vẻ, để băng điệp tính cách càng ngày càng nhạt mạc, không thích trao đổi, cũng không thích gặp nhau, tại dưỡng phụ dưỡng mẫu sau khi qua đời, nàng liền càng là lãnh đạm rồi, cuối cùng mới có thể trở thành xuất hiện tại bộ dáng này. Bởi vậy, Tô Dật đối băng điệp ảnh hưởng là phi thường lớn, hắn đã dạy cho người rất nhiều, cũng nguyên nhân bởi vì hắn, mà làm cho nàng trở thành xuất hiện tại bộ dáng này. Liên quan với tất cả những thứ này, băng điệp đều không có nói tỉ mỉ, nhưng hắn vẫn là có thể nghe được, vậy thì khiến hắn càng thêm tự trách. Hay là, lúc đó Tô Dật không để cho băng điệp rời đi, mà là đem nàng tiếp tục lưu lại bên cạnh, cái kia những năm gần đây, người cũng sẽ không một mực giàu gì không vui, một ngày đều không có hài lòng qua, cũng sẽ không trở thành như thế lãnh đạm người rồi. Khi đó, Tô Dật căn bản cũng không biết để băng điệp bị người nhận nuôi, hắn không tại bên cạnh nàng, là một kiện làm cho nàng nhiều như vậy khổ sở chuyện thương tâm. Nếu như hắn biết, hắn căn bản cũng không sẽ để cho băng điệp rời đi. Dù sao, Tô Dật những việc làm, cũng là vì để băng điệp trải qua càng tốt hơn một chút, làm cho nàng càng thêm hài lòng một ít, nếu như biết người rời đi, sẽ để cho người trở nên khổ sở, mỗi ngày đều bởi vì tư niệm mà không cách nào vui vẻ lời nói, vậy hắn như thế nào lại làm cho nàng rời đi. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới sẽ như vậy tự trách, cảm giác mình có lỗi với băng điệp, cũng biết mình là hảo tâm làm chuyện xấu rồi. Loại này tự trách, để Tô Dật kiên định hơn, từ đây qua đi, hắn sẽ không lại để cho băng điệp khổ sở, sẽ không lại để băng điệp thương tâm, mà là yếu nghĩ tất cả biện pháp làm cho nàng hài lòng, làm cho nàng cảm thấy ấm áp, tuyệt đối sẽ không làm tiếp chuyện ngu xuẩn như thế. Còn sống, hắn sẽ đối với nàng càng tốt hơn, sẽ không lại làm cho nàng rời đi, cũng sẽ không sẽ rời đi người. Vào giờ phút này, Tô Dật nhìn xem băng điệp, ở trong lòng làm một cái quyết định, một cái một đời một kiếp cũng sẽ không thay đổi quyết định. Đi qua, đã qua, không thể trở lại quá khứ, cũng không cách nào thay đổi quá khứ, vậy chỉ có thể quý trọng hiện tại, cùng với tương lai, làm tiếc nuối không cách nào bù đắp thời gian, vậy cũng chỉ có thể để tiếc nuối không thể phát sinh nữa. Mà đây chính là hắn kế tiếp chuyện cần làm, để tiếc nuối không xảy ra nữa. Chương 2256, trở lại Yến Vân Thị. Làm Tô Dật từ Hoàng Hy biết, băng điệp quên mất liên quan với cô nhi viện ký ức, hắn liền có một cái ý nghĩ. Khi hắn biết điểm này sau đó hắn chuyện muốn làm nhất, chính là đái băng điệp trở lại viện mồ côi, dẫn nàng trở lại chốn cũ, hay là có thể để cho người nhớ tới một ít lãng quên ký ức. Bất quá, khi đó Tô Dật là thương thế chưa được, cũng chỉ có thể coi như thôi. Mà bây giờ, hắn gặp băng điệp, mà người cũng biểu thị yếu đi cùng với hắn, cho dù hắn đi nơi nào, nàng đều sẽ cùng theo. Như thế thứ nhất, Tô Dật cảm thấy hay là có thể mượn cơ hội này, đái băng điệp trở lại viện mồ côi, làm cho nàng gặp gỡ lao viện trưởng, như thế khó được cơ hội, bỏ qua sau đó về sau khả năng sẽ rất khó có nữa. Khi hắn đã nói như vậy sau đó băng điệp lập tức đáp ứng, thậm chí đều không có suy nghĩ. Đối với băng điệp tới nói, người trước đó nói Tô Dật đi nơi nào, người liền đi nơi đó, nhưng không phải chỉ là nói xuông, thật là của nàng dự định làm như vậy. Hơn nữa, băng điệp cũng đích thật là làm muốn trở về viện mồ côi, những năm gần đây, người đều muốn trở lại. Chỉ bất quá, băng điệp mặc dù nhớ được bản thân ở cô nhi viện sinh hoạt qua một đoạn thời gian, nhưng liên quan với cô nhi viện rất nhiều chuyện cũng đã quên mất, không nhớ rõ viện mồ côi ở nơi nào rồi, cho dù lại muốn trở về, cũng thì không cách nào được toàn nguyện. Mà bây giờ, Tô Dật muốn đái băng điệp trở lại, nàng kia liền càng không thể hội từ chối, đây chính là người nghĩ. Hai người ăn nhịp với nhau sau, lập tức tiểu xuất phát rồi. Như thế thứ nhất, Tô Dật nguyên bản hành trình cũng đã bị đánh rối loạn, cái thứ nhất muốn đi thành thị, lập tức liền biến thành Yến Vân Thị, này cùng trước hắn nguyên kế hoạch là hoàn toàn khác nhau. Bất quá, đối với hắn mà nói, một ít chuyện là trọng yếu hơn, cho dù biết đánh loạn kế hoạch xong hành trình, cũng là không sao cả. Huống chi, lần này đi Yến Vân Thị, cũng chỉ là để hành trình về sau 1-2 ngày mà thôi, mặt sau vẫn là có thể tiếp lấy cùng đi, sớm 1-2 ngày muộn 1-2 ngày, kỳ thực khác biệt cũng không lớn, cũng không có cái gì ảnh hưởng, cũng sẽ không đối kế hoạch tạo thành quá lớn phá hoại. Muộn 1-2 ngày xuất phát, cũng sẽ không khiến kế hoạch thất bại, đây thật là không có ảnh hưởng quá lớn. Tô Dật sở dĩ hội định vào hôm nay xuất phát, cũng không phải hôm nay không thể, cũng không phải hôm nay là thời cơ tốt nhất, chỉ là vừa vận thương thế của hắn được rồi, lại vừa lúc không có cái khác việc trọng yếu, mới sẽ quyết định hôm nay lên đường. Nhưng nếu như có chuyện quan trọng hơn, cũng hoàn toàn có thể kéo sau lên đường, cái này cũng sẽ không đối kế hoạch tạo thành ảnh hưởng. Mà theo Tô Dật, đái băng điệp trở lại viện mồ côi thấy lao viện trưởng, tự nhiên là chuyện quan trọng hơn, thanh này trước đó kế hoạch xong hành trình kéo sau 1-2 ngày, các loại nhìn thấy lao viện trưởng sau, tiếp theo phía sau hành trình, cái này tự nhiên là một chút vấn đề mang không có. Bởi vậy, hắn lúc này tiểu xuất phát, trực tiếp hướng về Yến Vân Thị mở ra, cũng không có ý định cưỡi cao thiết rồi. Tuy nói cao thiết tốc độ càng mau một chút, nhưng tạm thời đi đính phiếu vé, hiển nhiên là phải hao phí không ít thời gian, lái xe trở lại nhưng là yếu càng tiết kiệm thời gian, tới Yến Vân Thị sau, có xe cũng sẽ càng thêm phương tiện. Cho nên, Tô Dật cũng liền trực tiếp lái xe đi Yến Vân Thị rồi, cũng chưa hề nghĩ tới đổi còn lại công cụ giao thông, tất cả lấy thuận tiện làm chủ. Hơn 3 giờ sau, bọn hắn đi tới Yến Vân Thị. Đang nghe Tô Dật sau khi giới thiệu, băng điệp hỏi, đây chính là chúng ta trước đây sinh hoạt thành thị sao? Đúng, khi còn bé chúng ta đều ở nơi này, bất quá chỗ ngươi lúc còn nhỏ, khả năng liền không có gì ký ức, nhưng ta liền một mực ở nơi này sinh hoạt, thẳng đến lên đại học mới đi ra. Tô Dật hồi đáp, xác thực, thời điểm đó băng điệp, nhưng 14 năm tuổi lớn, cũng không có ai dạy nàng, cũng chỉ có thể đi theo Tô Dật lưu lạc lấy ăn, đối thành phố này, đương nhiên sẽ không hiểu như vậy rồi, thêm vào người lại mất trí nhớ qua. Cái kia không nhớ rõ cũng rất bình thường. Băng điệp rời đi viện mồ côi sau đó cũng không phải chưa từng tới Yến Vân Thị. Trên thực tế, cái này Yến Vân Thị, băng điệp vẫn là đã tới mấy lần, đó là chấp hành táng hồn căn cứ nhiệm vụ, đi tới nơi này đánh giết dị hóa sinh vật, nàng là đã tới mấy lần, nhưng mỗi lần đều là vội vội vàng vàng đến, vội vội vàng vàng đi, không có thứ gì lưu lại, cũng không có thứ gì mang đi. Cho nên, đối với Yến Vân Thị cái thành phố này, băng điệp mặc dù đã tới, nhưng vẫn là vô cùng xa lạ. Chỉ bất quá, lần này trở về, nghe Tô Dật giới thiệu, thêm vào hắn chỗ nói trải qua, để băng điệp đột nhiên đối cái thành phố này cảm thấy một tia cảm giác quen thuộc. Thời gian mười mấy năm, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Nhưng đối với xã hội hiện đại tới nói, thời gian mười mấy năm, có lúc thật đúng là biến chuyển từng ngày, thậm chí mỗi một ngày đều hội có biến hóa rất lớn, thời gian này thật đúng là trưởng đến có thể ma diệt rất nhiều vết tích, để một tòa thành thị từ quen thuộc đến xa lạ. Nếu như là Thẩm Châu thành phố như vậy quốc tế đại đô thị, thời gian mười mấy năm, sớm đã là Thương Hải Tăng Điển, hết thảy đều phát sinh cải biến. Bất quá, Yến Vân Thị cùng Thẩm Châu thành phố không giống, mười mấy năm qua, phát triển một mực hơi chậm, thêm vào nơi này tập tụ, để trong này biến hóa, không bằng Thẩm Châu thành phố lớn như vậy, rất nhiều nơi chả cất giữ phong thái mùi vị. Yến Vân Thị tuy nói có Tô Thị tập đoàn vào ở, nên đón cao tốc thời kỳ phát triển, cũng hấp dẫn rất bao lớn xí nghiệp vào ở. Để Yến Vân Thị kinh tế lập tức nên đón đại phát triển, từ trước kia ở cuối xe, trở thành bây giờ đứng hàng đầu, tuy nói còn không phải đầu lĩnh thành thị, nhưng ít ra cũng là năm vị trí đầu tồn tại. Bất quá, Tô Thị tập đoàn các loại xí nghiệp lớn vào ở, để Yến Vân Thị nên đón trước nay chưa có thời kỳ phát triển, nhưng bởi vì thời gian còn thiếu, rất nhiều mặt đều còn chưa có xuất hiện so sánh lớn thay đổi, rất nhiều nơi, rất nhiều kiến trúc, như cũng là cất giữ rất nhiều năm trước bộ dáng. Một ít kiến trúc, tại mười mấy năm trước là cái dạng gì, hiện tại cũng đa số là duy trì dáng dấp lúc trước, chỉ là càng thêm cũ kỹ, hoặc là được tân trang, nhưng cuối cùng còn là có thể nhìn thấy trước kia vết tích. Cho nên, đối Yến Vân Thị người quen thuộc, hiện tại trở lại cố thổ, vẫn là có thể mơ hồ tìm tới trí nhớ trước kia. Mà bây giờ, Tô Dật chính là muốn mượn cơ hội này, để băng điệp nhớ tới một ít trước kia chuyện cũ, làm cho nàng một ít ký ức tỉnh lại, đây chính là hắn hiện tại chỗ chuyện muốn làm. Nếu là lúc trước lời nói, cái kia bất luận băng điệp đến bao nhiêu lần, cũng không thể nhớ tới. Nhưng lần này, có Tô Dật cùng đi, còn có hắn ở bên kể rõ trước kia trải qua, cái này đối với nàng mà nói, đích thật là có thể tỉnh lại ký ức. Mà bây giờ, băng điệp nhìn xem thành phố này, nhìn xem những kiến trúc này cùng đường phố, đích thật là có một tia cảm giác quen thuộc, làm cho nàng cảm thấy mình là ở nơi này sinh hoạt qua, một ít vốn cho là đã lãng quên ký ức, hiện tại nhưng là có thức tỉnh vết tích. Này làm cho băng điệp phi thường kích động, không phải là bởi vì người tìm tới cố hương, đây chỉ là trong đó một cái nguyên nhân, càng quan trọng hơn là, người tìm về cùng ca ca sinh hoạt ký ức, cái này mới là trọng yếu nhất. Cho nên, Tô Dật chỗ nói mỗi một câu nói, mỗi một chữ, băng điệp đều sẽ nghe được hết sức chăm chú, mà từng cái đi địa phương, nàng đều hội rất nghiêm túc quan sát, nhìn cực kỳ cẩn thận, một điểm chi tiết nhỏ đều không muốn bỏ qua, người muốn nhớ lại những chỗ này hồi ức. Chương 2257, lúc đầu địa phương. Dọc theo đường đi, Tô Dật đều tại vì băng điệp giới thiệu. Đối với hắn mà nói, tuy rằng lúc trước trải qua, đi qua đã lâu, nhưng như cũng là rõ ràng trước mắt. Cho nên, Tô Dật giới thiệu, không có chút nào vất vả, phảng phất giống như phát sinh ngày hôm qua như thế, không cần cẩn thận đi hồi ức, liền có thể nói ra, thậm chí một điểm chi tiết nhỏ đều không có rơi xuống. Khi còn bé, Tô Dật cùng băng điệp sinh hoạt thời gian, không hề dài, hai người đều là lưu lạc sau một thời gian ngắn mới gặp gỡ quen biết, tính cả cô nhi viện tháng ngày, cũng không quá mới một năm có thừa, thời gian này không tính là quá lâu, nhưng bởi vì trong đó trải qua, lại là để cho bọn họ khắc khổ khắc sâu trong lòng. Bất kể như thế nào, vào lúc đó, hai người đều là lẻ loi hữu quạng, không chỗ nương tựa, tự nhiên là sẽ đem đối phương coi như người trọng yếu nhất, khó khăn nhất quên người. Tại cảm tình là nhất thâm hậu thời gian, hai người lại là vì một ít nguyên nhân mà tách ra, ai đi đường đấy, mười mấy năm qua không thấy, vậy những thứ này đã từng cộng đồng trải qua chuyện cũ, tự nhiên cũng sẽ là khắc khổ khắc sâu trong lòng, lại làm sao có thể sẽ dễ dàng quên. Nếu như không phải mất trí nhớ lời nói, những kinh nghiệm này, băng điệp cũng giống vậy hội nhớ rõ những chuyện này, thậm chí so với Tô Dật nhớ rõ còn rõ ràng. Chỉ là bởi vì mất trí nhớ, băng điệp mới sẽ quên mất những kinh nghiệm này, thậm chí cũng không thể xem như là quên, chỉ là tiềm thức bảo vệ, làm cho nàng thành những ký ức này đều chôn giấu, không lại đi hồi tưởng, mới sẽ không nhớ rõ. Mà bây giờ, Tô Dật làm bạn, hắn tự mình kể rõ, đều cho băng điệp bắt đầu hồi tưởng lại những ký ức này đến. Băng điệp sở dĩ hội mất trí nhớ, là vì Tô Dật không ở bên người, làm cho nàng phi thường khổ sở, bởi vì tư niệm quá độ, do đó đưa tới tiềm thức tự ta bảo vệ, mới sẽ tạm thời quên mất những kinh nghiệm này, cái này là đối chính mình một loại bảo vệ. Nhưng bây giờ, hắn liền ở bên người, người không cần bởi vì phân biệt mà thương tâm khổ sở, cái này loại trong tiềm thức tự ta bảo vệ, tự nhiên cũng sẽ từ từ biến mất. Chỉ bất quá bởi vì thời gian đã lâu, cũng tiểu không khả năng lập tức toàn bộ nhớ tới, mà là cần thời gian, yêu cầu một ít thời cơ, mới có thể khiến những này được chôn sâu ký ức chậm rãi tỉnh lại, cuối cùng hội toàn bộ nhớ tới. Mà bây giờ, trở lại chốn cũ, Tô Dật ở bên, chính là một cái tốt nhất thời cơ. Cho nên, vào đúng lúc này, băng điệp chỗ sâu trong óc ký ức, đích thật là bắt đầu tỉnh lại, người bắt đầu nhớ lại một ít chuyện. Vì để cho băng điệp càng tốt hơn nhớ lại chuyện lúc trước, Tô Dật ngoại trừ môi đến một địa phương, liền sẽ hướng về người giới thiệu bên ngoài, rất cho tới một ít đường phố, một ít ngõ hẻm nhỏ, còn có thể xuống xe cùng nàng bước đi tới, sau đó lại đi về tới. Mặc dù nói, hai người mục tiêu là viện mồ côi, nhưng không nhất định phải trước tiên đi cô nhi viện. Bởi vì, Tô Dật cho rằng để băng điệp nhớ tới chuyện cũ, không thể nóng vội, tốt nhất là tiến lên dần dần, như vậy mới dễ dàng hơn nhớ lại tất cả mọi chuyện. Nếu như hắn trước tiên liền đái băng điệp đi cô nhi viện lời nói, hay là bởi vì làm nền không đủ, từ đó làm cho băng điệp cũng không hề nhớ tới cái gì chuyện cũ, hoặc là chỉ là nhớ lại một điểm ký ức, lại là không thể nhớ tới toàn bộ ký ức. Nhưng nếu như, Tô Dật là trước mang theo băng điệp đi người trước đó trải qua địa phương, đến mỗi một nơi đều đi xem một chút, làm cho nàng dần dần nhớ lại một ít chuyện cũ, cho dù chỉ là làm cho nàng đối với cái này có phần cảm giác quen thuộc, cuối cùng lại dẫn nàng đi quen thuộc nhất, hồi ức nhiều nhất viện mồ côi, hay là tiểu có khả năng lập tức làm cho nàng toàn bộ nhớ tới, đây chính là hắn tiến lên dần dần. Cho nên, hắn cũng không vội vã đái băng điệp đi viện mồ côi, mà là mang theo người khắp nơi đi đi nhìn xem. Tô Dật cùng băng điệp hai người sống nương tựa lẫn nhau tại lang thang bên ngoài thời gian mặc dù không nhiều, đại khái chỉ có hơn nửa năm một ít, nhưng bởi vì hai người không có chỗ ở cố định, cũng là ăn gió nằm sương, đi tới chỗ nào cho dù nơi nào, cũng là đi qua rất nhiều nơi, Thẩm Châu thành phố đại đa số địa phương cũng đã chờ quá rồi. Bởi vậy, hiện tại hắn muốn dẫn người đi địa phương, chả có rất nhiều, không phải ngắn thời gian có thể đi đến. Bất quá không có quan hệ, Tô Dật cũng rất tình nguyện mang theo băng điệp như vậy đi một chút nhìn xem, mà người cũng đồng dạng là phi thường nguyện ý làm như vậy, cũng rất quý trọng cơ hội như vậy, chắc chắn sẽ không cảm thấy thiếu kiên nhẫn. Có hắn làm bạn, chính là mỹ hảo nhất lữ trình, huống hồ đây là hồi tưởng đi qua, lần nữa tại quá khứ trải qua đi một hồi trước. Thử hỏi người làm sao sẽ không vui. Làm Tô Dật mang theo băng điệp, đi tới một nơi thời điểm, băng điệp đột nhiên nói ra, tâm tình có vẻ hơi kích động, chính là chỗ này, chính là chỗ này, chúng ta hay là tại nơi này gặp phải, đúng không? Đúng, chính là chỗ này. Tô Dật cười gật đầu, hắn cũng có chút kích động. Xem ra, cái này ký ức đối băng điệp tới nói, là phi thường khắc sâu, mới có thể tới nơi này liền lập tức nghĩ tới, cũng không cần hắn nhắc nhở. Câu trả lời này, để băng điệp ánh mắt bên trong đều tràn đầy hoài niệm, lần thứ nhất gặp gỡ, có vẻ càng quý giá, thậm chí khiến người ta cũng không khỏi cẩn thận từng ly từng tí, chỉ lo sẽ xuất hiện một chút lầm lỗi, liền sẽ dẫn đến bỏ qua trận này gặp gỡ. Xác thực, Tô Dật cùng băng điệp trước đó vốn là không quen biết, hai người không có bất cứ quan hệ gì, chỉ là phi thường vô tình, mới lại ở chỗ này gặp gỡ quen biết. Trong này nếu như xuất hiện một chút ngoài ý muốn, hoặc là hai người phương hướng vi vi xuất hiện biến hóa lời nói, hai người tiểu không khả năng có gặp gỡ quen biết cơ hội. Hay là, bỏ qua lần thứ nhất cơ hội gặp mặt, cái kia sau liền sẽ không còn có cơ hội như vậy. Mỗi khi nhớ tới điểm này, băng điệp đều sẽ cảm thấy may mắn không nớt, người sợ nhất chính là bỏ qua cơ hội này, đây là người tối chuyện không dám nghĩ tới, liền muốn đều sẽ làm cho nàng cảm thấy sợ sệt. Bởi vì, quá mức quý trọng rồi, mới sẽ sợ mất đi. Đi tới nơi này sau, băng điệp cũng không muốn rời khỏi, đối với cái này địa phương, người đã mang thai niệm hồi lâu, vẫn muốn lại trở về, nhưng là một mực không về được, không phải người không có cơ hội, mà là người không tìm được nơi này. Băng điệp nhớ rõ nơi này, cũng nhớ rõ nơi này trải qua, nhưng là quên nơi này vị trí. Người liên yến vân thị thành phố này cũng đã không nhớ rõ, cái kia lại làm sao có khả năng tìm tới nơi này, đây là người tìm kiếm nhiều năm, như trước không về được địa phương. Nếu như không phải tìm tới Tô Dật lời nói, hay là người cả đời đều không tìm được nơi này. Bởi vì, không có tìm được lời của hắn, cái kia băng điệp liền sẽ vẫn luôn nhớ không nổi những ký ức này, cái kia vĩnh viễn cũng không thể nhớ lại Yến Vân Thị, cũng tiểu không khả năng tìm tới trở về biện pháp. Nguyên nhân chính là như thế, bây giờ về tới đây, mới sẽ để băng điệp như vậy không bỏ, không muốn rời khỏi nơi này. Tô Dật cũng biết băng điệp tâm tình bây giờ, hắn cũng giống vậy như thế, vậy dĩ nhiên là sẽ không quấy rầy người, sẽ không để cho người rời đi nơi này, mà là liền để người ở nơi này hoài niệm, thẳng đến người nguyện ý rời đi đến, còn hắn thì ở bên thủ hộ, một bước không rời, giống như mười mấy năm trước như thế, tại bên cạnh nàng bảo hộ nàng. Coi như là người, hiện tại liền lớn rồi, có thể chính mình bảo vệ mình rồi, nhưng hắn vẫn là hội tiếp tục như vậy làm, hắn vẫn là sẽ tiếp tục bảo hộ nàng. Thương Hải Tăng Điển, tất cả đều có khả năng hội biến, nhưng Tô Dật đối băng điệp cảm tình, là mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Chương 2258, ký ức sâu sắc. Rất lâu, Tô Dật cùng băng điệp rời đi nơi này, đi tới dưới một địa phương. Bởi vì băng điệp biết thời gian không nhiều, nếu như còn như vậy tại một địa phương đình chỉ không tiến lời nói, một ngày kia đã trôi qua rồi, rất nhiều nơi đều không đi được. Cứ việc, băng điệp làm hoài niệm nơi này, là muốn ở chỗ này nhiều thêm chờ một hồi, nhưng nàng cũng biết hôm nay mục đích chủ yếu là đem nàng khi còn bé sinh hoạt qua địa phương, đều đi một lần, trợ người tỉnh lại ký ức. Nhiều địa phương như vậy vẫn không có đi. Tự nhiên là không cũng may một địa phương đợi quá lâu. Bởi vậy, băng điệp mới sẽ chủ động rời đi, cứ việc hội lưu luyến, nhưng vẫn là đi theo Tô Dật đi dưới một địa phương. Không biết quá rồi bao lâu, Tô Dật cùng băng điệp đi tới một cái ngõ, mới vừa đi tới nơi này lúc, hắn đều chả không nhớ tới cái gì, băng điệp chính là cả kinh nói, đúng, chính là chỗ này, chính là chỗ này. Kaka, ngươi là ở nơi này cứu ta, đúng không? Băng điệp hỏi, nhưng ngữ khí lại là cực kỳ khẳng định. Khi nghe đến băng điệp nói như vậy sau đó Tô Dật mới nhớ tới một ít chuyện. Khi còn bé, hai người đi qua nơi này, nhưng là được một con phát điên chó giữ cho nhìn chằm chằm, một mực được truy tới nơi này, để cho bọn họ không đường có thể trốn. Băng điệp còn nhớ một ngày kia, đang đứng ở mùa đông, khí trời là phi thường lạnh giá, ăn mặc đơn bạc người, càng là cảm nhận được đến xương chi lạnh, nhưng như thế chi lạnh thời tiết, người nhưng là bị chó giữ hù đến kinh suất một tiếng mồ hôi lạnh. Tại không có bất kỳ người nào duỗi ra cứu viện dưới tình huống. Băng điệp ca ca, cũng chính là Tô Dật, đứng ở phía trước, đem nàng hộ ở phía sau, chả làm cho nàng tìm cơ hội chạy, hắn đến ngăn cản chó giữ. Cứ việc, thời điểm đó bé trai, cũng rất sợ sệt, đối mặt chó dữ hung ác sắc mặt, tay đều đang run rẩy, nhưng bởi vì bảo vệ muội muội quyết tâm, để hắn quên rồi tới gần, một bước đều không có lùi bước, hai tay hai chân đều dừng không ngừng run rẩy, nhưng ở trước mặt của nàng, vẫn là lộ ra nụ cười, dùng cười đến để tiểu cô nương giải sầu. Tại chó dữ hướng đến đây thời điểm, sợ hai hắn, cũng là không chút do dự chặn ở mặt trước. Khi đó, bảo vệ muội muội quyết tâm, khiến hắn khắc phục sợ hãi, không muốn muội muội được đến bất kỳ thương tổn gì hắn, cũng cảm thấy chó dữ mở ra miệng lớn, cũng không phải đáng sợ như vậy, cái kia hàm răng tựa hồ cũng không có như vậy sắc bén. Cứ như vậy, bé trai cùng chó dữ đánh nhau rồi, vì bảo vệ muội muội, bé trai biểu hiện so với chó dữ trả điên cuồng hơn, lại chảo lại đá, thậm chí còn trực tiếp lên khẩu cắn. Bất quá, bé trai chung quy là cái bé trai, vài tuổi lớn hài tử, lại làm sao có khả năng đánh thắng được chó dữ, thêm vào thường thường không thể ăn no bụng, thể chất vốn là không tốt, gặp phải như vậy hung ác phát điên chó dữ, liền càng không thể là đối thủ rồi. Nếu như là vậy hài tử, khả năng liền sẽ sống sờ sờ được chó dữ cắn chết, hù đến đều hù chết, có thể ngay cả động thủ dũng khí đều không có. Thế nhưng, cái này bé trai không bình thường, miễn cưỡng cắn vào chó dữ yết hầu không tha, dù cho chính mình cũng bị cắn, cũng như cũng là không bùng ra, trái lại là càng cắn càng dùng sức. Đến cuối cùng, bé trai thương tích khắp người, tiên huyết chảy ròng, nhưng coi như là như thế, như cũng là không có nhả ra, mà chó dữ sợ hãi. Cho nên, bé trai lấy sự tàn nhẫn, miễn cưỡng thanh chó dữ dọa đi rồi. Chó dữ xám xịt chạy, chỉ để lại máu me khắp người bé trai trên đất, mà tiểu cô nương nhưng là khóc rất thương tâm. Dù cho chính mình thương tích khắp người, dù cho chính mình tiên huyết chảy ròng, dù cho chính mình ý thức mơ hồ, nhưng khi nghe đến tiểu cô nương tiếng khóc sau đó bé trai vẫn là quay đầu đối với nàng cười nói, không sao rồi. Cuối cùng, liền ở bé trai đều cho rằng không sống sót được thời điểm, hắn được người hảo tâm đưa vào bệnh viện, liền y sinh đều cảm thán sinh mệnh lực của hắn ngoan cường, thương nặng như vậy, lại chảy nhiều máu như vậy, cuối cùng chả có thể sống lại, thật sự là không dễ dàng, loại thương thế này có thể ngay cả người trưởng thành đều lần lượt không tới. Bất kể như thế nào, bé trai cuối cùng còn là không có chết, đại nạn không chết hắn, được đưa vào viện mồ côi, muội muội của hắn cũng là như thế. Đại nạn không chết tất có hậu phúc, ở cô nhi viện đợi trong vòng nửa năm, bé trai cùng tiểu cô nương đều cảm thấy là hạnh phúc nhất thời điểm, ít nhất không cần giống như trước ăn gió nằm sương, không cần lo lắng sẽ bị chó dữ truy, không cần lo lắng gió thổi trời mưa, cũng không cần kinh hãi lạnh giá, bọn hắn thật sự cảm thấy rất hạnh phúc. Được không dễ hạnh phúc. Đã đến nơi này sau đó băng điệp cũng nhớ tới rất nhiều rất nhiều, người nhớ rõ ca ca hay là tại nơi này bảo hộ nàng, mới sẽ được chó dữ cắn được thương tích khắp người. Chuyện này, đối ảnh hưởng của nàng phi thường sâu, lưu lại ấn tượng là không thể xóa nhòa, thậm chí người đều nhớ mỗi một chi tiết nhỏ. Đang hồi tưởng những chuyện này sau đó băng điệp viền mắt liền không khỏi đỏ lên, giọt nước mắt đã ở trong mắt xoay tròn, khi đó người, thật sự làm sợ sệt sẽ như vậy mất đi ca ca, cho tới bây giờ, cũng còn sau đó sợ. Nhưng là, coi như mình muốn chết, nhưng ca ca vẫn là đệ nhất thời gian nghĩ đến người, trước tiên an ủi người. Hán, đều là thiện lương như vậy, đều là trước tiên vì người ở bên cạnh suy nghĩ, nhưng xưa nay không ngẫm lại chính mình, đã nhiều năm như vậy, cũng một mực chưa từng thay đổi. Hay là, chính là bởi vì Tô Dật thiện lương, mới có thể để người hắn quen biết, đều đối với hắn thành thật với nhau. Không người biết hắn, không biết hắn vì sao lại có mị lực lớn như vậy, không biết vì sao lại có như vậy người coi hắn là thật bằng hữu. Thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết, chỉ có bằng hữu của hắn mới sẽ biết nguyên do trong đó, hắn chính là đáng giá bằng hữu người làm như vậy. Thẳng đến băng điệp nhắc nhở sau đó Tô Dật mới nhớ tới chuyện này đến. Kỳ thực, được cứu người, ấn tượng sẽ đặc biệt sâu sắc, hay là cả đời đều quên không được, nhưng cứu người người, lại là rất có thể thành chuyện này quên mất. Tô Dật mặc dù nói không có quên, nhưng cũng không có khả năng hội giống như băng điệp, lúc nào cũng nhớ kỹ, liên quan với chuyện này ấn tượng, hắn đều có chút mơ hồ. Nếu như không có người nhắc nhở lời nói, hắn căn bản là không nhớ ra được. Hiện tại hắn cũng là bởi vì băng điệp lời nói, mới nhớ tới chuyện này ký ức, nhưng cũng sẽ không như vậy rõ ràng là được rồi. Có thể nói, Tô Dật cũng không phải cố ý đái băng điệp tới nơi này, hắn đều sắp quên chuyện này, lại làm sao lại nghĩ đến cố ý đái băng điệp tới đây, giúp nàng tỉnh lại ký ức, đi qua nơi này, thật chỉ là một cái ngẫu nhiên mà thôi. Bất quá, đang nhìn đến băng điệp nhớ tới rất nhiều chuyện cũ sau, hắn đột nhiên cảm thấy tới nơi này, cũng là không sai. Bởi vì Tô Dật vốn là mục đích, chính là giúp băng điệp tỉnh lại ký ức, làm cho nàng nhớ tới trước kia tất cả mọi chuyện, nắm giữ trí nhớ đầy đủ, mà bây giờ tuy rằng không là cố ý gây ra, nhưng kết quả lại là hắn mong muốn, cái này cũng đã đủ rồi. Kỳ thực, hắn cũng không biết mình lúc đó tại sao có dũng khí, đứng ở chó dữ trước mặt, thậm chí còn dám cùng chó dữ đánh nhau, điên cuồng đến cắn chó dữ yết hầu. coi như là hiện tại, Tô Dật nhớ tới, đều cảm thấy rất khó mà tin nổi. Bất quá, muốn là nghĩ như vậy, nhưng nước đã đến chân thời điểm, rất nhiều theo bản năng những việc làm hay cùng bình thường nghĩ tới không giống nhau. Nếu như lại xảy ra chuyện như vậy lời nói, khả năng Tô Dật vẫn là sẽ làm như vậy, hội trước tiên bảo vệ băng điệp, không bị thương tổn, hắn là mãi mãi cũng sẽ không chỉ lo của mình. Chương 2259, về nhà.